Hứa Vân Lan vẫn luôn chú ý tỉ tỉ, tỉ tỉ ngoài miệng không nói, trong ánh mắt thần thái cũng không giống nhau. Nàng đây là trọng sinh sau lần đầu tiên ngồi xe lửa, cũng có chút tiểu kích động. Đội sản xuất lửa cũng không phải như vậy hả mượn, toàn bằng phụ thân cùng trưởng đội sản xuất Hà Bình đi được gần chút mới có thể cho mượn tới. Các nàng không bỏ được xuyên quần áo mới, chỉ xuyên mụn váo ít nhất kia kiện. Sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề liên hảo. Tại không lộ bạch, đồng dạng xuyên quần áo mới cũng dễ dàng khiến cho kẻ lưu lạc chú ý. Cái nào niên đại đều không thiếu kẻ lưu lạc lui tới, mà cái này niên đại kẻ lưu lạc cũng nhất có thể đánh bạc mệnh, một ngụm ăn đều có thể đỏ mắt. Tiểu Tâm cẩn thận ra không được đại sai. Đến huyện thành sau, Hứa Quốc Hoa nhìn xe lửa, làm cho bọn họ nương năm cái đi trong thành chuyển. Kỳ thật các nàng cũng lang thang không có mục tiêu, bất quá lâm thời nảy lòng tham. Huyện thành là cổ thành, không có cao ốc building cũng thật xinh đẹp. Trương Tuệ Phương đối huyện thành cũng không lớn hiểu biết, vừa đến loại này ngõ nhỏ nhiều địa phương liền dễ dàng chuyển hướng. Còn hảo Hứa Vân Lan đối huyện thành phố lớn ngõ nhỏ rõ rành rành, chỉ chốc lát sau liền mang các nàng tìm được rồi hợp tác xã mua bán. Hợp tác xã mua bán chiếm dụng chính là địa chủ ông chủ nhà lầu 2 tầng, lại khí phái lại rộng mở. Hôm nay không phải phiên chợ, nhưng hợp tác xã mua bán mỗi ngày đều giống phiên chợ giống nhau, đồ vật đều đặt tới cửa. Không phải muốn phiếu gạo, phiếu thịt, chính là muốn đường phiếu, thực phẩm phụ phẩm phiếu, còn có mặt khác các loại phiếu phiếu. Trương Tuệ Phương không có phiếu, dặn dò bọn nhỏ nhìn xem là được, không cần sờ cũng đừng đụng. Vạn nhất sờ hỏng rồi chạm vào hỏng rồi, bồi không dậy nổi. Ta là nghèo, nhưng là nên có cốt khí đến có. Hứa Vân Lôi ngừng ở bàn tính trước mặt, không đi rồi. Chỉ cảm thấy bàn tính thượng nhất xuyến xuyến tính châu giống như có ma lực giống nhau, làm hắn không tự chủ được nghĩ tới lục thời cảnh ra hoạt động gậy gỗ đề. Luôn muốn dùng tay khẻ một chút, chính là trước sau nhớ kỹ mẫu thân dạy bảo, lại thích cũng không chạm vào. Hứa Vân Lệ bị nơi này rực rỡ muôn màu thương phẩm hoảng hoa mắt, thật nhiều liền thấy cũng chưa thấy, nghe cũng chưa nghe nói qua. Đặc biệt là nhìn đến quầy thượng cao cấp điểm tâm cùng cao cấp đường, đôi mắt đều thẳng. Tuy rằng không có năng lực mua sắm, nhưng là quang nhìn xem cũng cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Nhìn không được cảm khái lên, vẫn là huyện thành hảo A. Hứa Vân Lan cười trộm, nên sớm một chút làm tỉ tỉ có như vậy giác ngộ. Người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy. Dừng bước không trước, một hồi trở thành cục diện đáng buồn. Nàng đã sớm đem trong không gian chuyên dụng phiếu định mức hợp quy tắc hảo, nàng phiếu trên cơ bản đều là cả nước thông dụng. Ngay cũng đều ở nhưng dùng trong phạm vi, không cần nói cũng sẽ quá thời hạn trở thành phế thải. Vì thế lặng lẽ đem thực phẩm phụ phẩm phiếu, phiếu gạo cùng bố phiếu nhét vào mẫu thân trong tay, nàng biết mẫu thân mang theo tiền, chỉ là không có phiếu cái gì đều mua không được. Trương Tuệ Phương không để bụng, chờ thấy rõ trong tay phiếu, mặt mũi trắng bệnh. Đem Hứa Vân Lan túm đến một bên, hạ giọng hỏi, Tiểu Lan, đây đều là chỗ nào tới? Hứa Vân Lan mặt không đỏ tim không đập mà nói, Hồ Tam cô cấp, nếu không ta vẫn luôn cho các ngươi tới huyện thành đi dạo A, lại không mua liền trở thành phế thải. Trương Tuệ Phương tim đập nhanh hơn, tổng cảm thấy quá không chân thật. Nhưng trong tay phiếu cam đoan không giả, này làm không được giả. Nha đầu này phạm là sớm một chút nói cho chính mình cũng không đến mức như vậy khiếp sợ A. Lúc này, ngồi xổm thư quán trước Hứa Vân Cường hô, Nương, cho ta nhị phân tiền, ta xem một lát thư được không? Xem một giờ một phân tiền, Hứa Vân Cường cảm thấy một giờ khẳng định xem không xong. Trương Tuệ Phương chỉ cho hắn một phân tiền, sợ hắn xem không xong đến lúc đó lãng phí. Đối với bọn nhỏ ở học tập thượng tiêu tiền, liền tính đau lòng cũng sẽ hoa. Không riêng Hứa Vân Lan đã sớm chú ý tới đệ đệ nhìn chằm chằm vào bản tính, liền Trương Tuệ Phương cũng đã sớm chú ý tới. Trương Tuệ Phương đem phiếu thu hảo, ổn ổn tâm thần đi đến nhi tử bên người, Lôi Lôi, ngươi muốn cái này. Hứa Vân Lôi cơ hồ không có trải qua đại não gật gật đầu, bất quá thực mau lại lắc đầu nói, Nương, ta không cần. Cái này khẳng định thực quý, hắn không thể loạn xài tiền trong nhà. Trương Tuệ Phương sờ sờ nhi tử đầu, ta còn nhỏ đâu, chờ ngươi lại đại điểm, muốn học nói Nương nhất định cho ngươi mua. Hứa Vân Lôi gật gật đầu, cũng không có một cây gân dường như một hai phải không thể. Trương Tuệ Phương xả hai chữ bố, xem thời gian cũng mau buổi trưa, tính toán mang bọn nhỏ đi tiệm cơm quốc doanh ăn một đốn. Đặt ở thường lui tới, loại này đi tiệm ăn ý tưởng liền có cũng không dám có. Chính là phiếu gạo, thực phẩm phụ phẩm phiếu xác thật mau quá thời hạn, không cần liền sẽ lãng phí rớt. Mua gạo và mì hoặc là thực phẩm phụ phẩm về nhà quá mức thấy được, vạn nhất trở về trên đường gặp được người quen, giải thích cũng vô pháp giải thích. Lại nói Hồ Tam cô mỗi ngày đều chiếu cố nhà bọn họ, các nàng tạm thời không cần mua mấy thứ này, còn không bằng đi tiệm ăn tới thật sự. Vừa nghe có thể đi tiệm ăn, mấy cái hài tử thiếu chút nữa không có bên đường hoan hô lên. Hứa Vân Lan cũng thực vui vẻ mẫu thân làm ra quyết định này, đi tiệm ăn không thể nghi ngờ là kích phát bọn họ ý chí chiến đấu biện pháp tốt nhất chi nhất. Đi tiệm ăn không mang theo phiếu gạo, nhiều nhất có thể sử dụng tiền mua một chén mì canh uống. Có phiếu gạo cùng thực phẩm phụ phẩm phiếu liền không giống nhau, có thể mua được thơm ngào ngạt mì sợi cùng tiểu thái. Các nàng đi trước tìm phụ thân Hứa Quốc Hoa, Hứa Quốc Hoa đi đến tiệm cơm Quốc Doanh cửa liền không đi rồi. Cái kia, các ngươi nương năm cái đi vào trước ăn đi, chờ các ngươi ai ăn trước xong trở ra đến lượt ta. Ngươi trước bồi bọn nhỏ đi ăn đi, ta ở chỗ này nhìn xe lửa. Trương Tuệ Phương minh bạch Hứa Quốc Hoa ý tứ, xe lửa là đội sản xuất, ném các nàng nhưng phụ không dậy nổi cái này trách nhiệm. Hứa Quốc Hoa thúc giục nói, các ngươi mau đi đi, ta hiện tại còn không đói bụng. Hứa Vân Cường xem cha mẹ đẩy tới đẩy đi, gãi gãi đầu nói, cha, nương, các ngươi đừng cãi cọ. Ta thủ, các ngươi đi. Hành đi, vậy ngươi nhìn đừng chạy loạn. Hứa Quốc Hoa bụng đã sớm thầm thì kêu vài lần, nghĩ nghĩ đại nhi tử ở chỗ này xác thật rất thích hợp, liền đồng ý. Trương Tuệ Phương cũng dặn dò nói, ngươi nhưng nhất định phải đem xe lửa xem trọng. Xem không tốt lời nói, đừng nói đi tiệm ăn, nhà ta về sau liền cơm cũng chưa ăn. Hứa Vân Cường. Hắn chính là như vậy vừa nói, sao liền đều đồng ý. Phần 95. Chương 95 ai nói với ngươi ta là công an. Hứa Vân Lan nhìn đại ca vẻ mặt ngộng bức mà tiếp thu hiện thực, đau lòng hắn một giây đồng hồ nói, chúng ta cơm nước xong tới đổi ngươi. Hứa Vân Lôi cùng Hứa Vân Lệ không hẹn mà cùng mà cười rộ lên. Tiệm cơm, giống bọn họ dịu già dắt trẻ tới ăn cơm cơ bản không có. Mặt khác ăn cơm người đều thực thể diện, một cái xuyên mụn vá quần áo đều không có, bọn họ một nhà ngược lại thành dị loại. Bất quá muốn nói ai làm thấp đi ai, chọn sự gây chuyện, trên cơ bản không có. Có thể đi tiệm ăn ăn cơm là kiện xa xỉ sự, hơn nữa cái này niên đại cũng có rất nhiều điệu thấp người, nói không chừng cái nào chính là cải trang vi hành lãnh đạo, nhiều lắm người phục vụ cao ngạo điểm. Hứa Quốc Hoa hai vợ chồng lần đầu tiên tiến tiệm cơm, liền như thế nào điểm cơm cũng không biết. Sợ làm người chê cười, chậm chạp không có mở miệng. Hứa Vân Lan kiếp trước ở Quốc Doanh tiệm cơm đánh quá công, đối nơi này kịch bản rất quen thuộc, xung phong nhận việc muốn 6 chén mì, lại muốn một cái rau trộn dưa, một cái việc nhà tiểu xào. Người phục vụ lắm miệng hỏi câu, có phiếu gạo cùng thực phẩm phụ phẩm phiếu sao? Trương Tuệ Phương lập tức thẳng thắn lưng và thắt lưng đưa qua, nhân tiện đem tiền cơm cùng nhau cho. Người phục vụ trên mặt nháy mắt ôn hòa rất nhiều, nhiệt tình mà nói, trước tìm cái bàn ngồi một lát, thực mau liền hảo. Hứa Quốc Hoa dẫn bọn hắn chọn một cái rửa cửa sổ vị trí, vừa lúc có thể thấy bên ngoài thủ xe lửa Hứa Vân Cường. Hứa Vân Cường nghe tiệm cơm thỉnh thoảng bay ra mùi hương, thẳng nuốt nước miếng. Lại không ra đổi hắn, hắn đều mau khống chế không được chính mình muốn vọt vào đi xúc động. Vì phân tán lực chú ý, hắn bắt đầu số lửa cái đuôi thượng mao. Một cây, hai căn, tam căn. Nhiều ít căn tới. Lửa vừa động, hắn số sai rồi. Sai rồi liền phải trọng tới, chính là hắn cũng vô tâm tình trọng tới. Vì thế lại cầm lửa cái đuôi biên bím tóc, có thể là túm mỗ một cây thời điểm quá dùng sức, lửa không cao hứng. Gào giống một tiếng sau này đá hắn một chân, còn hảo hắn mỗi ngày đi theo Hứa Vân Lan luyện tập TAE cùng do, động tác nhanh nhẹn. Mặt mới vừa đi lên, Hứa Quốc Hoa một ngụm không ăn đâu, nghe thấy thanh âm chạy nhanh đi ra ngoài. Còn hảo lửa không chạy. Lại xem Hứa Vân Cường cũng không gì sự, mới yên tâm. Tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lan bên trong ăn trước đi, trong chốc lát đều không ngừng nghỉ. Hứa Vân Cường cũng không hề khách sáo, hắc hắc cười hai tiếng chạy tiến tiệm cơm. Vẫn là Trương Tuệ Phương ăn đến mau. Ăn trước xong về sau mới lại đây đổi hắn. Từ Quốc Doanh tiệm cơm ra tới, các nàng trực tiếp bước lên về nhà lộ. Cái này đều mở rộng tầm mắt, đối càng tốt sinh hoạt cũng có hướng tới. Loại này hướng tới không phải hư vinh, là một loại tiến bộ động lực. Không cần Hứa Vân Lệ nói, Hứa Vân Lan cũng có thể nhìn ra tới tỉ tỉ tâm lý biến hóa rất lớn, lời nói chi gian nhiều một ít khắc khao. Đây là hảo hiện tượng, chứng minh nàng nỗ lực không có uổng phí. Có thể hay không thi đậu đại học không phải nàng định đoạt. Nhưng là nàng có thể kích phát các nàng ý chí chiến đấu, tạo chính xác giá trị quan. Người này nột, không có mục tiêu liền cùng rồi nhặng không đầu giống nhau. Có mục tiêu, liền có phương hướng. Mau đến cửa thành thời điểm, nàng nhoáng lên thấy được huyện thành y hề phục thường. Chính cân nhắc nếu là cái nào đầu cơ trục lợi muốn xui xẻo, đảo mắt thấy chỗ ngoặc Trần Hạo. Trần Hạo đang theo một cái phụ nữ giao dịch, còn không có phát hiện y hề phục thường lại đây. Hứa Vân Lan một sốt ruột, kêu Hứa Quốc Hoa dừng xe. Xe còn không có đình ổn. Nàng chạy nhanh nhảy xuống đi, chạy về phía y hề phục thường. Hứa Quốc Hoa đám người không rõ nguyên do, ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Nàng nhân tiện y còn chưa đi đến chỗ ngặt, hô to một tiếng, công an thúc thúc. Công an hai chữ vừa tiến vào Trần Hạo lỗ thai, Trần Hạo lập tức làm cái kia phụ nữ lấy đồ vật về nhà. Chính hắn cầm tiền, dường như không có việc gì mà từ ngõ nhỏ ra tới. Vốn dĩ nghe thanh âm rất thục, vừa thấy thật đúng là Hứa Vân Lan. Nhìn nhìn lại phụ cận, quả nhiên còn thấy được Hứa Quốc Hoa. Hứa Quốc Hoa cũng thấy được hắn, tự nhiên biết Trần Hạo là tới làm cái gì, trong lòng khẩn trương từng cái. Chạy nhanh làm Trương Tuệ Phương nhìn xe lửa, chạy tới tìm nữ nhi. Y phục thường bị Hứa Vân Lan thình lình xảy ra hỏi chuyện hỏi trụ, hắn tự nhận là chính mình ngụy trang còn tính tự nhiên, như thế nào sẽ bị liếc mắt một cái nhận ra tới. Hỏi ngược lại, ai nói với ngươi ta là công an? Hứa Vân Lan không chút hoang mang mà nói, chẳng lẽ không phải sao, ngươi cùng lần trước cứu ta công an thúc thúc lớn lên giống như. Y phục thường đỡ chán, tiểu bằng hữu ngươi nhận sai người. Hứa Vân Lan vì biểu diễn đến càng giống điểm, tự mình lẩm bẩm, kỳ quái, các ngươi hai cái thật đến giống như a. Hứa Quốc Hoa vừa lúc này cũng chạy tới, tiểu Lan, mau cùng cha về nhà. Vì không chậm trễ công tác, y phục thường thúc giục nói, mau cùng cha ngươi trở về đi, về sau đừng chạy loạn. Hứa Vân Lan lúc này mới lưu luyến. Mà đối y phục thường nói một tiếng, thúc thúc, ta còn là cảm thấy ngươi giống như. Thực xin lỗi, ta này khuê nữ lại nhận sai người. Hứa Quốc Hoa rất phối hợp mà nói. Hắn không biết người này là y phục thường, nhưng nhìn người ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, trên người một cái mụn vá đều không có, nói chuyện có nề nếp, khẳng định không phải người thường. Không có việc gì, về sau đừng làm cho hải tử một người chạy loạn. Y phục thường nói xong chạy nhanh rời đi, sợ Hứa Vân Lan lại quấn lấy hắn kêu hắn công an thúc thúc. Kêu hắn hôm nay công tác đã có thể khó làm. Hứa Vân Lan không ngại trở thành y phục thường trong mắt tiểu ngốc tử. Nàng liếc liếc mắt một cái tránh được một kiếp Trần Hạo, đối phụ thân nói, cha, chúng ta về nhà đi. Trần Hạo làm bộ không quen biết Hứa Vân Lan, từ một cái khác phương hướng rời đi. Bên ngoài thượng, bọn họ chính là triệt triệt để người xa lạ. Càng xa lạ càng an toàn. Về đến nhà về sau, Hứa Quốc Hoa cấp đội sản xuất lửa uy đủ cỏ khô, chạy nhanh đưa trở về. Ở lâu một khắc, hắn trong lòng đều không yên ổn. Nhật tử lại khôi phục thường lui tới, Hứa Vân Lan huynh muội ở đi học thời điểm càng thêm dụng tâm. Mùa hè tới rồi, một ngày so với một ngày nhiệt. Hứa Vân Lan thực hoài niệm có điều hòa nhật tử. Cái này niên đại không có điều hòa, bất quá nàng trong không gian có kem. Có Hồ Tam Cô làm yểm hộ, nàng ra bên ngoài lấy đồ uống lạnh cũng phương tiện. Bất quá nàng đều trừ đi đóng gói, không có đóng gói đồ uống lạnh ở Hứa ra giống nhau là khả ngộ bất khả cầu chân phẩm. Nàng may mắn lúc trước mua cứu tế vật tư thời điểm tùy hứng một chút, bằng không nơi nào hưởng thụ này băng băng lương lương cảm giác. Quang chính mình hưởng thụ còn chưa đủ, nàng lại từ trong không gian cấp lục thời kình nhẫn không gian truyền một ít đồ uống lạnh. Nhẫn không gian cùng nàng không gian một mạch tương thừa, kem đều sẽ không hóa. Lục thời kình gần nhất cũng cùng Cố Dĩnh đáp thượng tuyến, Cố Dĩnh nghe nói Long Bạc dòng vòng về sau phi thường kích động. Đã ném 35 năm, không nghĩ tới còn có thể tìm được. Lục thời kình lại rèn sắt khi còn nóng. Đem Hứa Quốc Hoa một nhà sự nói cho Cố Dĩnh, Cố Dĩnh lập tức ngồi không yên. Nghe nói muốn đích thân đi cha, chính yếu chính là Cố Dĩnh cũng không thích hiện tại đại ca hai vợ chồng. Đặc biệt làm ra vẻ, ỷ vào chính mình từ nhỏ đến lớn ăn rất nhiều khổ, mỗi ngày giống quỷ hút máu giống nhau làm cha mẹ bồi thường. Luôn cho rằng cha mẹ thiếu hắn, không thể trêu vào tức phụ, chỉ biết biến đổi pháp địa khí cha mẹ. Có mấy cái giống hắn như vậy, quả thực kỳ cục. Cố Dĩnh từ nhỏ đến lớn cũng không hưởng nhiều ít phúc. Cái kia niên đại lại đây người có thể tồn tại đã là không dễ, dựa vào cái gì hắn Cố Bằng Trình liền như vậy đương nhiên. Phần 96. Chương 96 Cố Dĩnh tới chơi. Lục thời kình cơ hồ đem Cố Dĩnh nói tới Cố gia đại ca biểu tình đều viết ở tin, liền sợ Hứa Vân Lan không biết Cố Dĩnh có bao nhiêu chán ghét kia hai vợ chồng. Hứa Vân Lan trong lòng đại khái có phổ, làm lục thời kình tĩnh xem này biến. Từ không gian có thể truyền tin về sau, bọn họ đã tràn ngập hai cái nổ kẹp úc. Nàng cũng phát hiện gà mái đẻ trứng chu kỳ, trên cơ bản chính là 30 ngày tiếp theo. Hơn nữa hạ trứng cũng đa nguyên hóa, có bất đồng công năng. Chỉ là 13 chỉ gà mái đều không có lại lớn lên. Nàng cũng thử làm mặt khác đẻ trứng gà mái tiến không gian, nhưng là đều không có này 13 chỉ hiệu quả, hạ ra tới cũng là bình thường trứng gà. Không gian hiện tại cây xanh thành bóng râm, hoa tươi thành phiến. Nếu không phải biết ở không gian, đều hoài nghi chính mình tới rồi thiên nhiên OCD. Nàng đảo tưởng lại mặt khác vật còn sống. Nhưng là trên cơ bản không có. Hiện giờ là nạn đói năm, vật còn sống trừ bỏ gà mái, đại khái chính là cấp đội sản xuất làm việc như cùng lửa. Gia cẩu cơ hồ không có, người đều ăn không đủ no, nào có lương thực dư uy cẩu. Chó hoang nhưng thật ra có, bất quá mèo hoang đều trốn bất quá bị tể vận mệnh, càng miễn bản chó hoang. Lục thời kình biết nàng tưởng dưỡng tiểu động vật về sau, nghĩ cách cho nàng lộng một con tiểu nãi miêu. Tiểu nãi miêu gầy đến da bọc xương, bỏ vào tới thời điểm héo bẹp. Bất quá nàng vẫn là rất thích. Đừng nhìn nó bộ dáng không chúng xem, cư nhiên vẫn là dị đồng. Một con mắt là màu lam nhạt, một con mắt là màu nâu nhạt. Nàng uy tiểu nãi miêu một chút linh tuyền thủy, lại cho nó ăn điểm thịt mạt, nó mới tính chi lăng lên. Còn ở nàng trong lòng bàn tay cọ cọ. Đều nói miêu là gian thần, cậu là trung thần, kỳ thật bằng không. Luận chung thành độ, Miêu cùng Cẩu không sai biệt lắm. Chỉ là cá tính bất đồng mà thôi. Lục Thời Kình cho nàng tiểu nãi Miêu giống như rất cơ linh. Có tiểu nãi Miêu, nàng cùng Lục Thời Kình đề tài lại nhiều một ít. Bao gồm cấp tiểu nãi Miêu đặt tên, liền thành hai người bọn họ tranh luận lại nhiều một cái đề tài. Nàng suy nghĩ cái tên, đã kêu tiểu đáng thương. Nhỏ yếu bất lực lại đáng thương. Thật đến rất phù hợp tiểu nãi Miêu hình tượng. Bất quá Lục Thời Kình cảm thấy không tốt lắm, tiểu nãi Miêu sớm hay muộn muốn lớn lên, vạn nhất đến lúc đó lớn lên bụ bấm lại kêu tiểu đáng thương liền có chút không thích hợp. Hứa Vân Lan tưởng tượng không ra tiểu nãi Miêu mập lên bộ dáng, bất quá mập lên kêu tiểu đáng thương xác thật có điểm không lớn thích hợp. Nàng đảo linh cơ vừa động nghĩ đến một cái tên, kêu nó nhục đục. Hy vọng nó dài hơn điểm thịt, thịt mút mút loát lên mới hảo chơi. Lục Thời Kình cũng cảm thấy không tồi. Ít nhất so tiểu đáng thương tên này nghe tới vui mừng chút. Nhục nhục thành Hứa Vân Lan ở trong không gian tiểu sủng vật, nàng đọc sách thời điểm, nhục nhục liền loa ở nàng trong lòng ngực ngủ. Phảng phất chỉ có ở nàng trong lòng ngực mới có cảm giác an toàn. Nói lên đọc sách, Hứa Vân Cường từ ở huyện thành xem qua vài lần Tam Quốc diễn nghĩa lúc sau, liền vẫn luôn nhớ mãi không quên. Cứ việc có chút tự hắn đều không quen biết, vẫn là chưa đã thèm. Hứa Vân Lan tìm một bộ mang ghép vần, mang tranh minh họa tinh giản bản Tam Quốc diễn nghĩa. Hứa Vân Cường tuy rằng biết chữ hữu hạn, nhưng vẫn cứ không ảnh hưởng hắn đọc sách nhiệt tình. Làm hắn cảm thấy đáng tiếc chính là, này đó thư chỉ có thể lén lút ở nhà xem. Mỗi lần một tan học, hắn đều là nhanh chóng mà chém xong cỏ heo chạy về ra đọc sách. Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi cũng tích cực lên, bất quá bọn họ đối Tam Quốc diễn nghĩa không quá cảm thấy hứng thú. Hứa Vân Lan trực tiếp tìm một ít thích hợp các nàng, mang ghép vần chuyện xưa thư. Đồng dạng cũng là xé xuống thư danh, phàm là mang theo không thuộc về cái này niên đại đánh dấu chứng cứ, đều bị nàng xé xuống. Đọc sách có thể khiến người sáng suốt, nàng nguyện ý trợ giúp bọn họ tiến bộ. Hơn nữa này đó thư đều là nàng chọn lựa kỹ càng, tích cực hướng về phía trước, sẽ không rước lấy không cần thiết phiền toái. Cứ việc như vậy, nàng vẫn là sẽ nói cho bọn họ cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Họa là từ ở miệng mà ra, nôn nhiều tất thất. Hôm nay tan học trên đường, các nàng thật xa thấy một cái xuyên quân trang cô nương đang theo trong thôn Lưu Nãi Nãi hỏi thăm lộ. Cô nương trắng non sạch sẽ, nhìn có chút quen mắt. Hứa Vân Lan vừa mới bắt đầu tưởng thanh niên trí thức điểm mới tới thanh niên trí thức, bất quá thực mau phản ứng lại đây, này có thể là nàng chưa từng gặp mặt cô Cố Dĩnh. Lưu Nãi Nãi còn chỉ các nàng mấy cái, cô nương thuận thế gật gật đầu chiều các nàng đi tới. Hứa Vân Cường xem nàng không đi rồi, thúc giục nói, đi mau a Tiểu Lan, ta còn sốt ruột về nhà đọc sách đâu. Hứa Vân Lan nhíu mày, chờ hạ, chúng ta từ từ cái kia cô nương. Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi quay đầu nhìn về phía cái kia cô nương, không khỏi trước mắt sáng ngời. Rõ ràng cái kia cô nương ăn mặc chỉ là bình thường quân trang, lại cho người ta một loại anh tư táp sảng cảm giác. Hứa Vân Cường khó hiểu hỏi, chúng ta vì sao phải đợi nàng? Hứa Vân Lan nhìn càng ngày càng gần Cố Dĩnh nói, nàng vừa rồi cùng Lưu Nãi Nãi hỏi thăm lộ, Lưu Nãi Nãi chỉ chúng ta. Hứa Vân Lệ vẫn là thực buồn bực, tìm chúng ta làm gì, sẽ không nhà ta quán thượng gì sự đi. Các nàng không hiểu quân trang thượng đoàn văn công ký hiệu, thấy xuyên quân trang không tự chủ được sợ hãi. Hứa Vân Lan cười cười, chờ nàng lại đây sẽ biết. Cố Dĩnh đi được thực mau, đuổi theo hỏi, các ngươi là Hứa Quốc Hoa gia hải tử. Đúng vậy. Hứa Vân Lan không có phủ nhận, đây là nàng kế hoạch đã lâu. Cố Dĩnh nhìn đến cùng chính mình vài phần giống Hứa Vân Lan, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói nên như thế nào giới thiệu chính mình. Trầm tư một lát nói, có thể mang ta đi thấy các ngươi phụ thân sao? Hứa Vân Cường cảnh giác hỏi, ngươi tìm ta cha làm gì? Cố Dĩnh xấu hổ, có việc hỏi hắn. Hứa Vân Cường hầu nghi mà đánh giá Cố Dĩnh một phen, bình không định bợ, cũng không đắc tội xử sự thái độ hỏi, ngươi là? Cố Dĩnh linh cơ vừa động nói, các ngươi nhận thức Lục Thời Kình đi, ta là hắn A-di Cố Dĩnh. Nga, Hứa Vân Cường lôi kéo trường âm, tựa hồ minh bạch cái gì? Kỳ thật cái gì cũng không rõ, nhưng nếu là Lục Thời Kình A-di, kia hẳn là không thành vấn đề. Nhìn Hứa Vân Lan ba người, quay đầu đối Cố Dĩnh nói, theo chúng ta đi đi. Cố Dĩnh nhẹ nhàng thở ra, sớm biết rằng để Lục Thời Kình tốt như vậy xử, liền sớm một chút để hắn. Hứa Vân Lan đi ở Cố Dĩnh bên người, phát hiện Cố Dĩnh so trên màn ảnh lớn càng xinh đẹp, càng dễ coi. Nay một đời Cố Dĩnh còn không có tiến điện ảnh sản xuất xưởng, nhưng là khí chất lại là nhất đẳng nhất hảo. Có thể nhanh như vậy tìm tới nơi này, cũng thuyết minh Cố Dĩnh thực thông minh. Cố Dĩnh kỳ thật trong lòng thực thấp thỏm, có người nhà tùy tiện tiến đến chính là vì xác nhận Hứa Quốc Hoa thân phận. Hứa Quốc Hoa hiện tại có 4 cái hài tử, hơn nữa hài tử đều lớn như vậy. Ba mẹ vẫn luôn ngóng trông ôm tôn tử, để sớm bế lên tôn tử không thiếu nhọc lòng. Nếu đổi hài tử sự là thật sự, kia ba mẹ thật đúng là được như ước nguyện. Không riêng có một đôi tôn tử, còn có một đôi cháu gái. Bốn cái hài tử sắc mặt thiếu chút nữa, bộ dáng lớn lên lại rất đoan chính. Đặc biệt là cái này đại, cùng phụ thân tuổi trẻ tham gia quân ngũ khi ảnh chụp không thể nói giống nhau như lúc, quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Huyết thống thật là cái thần kỳ đồ vật. Cố Dĩnh nhịn không được cảm khái, còn không có nhìn đến Hứa Quốc Hoa, đã đem này bốn cái hài tử trở thành chính mình cháu trai cháu gái. Đợi khi tìm được chứng cứ về sau, xem cái kia cả ngày làm trời làm đất giả đại ca còn như thế nào ở các nàng gia tác oai tác phúc. Phần 97. Chương 97 bạc vòng tay liên lụy ra thân thế. Tan học ly trời tối còn sớm, Trương Tuệ Phương chém cỏ heo không trở về đâu, Hứa Quốc Hoa cũng không tan tầm. Hứa Vân Lan cấp Cố Dĩnh đổ chén nước, Cố Dĩnh thuận miệng nói thanh, cảm ơn. Có người ngoài ở, Hứa Vân Cường không có phương tiện xem Tam Quốc diễn nghĩa, chạy tới vẽ vật thực tự. Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi cũng nắm chặt thời gian làm bài tập. Cái này niên đại, lão sư trên cơ bản không lưu tác nghiệp là chính bọn họ căn cứ chính mình tình huống bố trí. Cố Dĩnh xem bọn họ đều như vậy dụng công, thật là vui mừng, càng xem càng thích. Bất quá tương đối tò mò là, trước mắt cái này tiểu cô nương cũng quá hiểu lễ phép đi. Đảo Song Thủy, liền an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở một bên bồi chính mình, làm chính mình không đến mức bởi vì mới đến quá xấu hổ. Vì thế mở miệng nói, làm ta đoán xem, ngươi kêu Hứa Vân Lan đúng hay không? Hứa Vân Lan xinh đẹp cười, đối đâu, Lục Thời Cảnh nói cho ngươi. Đúng vậy, tiểu tử này nhắc tới số lần nhiều nhất chính là ngươi. Cố Dĩnh nhịn không được cười ra tiếng, xem ra ngươi thật đúng là nói với hắn giống nhau thông minh. Hứa Vân Lan khiêm tốn nói, nơi nào, đầu cơ trục lợi mà thôi. Cố Dĩnh hơi hơi mỉm cười, lại hỏi, cha mẹ ngươi hiện tại thượng cái gì ban? Cha ta cấp đội sản xuất biên soạn, có đôi khi cũng làm nông cụ. Hứa Vân Lan một năm một mười mà nói, ta nương hẳn là đi cắt cỏ heo, đem cỏ heo giao cho trong đội hẳn là liền đã trở lại. Nếu đối phương không phải Cố Dĩnh, nàng mới sẽ không nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Nếu Cố Dĩnh có cái này tâm hiểu biết, kia nàng liền nhiều lời một chút. Cùng với làm Cố Dĩnh cũng không tương quan người trong miệng nghe được không hợp thật nói, còn không bằng nàng thành thật điểm. Cố Dĩnh nhìn nàng cặp kia linh động hai trong mắt gật gật đầu, ân, đều rất cần mẫn, bọn họ ngày thường cũng đều rất vất vả đi. Nông dân ở trong đất bảo thực nhi, chỗ nào nói được với vất vả không vất vả. Hứa Vân Lan nhẹ nhàng bâng quơ, phảng phất này đó đều là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Nhưng là nghe vào Cố Dĩnh lỗ thai liền không giống nhau. Vài tuổi hài tử không biết chính mình là ai, khẳng định sẽ không nói dối. Kia còn chưa gặp mặt Hứa Quốc Hoa nhất định ăn rất nhiều khổ, từ Lục Thời Cảnh sinh động như thật mà nói Hứa Quốc Hoa bị hãm hại giết người, liền cảm thấy bọn họ quá đến khẳng định thực không dễ dàng. Đã qua đến như vậy khổ, còn có thể như vậy cần lao, đích xác so với kia ham ăn biếng làm chỉ biết gặm lao hai vợ chồng khá hơn nhiều. Quả nhiên chi tiết gặp người phẩm. Sắp Thanh nói, các ngươi trụ như vậy đơn sơ, có hay không cảm thấy thực ủy khuất? Hứa Vân Lan tươi sáng cười. Này vẫn là nhà của chúng ta cái nhà mới đâu, trước kia trụ kia phòng ở mới kêu đơn sơ. Mùa đông lọt gió, mùa hè mưa rột, có đôi khi tuyết hạ lớn một chút, chúng ta đều sợ phòng ở bị áp sụp. Này đó đảo cũng không có gì, ta sợ nhất đến chính là những cái đó xà trùng chuột kiến, vừa đến mùa hè tựa như mở họp giống nhau, liền cái an ổn giấc đều ngủ không được. Đầu đại nước mắt từ Cố Dĩnh hai má trượt xuống dưới, không biết khi nào đã rơi lệ đầy mặt. Này một nhà đều là quá đến ngày mấy a. Này chỗ nào là người quá nhật tử. Quả thực so các nàng hạ phóng thời điểm quá đến còn khổ. Các nàng lúc ấy có người chiều ứng, tuy nói hạ phóng, cũng có thể không có trở ngại. Đau lòng mà nói, các ngươi chịu khổ. Hứa Vân Lan lấy ra tẩy đến sạch sẽ khăn tay đưa qua đi, ngươi đừng khóc, chúng ta không khổ, thật đến một chút đều không khổ. Khổ đến là kiếp trước, này một đời nàng đã nỗ lực thay đổi rất nhiều. Cố Dĩnh xoa xoa nước mắt, chóp mũi như cũ đỏ bừng. Nước mắt doanh với lông mi bộ dáng. Làm kia anh tư táp sảng trên mặt nhiều vài phần mềm mại. Ôn Thanh nói, nha đồng đốc, các ngươi như thế nào như vậy lạc quan. Vừa dứt lời, Trương Tuệ Phương trước một bước về đến nhà. Trương Tuệ Phương vốn định cầm ấm sành đi trước công xã nhà ăn múc cơm, không nghĩ tới trong nhà tới khách nhân. Cố Dĩnh vội đứng lên, kêu một tiếng, tẩu tử. Trương Tuệ Phương nghi hoặc nói, ngươi là. Cố Dĩnh đơn giản mà thuyết minh ý đồ đến, là cái dạng này tẩu tử. Ta nghe Lục Thời Cảnh kia hài tử nói nhà các ngươi có một con long bạc ròng vòng. Cô ý chạy tới nhìn xem 35 năm trước, ta mẫu thân sinh ta đại ca khi thất lạc một con, này long bạc dòng vòng vốn là một đôi, ngươi xem ta cũng có một con phượng bạc dòng vòng. Cùng là thật sự người ta nói lời nói, không cần quanh co lòng vòng. Cho nên Cố Dĩnh lấy ra hoàn toàn chân thành. Bất quá, Cố Dĩnh cũng không có nói thẳng ra hoài nghi Hứa Quốc Hoa là chính mình thân ca sự, còn không có nhìn đến long bạc dòng vòng, còn không có tiến thêm một bước xác nhận, không nghĩ cho các nàng không cần thiết hy vọng. Đỡ phải vạn nhất không phải. Đến lúc đó các nàng sẽ thực thất vọng, chủ yếu là cũng sợ chính mình sẽ thực thất vọng. Trương Tuệ Phương là cái người thông minh. Cho dù Cố Dĩnh chưa nói đến chân tướng, cũng đoán được một bộ phận. Bạc vòng quan hệ đến trượng phu thân thế, nếu không phải người nhà của hắn, căn bản không ai sẽ ngàn dặm xa xôi tới rồi chỉ vì xem một chút bạc vòng tay. Còn nữa, cô nương này vừa thấy liền không giống người thường, bình thường người, nhưng không này toàn thân khí chất. Cùng Cố Dĩnh lại hàn huyên trong chốc lát, mới đem Hứa Quốc Hoa kia chỉ bạc vòng tay đem ra. Nay chỉ bạc vòng tay đã bị rửa sạch quá, đã sớm không có Trần Đại Ni lây dính thượng xú vị. Cố Dĩnh đem hai chỉ bạc vòng tiến đến cùng nhau nhìn nhìn, mặc kệ là thủ công tinh tế trình độ, vẫn là Long Văn Phượng Văn điều khắc dấu vết đều giống nhau như lúc. Lấy kính lúc nhìn nhìn, lại nhìn đến Long Bạc dòng vòng nội sườn viết một cái cực tiểu cố tự, nếu không phải biết ra truyền vật có cái này tự, không ai sẽ chú ý tới cái này khắc dấu. Cố Dĩnh không ngừng một lần nghe cha mẹ nhắc tới quá Long Bạc dòng vòng, ném thật là đáng tiếc. Không nghĩ tới còn có Ly Miêu đổi thái tử này ra diễn. Thời trước, Cố gia gia cảnh ưu việt, cha mẹ cũng là phần tử trí thức. Bất quá bởi vì đánh giặc mới có thể kéo cồng kềnh thân mình khắp nơi buôn đầu, lúc ấy phụ thân còn tìm tới một cái đại sản nông phụ làm vũ em, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, hai người cùng một ngày sinh sản hết sức vừa lúc đuổi kịp không kích. Chuẩn bị làm vũ em nông phụ sinh sản sau còn có thể lực, trực tiếp ôm hải tử đi rồi. Vừa lúc gặp chiến loạn, cha mẹ cũng không nghĩ nhiều. Hơn nữa trong nhà quý trọng vật phẩm không ít, ai cũng không để ý bạc vòng là khi nào vứt. Lại phát hiện khi, đã qua đi rất nhiều thiên. Căn bản không nghĩ tới, như vậy thuần phát nông phụ sẽ làm ra trộm cắp sự. Hứa Quốc Hoa tan tầm trở về, vừa vào cửa liền nhìn đến một người tuổi trẻ cô nương chính cầm hai cái bạc vòng phát ốc, sững sờ ở cửa. Cái này cô nương sườn mặt, cũng an tĩnh mà ngồi ở một bên không nói lời nào nữ nhi thế nhưng không có sai biệt. Liền cầm độ cung đều có chút tiếp cận. Không cấm thầm nghĩ nữ nhi sau khi lớn lên có phải hay không cũng giống như vậy xinh đẹp, nếu đúng vậy lời nói, kia hắn liền nhọc lòng. Đến đánh gây nhiều ít ngại danh trần, mới có thể hộ hảo nữ nhi. Quốc Hoa, mau tiến vào a. Trương Tuệ Phương hô hắn một tiếng, vị cô nương này là từ tỉnh thành tới Cố Dĩnh đồng chí. Cố Dĩnh lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Hứa Quốc Hoa. Hứa Quốc Hoa trên quần áo mụn vá bộ mụn vá, mặt hình giống chính mình mẫu thân, mặt mày chi gian tẫn hiện trung hậu. Nói thật, so tỉnh thành cái kia giả đại ca thuận mắt rất nhiều. Buột miệng thốt ra kêu một tiếng, ca. Hứa Quốc Hoa bị kêu đốc. Trương Tuệ Phương chạy nhanh đem Cố Dĩnh tới mục đích cùng Hứa Quốc Hoa nói một lần. Cố Dĩnh lúc này mới mở miệng, mạo muội quấy rầy, nếu ngươi không phải Trần Đại Ni hài tử, kia khả năng thật là ta ca. Hứa Quốc Hoa. Phần 98. Chương 98 Hứa Quốc Hoa nhận thân. Hứa Quốc Hoa nhớ tới Trần Đại Ni cho chính mình bạc vòng tay khi, những cái đó mơ hồ không do nói. Lúc ấy như lọt vào trong sương mù nghe được không hiểu ra sao, hiện tại tưởng tượng nào đó chứ nhưng còn không phải là nói Cố gia. Hắn trầm mặc trong chốc lát hỏi, ý của ngươi là ta là Cố gia hài tử, ta là ngươi ca. Cố Dĩnh hồng hốc mắt gật gật đầu, lý luận thượng không sai nói, hẳn là. Hứa Quốc Hoa run giọng hỏi, cha mẹ còn khỏe mạnh sao? Ở, bọn họ đều còn ở bất quá, ta tới thời điểm không nói cho bọn họ tới tìm ngươi, chỉ nói chính mình ra ngoài tuần diễn. Bọn họ còn không biết ngươi tồn tại, cũng không biết trong đó có nhiều như vậy khúc chiết. Cố Dĩnh ngăn ngay nói thật. Thấy hắn không quan tâm gia đình điều kiện như thế nào, trước quan tâm cha mẹ, rất là vừa lòng. Còn ở Liên Hảo, có biết hay không ta tồn tại cũng chưa quan hệ. Hứa Quốc Hoa thấy Cố Dĩnh một cái cô nương ra một mình tiến đến, còn tưởng rằng cha mẹ đã không ở, nghe xong giải thích, thở phào nhẹ nhõm. Còn có thể tại sinh thời nghe được cha mẹ khỏe mạnh tin tức, thật tốt. Cố Dĩnh nói chuyện tiến thối có độ, vừa thấy chính là có văn hóa có tu dưỡng người. Kia cha mẹ hẳn là cũng là không tồi người. Thật tốt. Cố Dĩnh vội nói, ca ngươi yên tâm, ta trở lại tỉnh thành về sau, nhất định sẽ nói cho ba mẹ. Ba mẹ muốn xem đến các ngươi một nhà, khẳng định thật cao hứng. Hứa Quốc Hoa gật gật đầu, ta kỳ thật cũng rất muốn trông thấy bọn họ. Cố Dĩnh nghiêm túc nói, không, không phải quang trông thấy, các ngươi còn muốn dọn tỉnh thành đi trụ. Cái này không dám tưởng. Hứa Quốc Hoa là thật không nghĩ tới thấy người sang bắt quàng làm họ đi tỉnh thành, liền tính đó là chính mình thân cha mẹ. Cố Dĩnh đối như vậy Hứa Quốc Hoa càng là vừa lòng, khuyên đủ, ngươi có thể tưởng, chẳng lẽ ngươi nhận tâm ba mẹ không ai chiếu cố. Trương Tuệ Phương sen mồm nói, Cố Dĩnh, xả này đó liền xa. Ngươi tán thành Quốc Hoa, ngươi ba mẹ còn không nhất định tán thành đâu. Tương lai sự chờ tương lai lại nói, ngươi còn không có ăn cơm đi, ta đã làm nhà của chúng ta Vân Cường đi múc cơm, ăn trước điểm cơm giật nóng Cố Dĩnh nghẹn lời, vừa rồi xác thật có chút cảm xúc kích động. Ngày thường chính mình không phải như vậy xúc động người. Chỉ là không đành lòng thân ca bên ngoài chịu khổ, giả ở nhà gầm lão. Bình tĩnh lại nói, đa tạ tẩu tử, ta trong chốc lát còn muốn đi huyện thành, liền không ở nơi này ăn cơm. Đừng cùng tẩu tử khách khí, cũng không có gì hảo chiêu đãi ngươi, đều là cơm tập thể. Trương Tuệ Phương nhiệt tình mà nói, ngươi vận khí tốt, mới vừa gặt lúa mạch quá, thức ăn so lần trước hảo điểm. Hứa Quốc Hoa cũng phụ hòa nói, đúng vậy, cơm nước xong lại đi, ngươi đều nói ta là ngươi ca, ở chính mình thân ca ra ăn bữa cơm ăn không được a. Cố Dĩnh biết nhà ăn đồ ăn đều là ấn đầu người phân phối, chính mình lưu lại ăn cơm, khẳng định sẽ có một người không cơm ăn. Nhưng là xem bọn họ như vậy chân thành, lại không đành lòng cự tuyệt. Vừa vặn bên ngoài có ô tô tiếng còi, lập tức nói, tới đón ta người tới, ngày mai ta ở huyện thành còn có diễn xuất, hôm nào có cơ hội ta nhất định ở nhà các ngươi ăn cơm. Hứa Vân Lan nghe tiếng còi có điểm xa, như là từ trong thôn chuyển tới. Tại đây yên lặng thôn trang nhỏ, còn chưa bao giờ xuất hiện quá ô tô đâu. Nàng đi theo cha mẹ đem Cố Dĩnh đến trong thôn thời điểm, ô tô chung quanh đã vây tràn đầy người. Đại nhân hải tử nhiều nhất thấy hai cái bánh xe xe đạp cùng hai cái bánh xe xe lửa, chỗ nào chưa thấy qua bốn cái bánh xe ô tô. Đây chính là tiểu đao cắt mông, khai mắt. Trong xe nam nhân đầy đầu hắc tuyến, bất quá là hỏi thăm cái lộ, thế nhưng bị vây xem. Thấy Cố Dĩnh lại đây thời điểm, lãnh ngạnh trên mặt nháy mắt nhu hòa rất nhiều. Cố Dĩnh lễ phép mà nói, đại gia nhường một chút, nhường một chút. Nhưng là ai cũng không đem này ôn nhu thanh âm đương hồi sự, đều tưởng rỗi tay sờ sờ ô tô, giống như sờ soạng ô tô có thể làm cho bọn họ nghịch thiên sửa mệnh giống nhau. Trương Tuệ Phương thanh thanh giọng nói quát, mọi người nhường một chút, chống đỡ nói nhi sao làm nhân ra lên xe. Vẫn là này thanh nhi hảo xử, một giọng đi xuống mọi người đều tự giác mà xê dịch. Cũng mới phát hiện trong thôn cư nhiên tới như vậy tuấn cô nương. Liền thôn Hoa Ngô Xảo Yến đều so ra kém. Không đúng, hẳn là không đến so. Nô Xảo Yến nhưng không nhân ra cô nương lớn lên bạch, không bằng nhân ra làn da thủy linh, mấu chốt nhất chính là nhân ra cô nương trên người hương A. Đi đường đều mang làn gió thơm, nhưng dễ ngửi. Cố Dĩnh lên xe, dò ra đầu tới đối Hứa Quốc Hoa vợ chồng nói, các ngươi về trước đi, quay đầu lại ta nói cho ba mẹ nhất định tới đón các ngươi. Hứa Quốc Hoa cái mũi đau xót, đáp lại nói, trời sắp tối rồi lộ không dễ đi, các ngươi trên đường chậm một chút, nhớ rõ thường tới. Đã biết ca, ta đây đi rồi. Cố Dĩnh cư nhiên có điểm không tha, tẩu tử, Tiểu Vân Lan, tai kiến. Rõ ràng mới là lần đầu tiên gặp mặt, lại giống như nhận thức đã lâu. Hứa Vân Lan hướng Cố Dĩnh phất phất tay, xe đi xa, nàng mới nhớ tới cái kia lái xe nam nhân là ai. Nguyên lai nghe đồn đều là thật sự. Ô tô đi xa, các nàng ba người bị đại gia vây quanh lên. Tuệ Phương, đây là nhà ngươi thân thích. Nàng vừa rồi kêu Quốc Hoa ca, kêu Tuệ Phương tẩu tử, sao hồi sự. Quốc Hoa. Nhà ngươi còn có khai ô tô thân thích, trước kia sao không nghe các ngươi nói lên quá. Các ngươi hai vợ chồng nhưng quá điệu thấp, loại chuyện tốt này sao không cùng đại gia chia sẻ chia sẻ. Hay là ngươi tìm được ngươi thân sinh cha mẹ. Không thể nào, kia Quốc Hoa một nhà chẳng phải là muốn gà chó lên trời. Sao nói chuyện đâu, có thể hay không nói chuyện, kia kêu thăng chức rất nhanh. Nhìn ta này xú miệng, thăng chức rất nhanh, về sau Quốc Hoa già cũng có thể ngồi trên đại ô tô đi. Ách đại gia ngươi một câu ta một câu. Sôi nổi biểu đạt chính mình suy đoán, so Hứa Quốc Hoa cái này đương sự còn kích động. Hứa Quốc Hoa không phải Trần Đại Ni thân sinh, đã sớm là công khai sự thật. Có người hiểu chuyện trong lén lút cũng suy đoán quá hắn thân thế, nhưng là ai cũng không hướng chỗ cao tưởng. Hứa Quốc Hoa hắc mặt nói, được rồi, đừng đoán mò. Nhân ra chính là khách khí tiếng kêu ca, chỗ nào như vậy nghĩ nhiều pháp nhi. Trương Tuệ Phương cũng phụ hòa nói, cho rằng ai đều giống ta cũng dường như không lễ phép. Cơm điểm còn đổ ở chỗ này. Các ngươi không đói bụng chúng ta còn đói đâu. Hứa Vân Lan nhìn mọi người trên mặt biểu tình từ chờ mong, lại đến thất vọng bên trong lại lộ ra điểm vui sướng khi người gặp họa. Thiệt tình hy vọng nhà bọn họ phú quý có thể có mấy cái, còn không phải một đám được bệnh đau mắt giống nhau. Muốn nghèo đều nghèo, mọi người đều nghèo vui vẻ. Muốn phú đều phú, chỉ có một người phú, đó chính là đánh những người khác mặt. Những người khác có thể vui sao? Mọi người hậm hực mà tan đi, đánh giá thời gian đại ca cũng mau múc cơm đi trở về. Hứa Vân Lan cũng đi theo cha mẹ về nhà. Tuy rằng Hứa Quốc Hoa không có thừa nhận, nhưng là có ngồi ô tô trong thành cô nương đi nhà bọn họ sự, vẫn là chuyển đến ồn ào huyên náo. Nay ở bọn họ cái này cả ngày mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời thôn trang nhỏ, chính là kiện ghê gớm đại sự. Mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu, nhân thân thể nguyên nhân không thể đi đi học Hứa Vân Phi nghe thấy cái này tin tức, rốt cuộc kìm nén không được. Làm hắn giết người phóng hỏa, hắn không cái kia can đảm. Xem Hứa Vân Lan một nhà càng ngày càng tốt. Hắn trong lòng cũng đi xuống cái này kính nhi. Một cân nhắc, làm Lưu Thúy đem Hứa Quốc Hoa ra sắp vào thành tin tức, thêm mắm thêm muối chuyển tới Trương Tuệ Phương nhà mẹ đẻ. Phần 99. Chương 99 chế tạo thần quái sự kiện. Nói đến cũng khéo, Hứa Vân Lan đi trong thôn giáo Dương Hoa viết chữ về nhà chậm, vừa vặn gặp gỡ đi truyền nhàn thoại trở về Lưu Thúy. Nàng không biết Lưu Thúy làm gì đi, chỉ nhìn đến Lưu Thúy trên mặt treo màu, che lại bả vai như là rất thống khổ bộ dáng. Suy nghĩ chẳng lẽ là Lưu Thúy trộm đi gặp Hứa Quốc Sinh. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, nàng trộm đuổi kịp Lưu Thúy đi Hứa Quốc Sinh ra. Lưu Thúy không biết là có tật giật mình vẫn là sao lại thế này, tổng cảm giác sau lưng có người. Hoảng sợ mà sau này nhìn nhìn, lại cái gì cũng không phát hiện. Không nghĩ tới, Hứa Vân Lan đã ăn một quả ẩn thân trứng, Lưu Thúy tưởng phát hiện cũng phát hiện không được. Ở Lưu Thúy vào cửa một khắc, nàng cũng giành trước một bước vào cửa. Lưu Thúy giống như bị phong đẩy một phen, đứng thẳng không xong té ngã trên đất. Tả hữu nhìn xem vẫn là cái gì cũng không có, không cấm bàn chân phát lạnh, chạy nhanh khóa cửa bước nhanh chạy về trong phòng. Hứa Vân Phi gấp không chờ nổi hỏi, như thế nào nương, tin nhi chuyển tới sao? Hứa Vân Lan nhíu mày, Hứa Quốc Sinh tội đã là ván đã đóng thuyền, chỉ kém tử hình ngày không định ra tới, còn truyền cái gì tin nhi? Lại truyền tin nhi cũng cứu không được Hứa Quốc Sinh mệnh. Lưu Thúy phỉ nổ, đừng nói nữa, ngươi nói bọn họ đều là thứ gì, ta hảo ý nhắc nhở bọn họ, còn bị nhà bọn họ kia cọp mẹ đánh một đốn. Ngươi nhìn nhìn cho ta đánh, ta này cánh tay đều mau nâng không đứng dậy. Hứa Vân Phi lúc này mới từ tối tăm không có dưới đèn nhìn ra mẫu thân mặt đã cao cao xứng khởi, khoe miệng còn có điểm tơ máu, tóc cũng có chút lộn xộn. Chạy nhanh hỏi, gia nhân này có phải hay không thiếu tâm nhãn, sao còn đánh ngươi, ngươi không ấn ta giáo đến nói à. Nói, ngươi còn không biết Trương Tuệ Phương kia tẩu tử, hổ bẹp. Ta mới vừa nói xong, nàng liền đại ba trưởng hô lại đây. Lưu Thúy phẫn hận mà nói ngươi một hai phải ta đi chuyển cái này tin nhi làm gì. Hứa Vân Lan lúc này mới phản ứng lại đây, Lưu Thúy đi đâu vậy? Nguyên lai lại là đi làm châm ngòi ly rán hoạt động. Bất quá, bọn họ cái này bản tính như ý chỉ sợ muốn thất bại. Lưu Thúy trong miệng hổ bẹp không phải người khác, đúng là nàng mợ Vương Tu Phân. Chú, Phương Nam quản cứu cứu tức phụ kêu mợ, Phương Bắc phần lớn là kêu mợ. Tựa như Phương Nam kêu ông ngoại bà ngoại, Phương Bắc kêu bà ngoại ông ngoại giống nhau. Vương Tu Phân là tương đối đánh đá, nhưng đó là đối ngoại. Đối nội vẫn là đáng giá thưởng thức. Không rõ chân tướng người luôn cho rằng Vương Tu Phân khó có thể ở chung, vậy mười phần sai. Tỷ như nàng phụ thân Hứa Quốc Hoa, đối mợ làm người cũng có nhất định hiểu lầm, mỗi lần cùng mẫu thân hồi tranh nhà mẹ đẻ, đều cùng rút gân lột ra giống nhau. Hứa Vân Phi tự nhiên cũng là biết Hứa Quốc Hoa đối Vương Tu Phân sợ hãi, mới có thể làm Lưu Thúy chạy này một chuyến. Suy tư trong chốc lát nói, nương, Vương Tu Phân vốn dĩ chính là có mẹ, ngươi tin nhi chuyển tới là được. Ta cũng không tin nhà bọn họ nghe nói Hứa Quốc Hoa một nhà muốn vào thành hưởng phúc còn thờ ơ. Lưu Thúy lấy pha đến cơ hồ thành đầu sợi khăn lông xoa xoa mặt, tốt nhất làm Vương Tu Phân cào chết Trương Tuệ Phương cái này tiểu tiện nhân, thấy bọn họ một nhà liền tới khí. Hứa Vân Lan hiện tại đều tưởng cào chết Lưu Thúy, nhìn chuẩn Lưu Thúy thượng giường đất cơ hội, đột nhiên túm một phen. A. Lưu Thúy theo tiếng quỷ dạp trên mặt đất, đau đến đại khí cũng không dám ra. Hứa Vân Phi trong miệng nói, nương, ngươi sao như vậy không cẩn thận? Lưu Thúy trong mắt lại tràn đầy hoảng sợ, nháo, nháo quỷ, khẳng định là ngươi mãi mãi tới tìm ta. Nói xong đầu một vai dọa hôn mê bất tỉnh. Hứa Vân Phi một bên lay động Lưu Thúy, một bên kêu, nương, nương, ngươi tỉnh tỉnh. Lưu Thúy không có đáp lại hắn, hắn chạy nhanh đi gõ Hứa Vân Tường môn. Bên kia Hứa Vân Tường mới vừa cấp Ngô Xảo Yến tẩy xong chân, rốt cuộc tranh thủ tới rồi ôm Ngô Xảo Yến ngủ cơ hội, trong lòng chính mỹ đâu. Tay còn không có ôm lên Ngô Xảo Yến dần dần phồng lên bụng. Đã bị hô lên. Tức giận hỏi, gì sự? Hứa Vân Phi nôn nóng mà nói, ca, ngươi mau đứng lên tìm Phùng Đại Phu, nương ngất đi rồi. Hứa Vân Tường một giật mình ngồi dậy, trong khoảng thời gian này nhà bọn họ xảy ra chuyện đã đủ nhiều, còn thêm phiền. Nô Xảo Yến chừng mắt nhìn Hứa Vân Tường liếc mắt một cái, ngươi muốn dám đi, một tháng không được thượng ta giường đất. Hứa Vân Tường khó xử, một bên là kiểu mềm tức phụ, một bên là sinh bệnh lao nương. Cân nhắc lợi hại suy nghĩ một chút, đối diện ngoại Hứa Vân Phi nói, ngươi lại không phải không biết Phùng Đại Phu ra, chính mình đi thôi. Hứa Vân Phi nhất xem không được bọn họ hai vợ chồng nị hoài, dùng sức đạp một cửa nách, ngươi có đi hay không, nương phí công nuôi dưỡng ngươi lớn như vậy. Ta đi tìm Phùng Đại Phu, ai nhìn nương. Hứa Vân Tường mặt một trận lánh một trận nhiệt, cuối cùng vẫn là hạ giường đất. Ẩn thân chứng có tác dụng trong thời gian hạn định mau tới rồi, Hứa Vân Lan ở Hứa Vân Tường ra cửa tìm Phùng Đại Phu thời điểm, theo sát hắn phía sau, chạy nhanh lưu đi ra ngoài. Hứa Vân Tường cảm thấy phía sau tựa hồ có động tĩnh, quay đầu lại nhìn nhìn cái gì đều không có, không khỏi nhanh hơn bước chân. Hứa Vân Lan đi được chậm, đi rồi trong chốc lát thấy cách đó không xa tới tìm chính mình Hứa Vân Cường. Tìm cái góc trốn đi, ở Hứa Vân Cường lại đây thời điểm chụp hắn một chút. Nương nha, làm ta sợ muốn chết. Hứa Vân Cường một cái lui về phía sau, nhảy ra đi một đi nhanh. Hứa Vân Lan che miệng cười rộ lên, ca, ngươi lá gan sao như vậy tiểu. Hứa Vân Cường trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi trốn nơi này làm gì, trời tối cũng không biết về nhà, tiểu tâm trở về nương tấu ngươi một đốn. Nương mới liên tiếp. Hứa Vân Lan cười rộ lên, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Hứa Vân Cường bên người. Hứa Vân Cường thần thần bí bí mà nói, ngươi đoán ta vừa rồi nhìn đến ai. Hứa Vân Lan ra vẻ không biết, ai. Hứa Vân Tường tên kia. Hứa Vân Cường rỗi trưởng cổ nhìn nhìn, đã nhìn không tới Hứa Vân Tường thân ảnh mới mở miệng. Hứa Vân Lan cười cười, gặp được hắn có gì hiếm lạ, còn sợ hắn làm chuyện xấu. Hắn dám. Liên hắn về điểm này lá gan không phải sợ có quỷ truy hắn đi. Hứa Vân Cường nhưng không cho rằng Hứa Vân Tường là cái gan lớn người. Có lẽ đại khái đúng không? Hứa Vân Lan chính là cái kia quỷ. Hôm nay sự ngược lại cho nàng linh cảm, nàng có thể cách vài bữa cấp Lưu Thúy một nhà chế tạo điểm thần quái sự kiện. Về đến nhà về sau, Trương Tuệ Phương lại nhải nàng hai câu. Cho dù trong thôn chị An không tồi, cũng không thể như vậy vãn trở về. Hứa Vân Lan liên tục xưng là, một chút đều không phản bác. Dù sao bị mẫu thân lại nhải hai câu cũng ít không được nhị cân thịt, kiếp trước nàng không biết có bao nhiêu thứ muốn nghe mẫu thân lại nhải, đều không có cơ hội. Nghe mẫu thân lại nhải, nàng ngược lại cảm thấy thực thân thiết. Trương Tuệ Phương xem nàng nhận sai thái độ tốt đẹp, làm nàng chạy nhanh tẩy tẩy ngủ. Hứa Vân Lan ngoan ngoãn mà làm theo. Trương Tuệ Phương bất đắc dĩ mà lắc đầu, cũng trở về chính mình phòng. Hứa Quốc Hoa vô vô giường đất duyên, tới, ngồi nơi này. Ngươi có phải hay không đã quên đáp ứng chuyện của ta? Trương Tuệ Phương nghi hoặc nói, gì sự? Ngươi thật đúng là đã quên. Hứa Quốc Hoa bĩu môi, ngươi nói đêm nay hảo hảo bồi ta. Trương Tuệ Phương mặt đằng mà một chút nhiệt lên, tự nhiên minh bạch Hứa Quốc Hoa nói cái này bồi tự là có ý tứ gì. Ấp úng mà nói, cái kia ta hôm nay không có phương tiện. Phần 100. Chương 100 nói không nên lời băn khoăn. Hứa Quốc Hoa một phép chán, ảo não mà nói, ta sao đem chuyện này đã quên. Trương Tuệ Phương liếc mắt nhìn hắn, ngươi gì thời điểm nhớ kỹ quá. Trách ta. Hứa Quốc Hoa thành khẩn mà nhận sai, ta đều nhớ kỹ đâu, liền lần này đã quên. Đúng rồi, ngươi lần trước dùng kia kêu gì? Băng vệ sinh vẫn là gì ngoạn ý nhi, còn có sao? Trương Tuệ Phương đỏ mặt gật gật đầu. Nhớ trước đây, lần đầu tiên dùng thời điểm chính mình còn sẽ không sử dụng đâu. Ít nhiều Tiểu Lan cái này thông minh nha đầu nói cho chính mình, còn nói cho chính mình bao lâu đổi một lần. Cũng không biết Hồ Tam cô thần thông rốt cuộc lớn đến tình trạng gì, không riêng cấp băng vệ sinh, còn cấp nội y y quần lót. Này đó nội y quần lót trừ bỏ kiểu dáng thượng dùng liêu thiếu điểm, nhan sắc thật không có quá sung ra, ăn mặc cũng thoải mái. Bất quá cứ như vậy, chính mình cũng ngượng ngùng xuyên, chủ yếu là ô uế ngượng ngùng phơi đi ra ngoài. Vốn dĩ đêm nay tính toán mặc cho Hứa Quốc Hoa xem, ai biết cái kia đột nhiên tới. Nội y quần lót còn hảo thuyết, chính là dùng quá băng vệ sinh xử lý lên có chút phiền phức, mỗi lần đều là lò mò chôn đến phòng sau rừng cây nhỏ. Hứa Quốc Hoa xử lý này đó rất có kinh nghiệm, cho nên kỳ thật hắn là thật sự nhớ kỹ nhật tử, chẳng qua gần nhất tương đối vội cấp đã quên. Trương Tuệ Phương làm hắn đi ngủ sớm một chút, chính mình muốn đi giặt quần áo. Hứa Quốc Hoa vội vàng ngăn lại tức phụ, ngươi đi ngủ sớm một chút đi, ta đi tẩy, dù sao ta cũng ngủ không được. Hứa Vân Lan kỳ thật không ngủ đâu. Nàng lóe tiến không gian vốn định nắm vững lộng Lưu Thúy sự nói cho Lục Thời Kền, không nghĩ tới vừa thấy cấp Lục Thời Kền mạnh mẽ chứng cư nhiên thiếu một viên, lập tức viết thư hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì. Lục Thời Kền không phải xúc động người, tâm lý tuổi cũng ở chỗ này. Có thể sử dụng thượng mạnh mẽ chứng, nhất định là gặp chuyện gì. Nàng một bên ôm nhục nhục thất thần mà đọc sách, một bên chờ. Không biết qua bao lâu thời gian, Lục Thời Kền mới cho nàng hồi âm. Nguyên lai hôm nay cách vách xưởng viện người tìm việc nhi. Hắn nhân tiện thu phục một đám trung thực tiểu đồng bọn. Hứa Vân Lan lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm hắn phải bảo vệ hảo tự mình, đời này nhất định không cần so với chính mình đi trước. Nàng sợ hãi một người cô độc mà tồn tại. Lục Thời Kình nhiều lần bảo đảm, làm chuyện gì đều sẽ không lấy chính mình tánh mạng nói giỡn, hơn nữa hắn giống nhau đều là dùng trí thắng được. Còn nói cho nàng, nàng linh tuyển thủy đặc biệt dùng tốt. Hiện tại hắn thân thủ nhanh nhẹn rất nhiều, hai thính mắt tinh tự không cần phải nói, sức chịu đựng cũng có điều đề cao. Hứa Vân Lan vừa rồi thương cảm rút đi, hiện tại lại không tự giác mà giơ lên khỏe miệng. Nhục nhục ở nàng trong lòng ngực tìm cái thoải mái vị trí cọ cọ, nàng mới nhớ tới nói cho Lục Thời Kền, nhục nhục mập lên điểm. Rửa sạch sẽ sau, thuần trắng sắc mao lại mềm lại xoa tung. Lục Thời Kền lập tức hồi âm, ta muốn ôm ôm. Kỳ thật hắn càng muốn ôm một cái nhục nhục chủ nhân, chỉ là không dám nói ra khẩu, chính mình cũng không như vậy đáng khinh. Hứa Vân Lan lập tức đem nhục nhục truyền qua đi, nhục nhục vừa mới bắt đầu còn có điểm không tình nguyện. Cho rằng chủ nhân không cần nó. Thấy Lục Thời Kền, mới thả lỏng cảnh giác. Đừng nhìn nhục nhục tiểu, đối Lục Thời Kình vẫn là có ấn tượng. Cũng biết Lục Thời Kình là cứu nó trở về ân nhân, lay hắn tay, hướng hắn lắc lắc cái đuôi, còn đem chính mình cái bụng lộ ra tới làm hắn sở. Miêu. Thời Kình, ngươi trong phòng như thế nào có mèo tê ơ? Thời Tố Âm nghe thấy thanh âm, cách môn hỏi câu. Lục Thời Kình chạy nhanh hướng nhục nhục làm cái im tiếng thủ thế, nhục nhục lập tức an tĩnh lại. Lục Thời Kình lúc này mới trả lời, không có a, mẹ ngươi nghe lầm. Thời Tố Âm lại nghe, không còn có nghe thấy mèo tê ơ, lại phản hồi chính mình phòng ngủ. Như cũ ở phòng khách ngủ dưới đất Lục lao sư vừa rồi cũng nghe đến mèo tê ơ, nương thảo luận nhi tử cơ hội chạy đi tìm gõ gõ Thời Tố Âm môn. Thời Tố Âm lạnh mặt nói, không phải nói nước giếng không phạm nước sông, ngươi lại quấy rầy ta, ta liền đi đoàn văn công ngủ. Lục lao sư hạ giọng nói, chờ hạ, ta là có chính sự cùng ngươi nói. Thời Tố Âm hầu nghi mà nhìn hắn một cái, chuyện gì? Nhi tử sự. Lục lao sư nhìn Lục Thời Kình phòng liếc mắt một cái, ngươi xác định ở chỗ này nói, làm hắn nghe thấy nhưng không tốt. Thời Tố Âm trầm mặc hạ, tránh ra một cái phùng làm Lục lao sư chen vào đi. Hiện tại nên nói đi, rốt cuộc chuyện gì? Lục lao sư ho khan hai tiếng, nhi tử gần nhất một hồi ra liền đóng lại môn, không có việc gì thời điểm cũng thích một người cười ngây ngô, ngươi thật sự không thấy ra tới. Thời Tố Âm mỗi ngày đi làm đi sớm về trễ, thật đúng là không chú ý tới. Lúc này mới coi trọng lên, nhi tử không phải là có cái gì vấn đề đi. Lục lao sư xấu hổ mà nói, ta cảm thấy nhi tử khả năng tới rồi. Cái gì? Thời Tố Âm không rõ Lục lao sư muốn nói lại thôi. Lục lao sư huyền chuyển mà nói, 12 tuổi trên cơ bản cáo biệt thơ hấu, ngươi không cảm thấy Thời Kình so rất nhiều hài tử đều thành thục sao, ta hoài nghi hắn khả năng so với chúng ta tưởng phải hiểu được càng nhiều. Nếu hai người vẫn là cùng 3 năm trước đây giống nhau ân ái, hắn sẽ không chút do dự nói cho Thời Tố Âm nhi tử phương diện nào đó khả năng ở thức tỉnh. Đương nhiên, hắn cũng là đoán mò. Nam Hải cụ thể có phải hay không cái này tuổi tác thức tỉnh, hắn cũng chưa làm qua cụ thể nghiên cứu. Nhưng là Thời Tố Âm đối hắn thành kiến rất lớn, hắn sợ nói ra, Thời Tố Âm sẽ đối hắn ý kiến lớn hơn nữa. Thời Tố Âm cũng là người từng trải, nghe hắn như vậy vừa nói, mới hậu chi hậu giác mà ý thức được nhi tử khả năng thật sự trưởng thành. Có điểm hoảng. Do dự hạ hỏi, kia làm sao bây giờ, ngươi đi tìm hắn nói chuyện. Loại sự tình này, chính mình cái này làm mẫu thân ngược lại không có phương tiện. Lục lao sư gật gật đầu, cũng đúng, ta đi tìm hắn nói chuyện. Lục Thời Kình môn lại lần nữa bị gõ vang, hắn chạy nhanh đem nhục nhục cấp Hứa Vân Lan truyền tống trở về. Lục lao sư vào cửa đầu tiên là nghe nghe, bất quá cái gì hương vị cũng chưa nghe thấy. Lục Thời Kình là cái ái sạch sẽ hài tử, trong phòng thông thường không có mùi lạ. Nhục nhục ở tại không gian, ngày thường uống chính là linh tuyển thủy, trên người hương vị sớm bị tinh lọc. Nghe được Lục lao sư tiếng lòng, Lục Thời Kình đầy đầu hát tuyến hỏi, ba, ngươi nghe cái gì đâu? Lục lao sư sửng sốt, cười nói, không có gì, ta xem ngươi trong phòng có hay không mùi mốc. Ngươi này không phải dương mặt, chiếu không tới thái dương, khó tránh khỏi sẽ phiếm chiều. Lục Thời Kình biết phụ thân nói không phải lời nói thật, cũng không chọc thủng hắn. Nghiêm mặt nói, không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Lục lao sư có chút cẩn thị, không có mang mắt kính, cho nên cũng không phát hiện nhục nhục rơi xuống mấy cây miêu mao. Muốn hỏi Lục Thời Kình, phát hiện đối mặt nhi từ khi, cũng không biết như thế nào mở miệng. Lục Thời Kình nghe được phụ thân dối rắm, đều không thể hình dung chính mình giờ này khắc này tâm tình. Nếu có cái khe đất nói, hắn tưởng chui vào đi. Phụ thân như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này, hắn là tới rồi lần thứ hai phát dục tuổi tác, nhưng không phụ thân tưởng như vậy. Hắn yên lặng cầu nguyện phụ thân đừng hỏi ra tới, thúc giục nói, ba, thiên nhi không còn sớm, ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Ta còn muốn lại học tập trong chốc lát, tính toán nhảy lớp đâu. Lục lao sư biết nhi tử có nhảy lớp tính toán, nghĩ thầm có thể là chính mình suy nghĩ nhiều, nhi tử hiện tại lớn lên mau, học tập áp lực cũng đại, hắn không thể chậm trễ nhi tử quý giá thời gian. Bất quá ngẫm lại không có biện pháp cùng Thời Tố Âm công đạo, hắn vừa ra đến trước cửa lại dừng bước chân. Thời Kình, ta chậm trễ nữa ngươi một phút. Phần 101. Chương 101 Trương Tuệ Phương nhà mẹ đẻ người tới, thêm càng. Lục Thời Kình nghĩa chính từ nghiêm mà nói, ba, ngươi biết một phút ta có thể làm lưỡng đạo toán học đề. Thời gian quý giá, chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhà của chúng ta xoay người. Hắn đem Lục lao sư sở hữu không nói xuất khẩu nói đều chắn ở cổ họng, Lục lao sư đành phải thôi. Vậy ngươi đừng tổng nghẹn ở trong phòng, không có việc gì cũng đi bên ngoài chuyển động chuyển động. Tổng ở trong phòng, dễ dàng đem thân thể nghẹn hư. Hành, ta đã biết ba. Lục Thời Kình đem phụ thân đưa ra đi, thở phào một hơi. Xem ra hắn thật đúng là không thể tổng ở bịt kín hoàn cảnh cấp Hứa Vân Lan viết thư. Phụ thân đều nghĩ như vậy hắn, mẫu thân bên kia cũng đã miên man suy nghĩ. Hắn cần thiết đem bọn họ cái này nói không nên lời băn khoăn đánh mất. Nghĩ đến vừa rồi đột nhiên đem nhục nhục thả lại đi, chạy nhanh nói cho Hứa Vân Lan chính mình không phải cố ý, chủ yếu là phụ thân đột nhiên tra cương. Hứa Vân Lan lúc này đã ngủ rồi, ngày hôm sau mở mắt ra mới nhìn đến Lục Thời cảnh tin. Bất quá nàng cũng không hướng nơi khác tưởng, Lục lão sư quan tâm hắn thực bình thường. Làm nàng nhớ thương chính là, hôm nay mợ có thể hay không tới. Có câu nói Hứa Vân Phi nói rất đúng, mợ sẽ không đối Lưu Thúy thả ra tin tức thờ ơ. Mẫu thân nhà mẹ đẻ thân nhân cũng liền ca tẩu cùng hai cái xa gả tỷ tỷ. Bà ngoại, ông ngoại ở mẫu thân xuất giá sau cũng lần lượt ly thế, trừ bỏ hóa vàng mã nhật tử, mẫu thân rất ít trở về. Cũng không phải cùng cứu cứu không thân, chỉ là từng người thành ra sau, không nghĩ cấp đối phương thêm càng nhiều phiền toái. Lần trước có đến cậy nhờ cứu cứu ý tưởng cũng chỉ là cái ý tưởng, mẫu thân cũng sẽ không ngốc đến cấp cứu cứu tự tìm phiền phức. Nhà ai hoa cũng không ít, tay không đi không tốt, đi hướng ra lấy cũng không tốt. Cái này niên đại cầu thông không tiện, có chuyện gì nhi cũng là làm người mang tin nhi. Giống nhau không có đại sự, chỉ đương từng người mạnh khỏe. Giữa trưa tan học sau, mợ thật sự tới. Một khối tới còn có bao nhiêu ngày không thấy cứu cứu Trương Vệ Binh. Các nàng vừa vào cửa liền nhìn đến mợ cùng cứu cứu đang theo mẫu thân hàn huyên. May mắn mẫu thân giữa trưa trở về sớm, bằng không hai người bọn họ khả năng muốn bị sập cửa vào mặt. Bất quá, bọn họ bốn cái vẫn là chạy nhanh kêu cứu mợ, sợ kêu chậm có vẻ xa lạ, cho mẫu thân mất mặt. Trương Hồng Bình cao hứng mà hướng bọn họ vẫy vây tay, mau đến cứu nơi này tới, mấy tháng không thấy đều trưởng như vậy cao a. Thời buổi này thăm người thân cũng không có gì có thể lấy đến ra tay đồ vật, cũng may cứu cứu ra có ba cái nhi tử, nhỏ nhất nhi tử cũng 15. Ngày thường kiếm công điểm kiếm được nhiều, cũng còn không có trở ngại. Cho bọn hắn bốn người một cái bột ngô bánh nướng. Hứa Vân Lan tưởng, này có thể là cứu cứu có thể lấy đến ra đồ tốt nhất. Mợ Vương Tú Phân xem các nàng không lấy cũng không ăn, cau mày nói, Tuệ Phương ngươi xem ngươi này quy củ đảo rất đại, không mở miệng làm bọn nhỏ ăn, bọn nhỏ đều không ăn. Trương Tuệ Phương cười cười, nơi nào a, chuẩn là bọn họ không đói bụng đâu. Phi, ngươi đương ngươi tẩu tử là 3 tuổi tiểu hài tử a, thượng một buổi nhi học có thể không đói bụng, kia đều là phí đầu óc việc. Vương Tú Phân miệng giao găm tâm đậu hủ, trong lòng vẫn là rất muốn làm bọn nhỏ ăn. Trương Hồng Bình cũng phụ hòa nói, ngươi xem chúng ta nói chuyện đều không được việc, Tuệ Phương ngươi mau làm bọn nhỏ ăn trước. Trương Tuệ Phương lúc này mới nói, nghe ngươi cứu, ngươi mợ nói, nhanh ăn đi. Hứa Vân Lan bốn người liếc nhau, đem một cái bột ngô bánh nướng bẻ thành bốn cánh phân ăn, mặt khác ba cái lại buông xuống. Vương Tú Phân nhịn không được tắp lưỡi, vẫn là Tuệ Phương sẽ giáo hài tử, ngươi xem đứa nhỏ này nhóm hiểu chuyện làm người đau lòng. Hứa Vân Lan dương đầu nhỏ hỏi, cứu, mợ, các ngươi gì thời điểm tới? Nàng tưởng xác định một chút, trong khoảng thời gian này bọn họ từ mẫu thân trong miệng hiểu biết nhiều ít sự tình. Bất quá biết bọn họ bốn cái đều thượng học, trụ thượng nhà mới, còn có thể thản nhiên đối mặt, điểm này thật đến không tồi. Trương Hồng Binh cười nói, không tới trong chốc lát, trên đường trì hoãn chút thời gian. Các ngươi thay đổi chỗ ngồi cũng không nói cho chúng ta biết, chúng ta vẫn là hỏi thăm lại đây. Trương Tuệ Phương vội vàng nói, đều là chúng ta không tốt, sớm nên nói cho ca tẩu, thật sự là này trận sự tình quá nhiều, chúng ta cũng chưa hoán đẳng lại đây. Nhưng còn không phải là ngươi không tốt, ngươi tìm người cho chúng ta mang cái tin nhi cũng đúng, không đến mức làm Lưu Thúy kia người đàn bà đanh đá chạy đến chúng ta chỗ đó truyền nhàn thoại. Vương Tú Phân thẳng tính, có cái gì nói cái gì. Trương Tuệ Phương vẻ mặt ngốc, gì nhàn thoại. Vương Tú Phân bĩu môi, kia thiếu trang ngoạn ý nhi nói các ngươi phát đạt, chính mình che lại phòng, còn nhận có tiền thân thích, nói các ngươi một nhà bạch nhã lang, có phúc hưởng cũng không biết nhớ thương nhà mẹ đẻ. Còn nói các ngươi muốn vào thành trụ hảo phong ở, muốn lục thân không nhận. Tóm lại từ nàng kêu miệng chó, phun không ra một câu lời hay. Ta vừa nghe nhưng phát hỏa, này không đem ta đương ngốc từ sao, ta có thể làm nàng châm ngòi ly gián, hung hăng tạc nàng một đốn. Quốc hoa ta không rõ ràng lắm, ngươi này tính tình ta còn là biết đến, đoạn không phải vậy không thân không nhận người. Tẩu tử Trương Tuệ Phương không biết Lưu Thúy náo loạn như vậy vừa ra, tức giận đến không được. Bất quá lại may mắn tẩu tử là cái minh bạch người, không có chịu Lưu Thúy xối rủ. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì hảo. Trương Hồng Binh ngồi nghiêm chỉnh, cau mày nói một chút đi, mấy ngày nay rốt cuộc đã xảy ra gì sự, bọn nhỏ có thể đi học, chúng ta vì bọn họ cao hứng, ta và ngươi tẩu tử cũng ngóng trông bọn nhỏ hảo, chính là sao lại đột nhiên cái tân phòng chuyển nhà. Trương Tuệ Phương đem Hứa Quốc Sinh cùng Lưu Thúy lặp lại hại các nàng ra sự nói một lần, lại đem Hứa Quốc Hoa không phải Trần Đại Ni thân sinh, quá kế liệt sĩ trở thành gia đình liệt sĩ sự nói thẳng ra. Đến nỗi bọn nhỏ đi học cùng cái tân phòng tiền, ấn phía trước thương lượng tốt lý do, lừa gạt qua đi. Dù sao cũng không ai sẽ thật đến đi cha. Bất quá, Trương Tuệ Phương chưa nói Hứa Quốc Hoa thân sinh cha mẹ ở tỉnh thành, chỉ nói tìm thân sinh cha mẹ sự có điểm mặt mày. Vương Tú Phân vô đùi đứng lên, ta liền nói cái này thiếu cha ngoạn ý bất an hảo tâm, dám khi dễ chúng ta lão Trương gia khuê nữ, xem ta không sốc nhà nàng xa nhà. Bình tĩnh, bình tĩnh. Trương Hồng Bình khuyên nhủ, tìm các nàng tính sổ khẳng định là muốn tìm, nhưng ta còn là có điểm nghi hoặc, Hứa Quốc Sinh sao đối Quốc Hoa các ngươi hai vợ chồng như vậy đại ý thấy. Liền tính Quốc Hoa không phải thân sinh, cũng không đến mức đối với các ngươi đổi tận giết tuyệt đi. Trương Tuệ Phương lau đem nước mắt, kia ai biết. Chúng ta tự hỏi làm việc không thẹn với tâm, ai biết bọn họ liền cùng chúng ta không qua được. Hứa Vân Lan nhược nhược mà mở miệng, chẳng lẽ là bởi vì ta cha bắt đầu hiểu được phản kháng. Nàng hiện tại tuy rằng là tiểu hài tử, nhưng tiểu hài tử trong lúc lơ đãng nói cũng có thể là mấu chốt tính nhân tố. Trương Tuệ Phương nghĩ nghĩ, nước nở nói, khả năng chính là như vậy. Trước kia bọn họ làm Quốc Hoa hướng đông, Quốc Hoa liền mang theo chúng ta liền hướng đông, làm Quốc Hoa hướng tây, Quốc Hoa liền mang theo chúng ta hướng tây. Nhưng hải tử đều mau chết đói, chúng ta một nhà đều mau không đường sống, không phản kháng không chuẩn các ngươi đều không thấy được chúng ta. Hại, ta này bạo tính tình. Vương Tú Phân tức giận đến ở trong phòng thẳng xoay quanh, trước kia ta chính là trướng mắt Hứa Quốc Hoa này túng chứng dạng, cố tình ngươi thích hắn trung hậu thành thật. Phần 102. Chương 102 này đánh nhau chuyện này trường học có thể giáo. Trương Hồng Binh đỡ chán, không phải nói sao, hắn phản kháng, hiểu được phản kháng còn không tính hết thuốc chữa. Muốn ta nói. Này Hứa Quốc Sinh thật là âm độc, ở chung nhiều năm huynh đệ cũng có thể hại, liền tính không phải thân sinh, kia quê nhà hương thân cũng không thể làm ra loại sự tình này. May mắn nhà chúng ta Lan Nha đầu thông minh, ta cũng nghe ra tới, các ngươi hồi hồi đều là dính Lan Nha đầu quang. Trương Tuệ Phương phụ hòa nói, đúng vậy, Tiểu Lan chính là nhà của chúng ta Tiểu Phúc Tinh. Nói thật ra, Quốc Hoa hắn hiện tại thật sự đã sửa lại rất nhiều, ta cũng rất thấy đủ. Hứa Quốc Hoa đâu, sao vẫn luôn không nhìn thấy hắn? Vương Tú Phân mới nhớ tới. Tới lâu như vậy còn không có thấy Hứa Quốc Hoa. Hứa Vân Lan cười nói, mợ, cha ta đi bắt đầu làm việc. Vương Tú Phân nhìn an an ổn ổn Hứa Vân Lan, nghi hoặc nói ngươi nha đầu này như vậy mặt, sao giúp ngươi cha xuất đầu? Có lý không ở thanh cao, có chi không ở niên thiếu. Hứa Vân Lan nghịch ngợm mà nói, mợ cũng không nên xem thường ta Nga, mặt dễ thương. Vương Tú Phân bị nàng chọc cười, mợ cũng không dám xem thường ngươi, mợ xem ngươi so cha mẹ ngươi đều cường, ngươi giúp ngươi nương nhìn cha ngươi. Làm cha ngươi thiếu đi điểm đường vòng. Hứa Vân Lan đi theo cười rộ lên. Kiếp trước nàng rất sợ mợ, bất quá mợ ở các nàng cha mẹ song vong, đệ đệ chết thảm sau, giúp nàng cùng tứ cố vô thân tỷ tỷ cùng ca ca tranh thủ đến rất nhiều đồ vật. Khi đó nàng mới biết được mợ là cái miệng dao găm tâm đầu hủ người, so nào đó khẩu Phật tâm xà người không biết muốn hảo bao nhiêu lần. Vốn dĩ nàng tưởng đứng vững chân sau, tìm cái thích hợp cơ hội hồi báo bọn họ một nhà, không thành tưởng cơ hội còn không có tìm được, các nàng trước tới. Trương Tuệ Phương làm Hứa Vân Cường đi múc cơm, chính mình giá nổi nấu nước. Ca tẩu đại thật xa tới một chuyến, như thế nào cũng không thể làm cho bọn họ không bụng về nhà. Nhà ăn đánh đến cơm không đủ ăn, vừa lúc còn có trước hai ngày bên trên cấp gia đình liệt sĩ phát khoai sọ mặt, chạy nhanh lạc mấy cái khoai sọ mặt tiểu bánh. Lại xào chỉ có ba cái trứng gà, mặt khác lại xào một mâm rau dại. Vương Tú Phân vốn định thượng thủ hỗ trợ, nhưng không xuống tay chỗ ngồi. Chuyển qua tới chuyển qua đi, cũng ngồi không yên ổn. Dứt khoát cùng mấy cái hài tử liêu lên, Hứa Vân Lan huynh muội cũng biết mợ không thích phụ thân, nơi trốn nói phụ thân lời hay. Vương Tú Phân thấy mấy cái hài tử nói được thành khẩn, đối Hứa Quốc Hoa thành kiến không như vậy thâm. Bất quá, đối châm ngòi thị phi Lưu Thúy nhưng không dễ dàng như vậy buông tha. Dưỡng Mi nảy sinh ác độc nói, Tiểu Lan, cơm nước xong ngươi cùng mợ đi Lưu Thúy ra đi một chuyến, ta nếu không đem nàng đánh đến mấy ngày hạ không được giường đất, tính ta đến không lần này. Hứa Vân Lan dở khóc dở cười, chỉ nói, hảo. Mợ chính là này tính tình, nàng cũng nguyện ý dựa vào. Vừa lúc nhìn xem Lưu Thúy bị dọa tới rồi cái gì trình độ, cũng hảo đúng bệnh hốt thuốc. Vương Tú Phân thực vừa lòng nàng hồi đáp, này liền đúng rồi. Mợ giáo ngươi hai tay, mọi việc không thể đều giảng đạo lý, cùng không nói đạo lý người chỉ có thể thượng thủ. Ân, mợ nói rất đúng. Hứa Vân Lan gật đầu xưng là. Hứa Vân Lệ Hứa Vân Lôi mắt to trừng mắt nhỏ, sôi nổi tỏ vẻ chính mình cũng muốn đi. Trương Hồng Binh nhíu mày, ngươi nghỉ ngơi tâm tư đi. Bọn nhỏ còn muốn đi học, không rảnh cùng ngươi lăn lộn mù quáng. Chúng ta lại không phải không biết nhà bọn họ, chính mình đi là được. Vương Tú Phân tròng mắt lăn long lóc vừa chuyển, ngươi biết cái gì, ta đây là dạy bọn họ như thế nào không chịu khi dễ. Nguyện ý đi liền đều đi, học điểm là điểm, này đánh nhau chuyện này trường học có thể giáo. Hứa Vân Cường múc cơm trở về, nghe thấy đánh nhau hai chữ, tức khắc tinh thần tỉnh táo. Làm gì trượng, tính ta một cái không? Tính, đều là hảo hải tử. Vương Tú Phân sang sảng mà cười rộ lên. Trương Hồng Binh đầy đầu hát tuyến, Tú Phân, bọn nhỏ đi học không dễ dàng, chuyện này ta xem. Nhìn cái gì mà nhìn, buổi chiều đi học còn sớm đâu. Vương Tú Phân không để bụng, yên tâm ta có chừng mực, chậm trễ không được các nàng đi học. Tức phụ đều nói như vậy, Trương Hồng Binh không hề phản bác. Hắn cũng tưởng thừa dịp tới cơ hội cấp tiểu muội chống lưng, đỡ phải tiểu muội bị người khác khi dễ. Hắn cũng minh bạch tức phụ dụng tâm lương khổ. Muội tử là chính mình, tức phụ có thể làm được loại tình trạng này, hắn cái này làm trượng phu thật là cảm động. Cơm làm tốt, Hứa Vân Lan huynh muội cùng thương lượng hảo giống nhau chỉ kẹp rau dại uống cháo, ăn canteen rau dại nắm. Khoai sọ mặt tiểu bánh cùng xào trứng gà đều để lại cho Vương Tú Phân cùng Trương Hồng Binh. Trương Hồng Binh hai vợ chồng cũng không nốc, Vương Tú Phân băng mà đem chiếc đũa chụp ở trên bàn. Còn có để người ăn cơm, Tuệ Phương ngươi ngày thường đều sao giáo dục hài tử, sao đều như vậy hiểu chuyện. Hài tử chính trường thân thể đâu, đều để lại cho chúng ta chỗ nào hành. Nói cấp bọn nhỏ một người phân một chút trứng gà, cản đều ngăn không được. Trương Tuệ Phương đỏ hốc mắt, vài lần kiềm chế nói ra nhà bọn họ có hồ tam cô chiếu ưng nói. Sắp Thanh nói, tẩu tử, ngươi cái này làm cho lòng ta nhiều khó chịu a, tới một chuyến liền cái đứng đắn cơm đều ăn không được. Vương Tú Phân cầm cái rau dại nắm, cắn một ngụm nói, có gì nhưng khó chịu, nhìn ngươi về điểm này tiền đồ. Tẩu tử gì đều ăn qua, chính là không ăn qua các ngươi nhà ăn nắm, ta ăn hai cái ngươi nhưng đừng luyến tiếp. Trương Hồng Binh uống lên khẩu cháo, ăn điểm rau dại, cái gì lương khô cũng chưa ăn. Hứa Vân Lan trong lòng cũng khó chịu, nàng lại làm sao không phải mấy độ tưởng lấy ăn ngon ra tới chiêu đãi cứu cứu cùng mợ. Nhưng là nghĩ đến thời cơ còn chưa tới, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Ăn cơm xong, Vương Tú Phân hai vợ chồng mang theo Trương Tuệ Phương mẫu tử năm người mênh mông quần quận mà ra cửa. Đại mùa hè, trong phòng oi bức. Mọi người giống nhau thích ở thụ lạnh hoặc đứng, hoặc ngồi xổm ăn cơm. Cơm nước xong có đôi khi cũng không trở về nhà, liền tại chỗ nghỉ ngơi. Thấy các nàng triều Lưu Thúy gia đi đến, đều tò mò mà theo qua đi. Hứa Vân Lan đi theo các nàng trung gian, lặng lẽ nhìn thoáng qua mẫu thân, phát hiện mẫu thân chưa từng có như vậy có nắm chắc quá. Mẫu thân không phải sợ sự người, nhưng lần này mẫu thân phá lệ không giống nhau. Lưu Thúy cửa nhà lạnh lẽo, cũng không có giống thường lui tới giống nhau ngồi xổm cửa chỗ dâm ăn cơm. Đại môn mở ra, trong viện lung tung rối loạn. Vương Tú Phân gân cổ lên hô, Lưu Thúy ngươi cái thiếu cha ngoạn ý nhi lăn ra đây cho ta, ngươi không phải ái gây sự sao? Hôm nay ta làm ngươi châm ngòi cái đủ. Không ai theo tiếng, Hứa Vân Lan hướng Lưu Thúy phòng cửa sổ nhìn nhìn, phát hiện có đôi mắt chính xuyên thấu qua giấy cửa sổ phá vỡ lỗ nhỏ ra bên ngoài xem. An dưa quần chúng khe khẽ nói nhỏ, ai cũng không biết phát sinh gì sự, nhưng cũng đều biết Lưu Thúy cái này đàn bà cũng không phải là gì hảo điều. Có người hiểu chuyện mở miệng, ta đi trong phòng nhìn xem, cửa này mở ra, cũng không gặp nhà bọn họ có người ra tới, sẽ không ra gì sự đi. Ta xem hành, vào xem. Hứa Vân Phi nghe đến mấy cái này nhàn đến chứng đau nói, hắc mặt từ trong phòng đi ra. Bất quá vừa ra khỏi cửa lập tức thay đổi một trương phúc hậu và vô hại mặt, tràn đầy nghi hoặc mà nói, đây là sao, rốt cuộc gì sự còn đáng giá các ngươi hương sư động chúng. Còn có các ngươi nhỏ giọng điểm, ta nương sinh bệnh mới vừa ngủ, ta có chuyện hảo hảo nói. Phần 103. Chương 103 gái có chồng đánh nhau chiêu bài động tác. Thiếu cho ta tún văn tử, sinh bệnh, sinh gì bệnh, ngươi nương lại ở cữ. Có phải hay không ngày hôm qua đánh nàng đánh đến không đủ, nàng còn muốn tìm chịu. Vương Tú Phân trướng mắt Hứa Vân Phi này giả mô giả dạng kính nhi, cùng hắn kia ngồi tù trang một cái đức hạnh. Hứa Vân Phi khỏe miệng run rẩy, không nghĩ ở trước mặt mọi người có vẻ chính mình cùng cái vô tri người đàn bà đánh đá giống nhau, rốt cuộc chính mình là thượng quá sơ trung, lập tức liền phải sơ trung tốt nghiệp. Liền tính thân thể hảo không được, bởi vì phụ thân sự lên không được học, hắn cũng muốn chính mình sống được thể diện chút. Áp lực tức giận mở miệng, mợ. Ta nương thật sinh bệnh. Hai ngày này ta nương không ra quá môn, ngươi không phải là nhận sai người đi. Đánh chết hắn, hắn đều không thể thừa nhận mẫu thân đi Trương Tuệ Phương nhà mẹ đẻ chuyện này. Dù sao mẫu thân sáng sớm đi đến sớm, trở về thời điểm đã trời tối, không nhất định có người thấy. Chỉ cần bọn họ không thừa nhận, chỉ bằng vào Vương Tú Phân đơn phương nói, không ai tin tưởng. Ta phi. Vương Tú Phân giận cực phản cười, kêu ai mợ đâu. Ta nhưng không ngươi cái này cháu ngoại trai. Đôi ta cháu ngoại trai, hai cháu ngoại gái đều ở chỗ này, dùng đến ngươi ở chỗ này ra vẻ đáng thương. Ta đem lời nói lược nơi này, các ngươi muốn ăn cái này ngậm bồ hòn, lão nương còn không nghĩ phong cái này pháo lép. Mau kêu Lưu Thúy cái kia thiếu cha ngoạn ý nhi ra tới, ta đảo muốn nhìn nàng ăn đến gì tâm tư. Hứa Vân Lan đều tưởng cấp mợ vỗ tay trầm trồ khen ngợi, không thể không nói mợ thật đúng là có lý không tha người. Bất quá, nàng thích. Hứa Vân Cường xem đến tương đương kích động, càng là nói thẳng. Liên mợ đều tưởng cùng ta đoạn, thật đúng là thiếu cha ngoạn ý nhi. Hứa Vân Phi thiếu chút nữa ngưỡng đảo, ai ngờ cùng hắn đoạt mợ, ai hiếm lạ kêu cái này mợ, bất quá là vì ở trước mặt mọi người có vẻ chính mình lễ phép điểm, thật là một oa ngu xuẩn. Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi nhiệt huyết sôi trào, nắm tiểu nắm tay chừng hướng Hứa Vân Phi. Trương Hồng Bình cũng lạnh giọng phụ hòa nói, có lá gan làm, không có can đảm thừa nhận, đừng tưởng rằng nhà các ngươi hiện tại mau tan, chúng ta liền sẽ được chăng hay chớ. Có ta cái này đương ca ở, đừng nói nhà các ngươi không thể khi dễ ta muội muội một nhà, ở đây các vị nếu là ai dám khi dễ, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Nói xong tiện chân đá hướng Lưu Thúy ra sản tiểu băng ghế thạch đôn. Hứa Vân Lan lập tức ăn một quả mạnh mẽ trứng chạy tới, méo méo thạch đôn tức khắc chia 5 x 7, rách nát mở ra. Cả kinh kêu lên, cứu, ngươi thật là lợi hại, một chân đều đem thạch đôn đá nát. Ai cũng không cho rằng nàng cái này 8 tuổi tiểu cô nương có bổn sự này, đều cho rằng Trương Hồng Bình thật là cái đại lực sĩ, không cấm sợ hãi. Trong lòng yên lặng tỏ vẻ, nhất định sẽ không cùng Trương Tuệ Phương một nhà đối nghịch. Thật là đáng sợ, này vẫn là người chân sao, quả thực là thiết chân. Hứa Vân Phi đã ứa ra mồ hôi lạnh, đúng quần phát khẩn, ám đạo này hai vợ chồng thật là hổ. Hắn làm mẫu thân châm ngòi ý tứ đã thực rõ ràng, còn không thông suốt, còn giúp Hứa Quốc Hoa ra nói chuyện, có phải hay không đốc. Thường quy tưởng, nhưng thực sự sợ. Này muốn một chân đá vào trên người hắn, hắn còn không được đi đời nhà ma. Vương Tú Phân hầu nghi mà nhìn về phía trượng phu, Trương Hồng Binh đều đã quên chân đau, vẫn luôn cân nhắc nhà bọn họ thạch đôn có phải hay không cái bài trí. Như thế nào hắn một dưới chân đi đều có thể vỡ thành như vậy. Đậu hủ cũng chưa nhà bọn họ thạch đôn đậu hủ đi. Trương Tuệ Phương lo lắng nói, ca, ngươi chân không có việc gì đi. Tốt như vậy cơ hội, Trương Hồng Binh đương nhiên nói, không có việc gì, việc rất nhỏ. Tay đứt ruột sót, trên chân giày là tức phụ thức đêm làm. Có thể không đau. Chịu đựng đi. Hứa Vân Lan mục đích đã đạt tới, lại biểu hiện ra thực sùng bái bộ dáng, về tới cứu cứu phía sau. Trong phòng Lưu Thúy nằm không được. Dãy rủa nổi lên giường đất. Bên ngoài thanh âm như vậy đại, không phải không nghe thấy, chỉ là nhi tử không cho đi ra ngoài, cũng liền không núp ních. Nhưng là Vương Tu Phân đánh chính mình, còn như vậy kiêu ngạo, càng nghĩ càng nuốt không dưới kia khẩu khí. Đỡ khung cửa, chỉ vào Vương Tu Phân mắng, hảo ngươi cái Vương Tu Phân, ta còn chưa có chết đâu, các ngươi tưởng tạp nhà của ta có phải hay không. Vương Tu Phân cũng không phải ăn mà không làm, rồi nói, tạp nhà ngươi đều là nhẹ. Ngươi chạy nhà của chúng ta giảng là nói phi. Châm ngòi ly rán sao cũng đến có cái cách nói đi. Hứa Vân Phi sợ Lưu Thúy nói tả, ở Lưu Thúy mở miệng phía trước vội nói, ta nương bị bệnh không ra quá môn, các ngươi đừng oan uổng ta nương. Có phải hay không a nương? Lưu Thúy vốn định cở trách Vương Tú Phân cho cắn lữ động tân, nhưng nhi tử không cho thừa nhận, đành phải không thừa nhận. Rốt cuộc cũng liền đứa con trai này đối chính mình hiếu thuận, so cưới tức phụ đã quên nương đại nhi tử hảo điểm. Hơn nữa đứa con trai này cũng thông minh. Không cho chính mình thừa nhận khẳng định có không thể thừa nhận đạo lý, theo hắn nói, ta hôm trước té bị thương, liền xuất từ ra môn đều lao lực, ngươi nhưng đừng ở nhà của chúng ta nói hiệu nói vượng. Trương Tuệ Phương trừng mắt phẫn hận mà nói, tường thành cũng chưa ngươi ra mặt dày, Lưu Thúy ta nói cho ngươi, ngươi muốn lại dở trò, nhà của chúng ta thế nào cũng phải cùng ngươi cá chết lưới rách. Lưu Thúy vô bàn tay, dậm chân nói nhao nhao lên, ngươi ra mặt dày, ngươi ra mặt dày, ngươi ra mặt mới so tường thành hậu. Đừng tưởng rằng nhà các ngươi có người thành phố làm chỗ dựa, là có thể mở to mắt nói dối. Hứa Vân Lan vừa thấy Lưu Thúy mụ già này nhi đánh nhau chiêu bài động tác ra tới, liền biết Lưu Thúy đây là thẹn quá thành giận. Trương Tuệ Phương không am hiểu loại này động tác, Vương Tú Phân nhưng thật ra am hiểu, bất quá lười đến dùng. Đi lên méo Lưu Thúy đầu tóc, liền đem Lưu Thúy phóng ngã xuống đất. Lưu Thúy tuy rằng sớm có phòng bị, vẫn là bị đánh mông vòng. Cái này cũng chưa tính, Vương Tú Phân lại cười ở Lưu Thúy trên người, quang quang hai bàn tay. Thẳng đem Lưu Thúy đánh đến mắt đầy sao sẹn. An dưa quần chúng xem đến nhe răng trợn mắt, biểu tình đều biến hình, ai cũng không dám lên tiến đến căng ngăn. Chủ yếu là sợ Trương Hồng Bình cho bọn hắn lập tức, bọn họ này hàng năm ăn không đủ no tiểu thân thể nhưng không chịu nổi. Hứa Vân Phi tún nửa ngày không tún động Vương Tu Phân, thiếu chút nữa cấp khóc. Đừng đánh, lại đánh liền ra mạng người. Lưu Thúy chống đỡ không được, trải qua ngày hôm qua một dọa, tinh khí thần còn không có hoàn toàn khôi phục, hơn nữa gần nhất thức ăn không được. Căn bản không phải Vương Tú Phân đối thủ. Vương Tú Phân cũng không nốc, không tưởng thật đánh chết Lưu Thúy. Giết người phạm pháp vẫn là biết đến, chuyên chọn Lưu Thúy mặt gái. Một bên gái, còn một bên hỏi, có thừa nhận hay không ngươi châm ngòi ly rán, có thừa nhận hay không, có thừa nhận hay không. Lưu Thúy tưởng nói thừa nhận, chính là liền nói chuyện khe hở đều không có. Thừa nhận, chúng ta thừa nhận được rồi đi. Hứa Vân Phi hồng hốc mắt ủy khuất nói, chỉ cần ngươi không đánh chết ta nương ta thế nàng thừa nhận, muốn đánh ngươi đánh ta đi. Mọi người bị Hứa Vân Phi hiếu thuận đả động, trên tay không dám kéo, ngoài miệng lại đều khuyên bảo lên. Vương Tú Phân nghe hắn này thừa nhận có điểm không đối vị, đứng dậy hỏi, ngươi thừa nhận, luôn đến ngươi thừa nhận. Hứa Vân Phi chạy nhanh tiến lên ôm lấy Lưu Thúy, nương, nương ngươi tỉnh tỉnh a, ta thừa nhận, ta thế ngươi thừa nhận, ta không nghĩ làm nàng đánh chết ngươi. Cha ta ở cũng không về được, ta không nghĩ liền ngươi cũng bị hại chết. Cái này cũng tự dùng hảo, giống như Hứa Quốc Sinh thật là hoan uổng, trực tiếp biến bị động là chủ động. Hứa Vân Lan nhìn vốn dĩ trận to mắt Lưu Thúy, phối hợp ngất xỉu đi. Cười lạnh nói, cứ như vậy cấp để tăng a. Há mồm ngậm miệng bị hại chết, ngươi chết không nhắm mắt mãi mãi chính là cha ngươi thân thủ giết chết, ngươi nương cũng là đồng lõa. Khuya khoắt khi, ngươi mãi mãi liền không đi các ngươi trong ngộng xuyên cái môn. Phần 104. Chương 104 ngươi có nhà mẹ để làm chỗ dựa. Hứa Vân Phi mặt đỏ một trận bạch một trận, cho hắn bãi cái sân khấu đều có thể hát tuồng. Lưu Thúy mày mau ninh thành một khối, nếu không phải Hứa Vân Phi ấn, có thể một chút thoáng lên. Vương Tú phân cho Hứa Vân Lan một cái tán thưởng ánh mắt, theo nàng nói, đêm đường đi nhiều tổng hội gặp được quỷ, có chút người chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Quang thượng trong ngộng xuyến môn sao hành, ta xem không đi trong ngộng tấu các nàng một đốn, đều là tiện nghi các nàng. Lưu Thúy cả người đều ở run run. Hứa Vân Phi dùng ra ăn mãi kính nhi mới miễn cưỡng ân xuống không ngừng run rẩy mẫu thân. Cố nén nước mắt nói, tùy các ngươi sao nói đều được, chúng ta không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Có phải hay không xem chúng ta cô nhi quả phụ dễ khi dễ, các ngươi mới cố ý tìm cha. Là ai cố ý tìm cha trong lòng không số? Hứa Vân Lan hỏi lại, ta xem các ngươi là sợ người khác không biết các ngươi làm chuyện trái với lương tâm, nếu không phải Lưu Thúy chạy tới ta mợ chỗ đó khua môi múa mép. Ta mợ có thể lớn như vậy thật xa chạy tới cùng nàng tính sổ. Ta mợ nói rất đúng, chỉ sợ các ngươi không cần làm ngộng, ngươi mãi mãi đều đến xuyến môn tới tấu các ngươi. A! Lưu Thúy hét lên một tiếng, đột nhiên ngồi dậy. Rốt cuộc nhịn không nổi. Trần Đại Ni đích xác đã thành ác ngộng, huống hồ tối hôm qua mới vừa thật thật sự sự mà thể hội quá, lúc này lần nữa nhắc tới, không thể nghi ngờ là cho kia mẫn cảm thần kinh thượng hăng hái nhi. Ôm đầu chi hoa gọi bậy, không liên quan chuyện của ta, Hứa Quốc Sinh làm. Cùng ta không quan hệ. Ta nhiều lắm chính là không hầu hạ nàng như vậy chú đáo, nàng muốn tìm cũng không nên tìm ta, dựa vào cái gì vẫn luôn quấn lấy ta. Hứa Vân Cường chỉ vào Lưu Thúy hô, nàng giả bộ bất tỉnh, thấy được đi, hắn giả bộ bất tỉnh. An dưa quần chúng lại không phải ngốc tử, vừa thấy như vậy, tự nhiên cũng hiểu được Lưu Thúy vừa rồi là giả bộ bất tỉnh, sôi nổi khiển trách khởi Lưu Thúy tới. Lưu Thúy kêu to chạy ra đi, giống như nổi điên giống nhau. Hứa Vân Phi cũng chạy nhanh đuổi theo. Mọi người thổn thức, cùng ai về nhà nấy. Vương Tú phân nên đạt tới mục đích đã đạt tới, thúc giục Hứa Vân Lan huynh muội, mau đi đi học đi, lại không đi cũng thật chậm. Hứa Vân Cường ba người vừa nghe muốn vãn, chạy nhanh cùng cứu cứu, mợ nói thanh chạy ra trường học. Hứa Vân Lan không theo sau, chủ yếu là nàng còn có chút việc không có làm xong. Biết nữ chi bằng mẫu. Trương Tuệ Phương vừa thấy nàng như vậy, biết nàng lại tưởng trốn học, nhíu mày nói, "Tiểu Lan, còn không mau đi." Hứa Vân Lan lẽ lưỡi, "Nương, mợ ở chỗ này đâu?" Ta bồi mợ trò chuyện. Vương Tú phân ha ha cười rộ lên, vẫn là nha đầu này biết làm việc. Ta và ngươi cứu cũng không ở lại lâu, đường xa, chúng ta dựa hai cái đuổi phải đi đến trời tối. Trương Tuệ Phương có chút không tha, tẩu tử, nếu không ta tìm chiếc xe lửa đưa các ngươi đi. Tính, ngươi cũng sẽ không đánh xe. Vương Tú phân cười nói, quay đầu lại ngươi đem chúng ta đưa đến ra, chúng ta lại đem ngươi đưa về tới, ngày này chẳng phải là quang ở trên đường lăn lộn. Trương Hồng Binh nghiêm mặt nói, các ngươi so với ta tưởng tượng muốn quá đến hảo, này ta cũng liền an tâm rồi. Về sau phỏng trừng lại có người khi dễ các ngươi, cho ta cùng ngươi tẩu tử mang cái tin nhi, ngươi có nhà mẹ để làm chỗ dựa, ngươi ba cái chất nhi chính là ngươi tự tin. Đừng ngây ngô gì đều không nói, Quốc Hoa cũng đến kiên cường lên. Hôm nay đang tiếc không nhìn thấy Quốc Hoa, muốn xem thấy hắn, ta thế nào cũng phải hảo hảo dạy dạy hắn. Đừng cả ngày nghĩ đương gì người hiền lành, nên ra tiếng thời điểm không ra tiếng nhi. Nhân gia không đem ngươi đương ngốc tử xem mới là lạ. Ta hiểu được. Trương Tuệ Phương dùng tay háo xoa xoa khỏe mắt, chờ ta hạ. Nói xong chạy tới trong phòng đem còn thừa khoai sọ mặt đem ra, tẩu tử, các ngươi đừng chê ít, lấy về đi ăn đi. Vương Tú phân chống đẩy nói, tẩu tử thật đúng là chê ít, chờ các ngươi có còn dư lại cho chúng ta cũng không muộn. Trương Hồng Binh cũng không thu, đẩy lại đây đẩy qua đi. Làm gì đâu đây là. Khoai sọ mặt theo tiếng rơi xuống đất. Mọi người vừa thấy vốn nên đi làm Hứa Quốc Hoa cư nhiên đã trở lại. Hiện tại mặt đất đều là thổ, nhưng không giống vài thập niên sau chỗ nào đều dán gạch nhi. May mắn dùng dây thừng cột chắc túi, bằng không muốn đau lòng muốn chết. Trương Tuệ Phương oán trách nói, ngươi xem ngươi, dọa chúng ta một cú sốc. Hứa Quốc Hoa tiến lên hai bước đem khoai sọ mặt nhắc tới tới, vô vô mặt trên thổ. Nhìn về phía Vương Tú Phân cùng Trương Hồng Bình, nhịn không được có điểm nhút nhát. Căng ra đầu nói, ca, tẩu, sao không đi trong phòng ngồi? Trương Hồng Bình sợ Hứa Quốc Hoa quái Trương Tuệ Phương cho bọn hắn lương thực, vội nói, không ngồi, nên làm sự cũng làm, chúng ta còn muốn lên đường. Ngươi này có phải hay không bóp điểm trở về, biết chúng ta phải đi, chạy nhanh về nhà. Vương Tú Phân liếc Hứa Quốc Hoa liếc mắt một cái, không có sắc mặt tốt. Hứa Quốc Hoa sợ nhất Vương Tú Phân này há mồm, hư lau một phen mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói gì đâu tẩu tử, ta có thể là cái loại này người sao, này không phải Vân Phi kia tiểu tử cùng ta nói các ngươi tới, ta mới chạy nhanh trở về. Hứa Vân Lan nhíu mày, không nghĩ tới Hứa Vân Phi còn có rảnh chơi tiểu kỹ xảo. Vương Tú Phân trừng mắt nhìn Hứa Quốc Hoa liếc mắt một cái, hắn cùng ngươi nói gì? Nói ta tấu Lưu Thúy kia thiếu trang ngoạn ý nhì một đốn, vẫn là nói ta dọn không nhà các ngươi. Hứa Quốc Hoa vội nói, hắn nói gì ta cũng không thể tin nổi, ta chính là sợ các ngươi có gì việc gấp, trở về nhìn xem. Trương Tuệ Phương tún tún Hứa Quốc Hoa, ca tẩu là tới giúp ta hết giận, Lưu Thúy chạy tới ta tẩu tử chỗ nào nói chúng ta muốn vào thành hưởng phúc. Còn nói chúng ta một đống lớn nói bậy. Này không ta nói đem khoai sọ mặt làm các nàng lấy về đi, các nàng nói gì đều không lấy. Lấy gì lấy, chúng ta lại không phải không biết nhà ngươi gì tình huống, đều cho chúng ta nhà các ngươi sao quá. Trương Hồng Bình vẫn là câu nói kia, nói cái gì đều không cần. Vương Tú Phân qua lại cũng là lặp đi lặp lại, hiện giờ Hứa Quốc Hoa xem vừa vặn, càng không thể lấy. Nghĩ thầm may mắn không lấy đi, vạn nhất chân trước bọn họ đi, sau lưng này hai vợ chồng đánh lên tới, vậy phiền toái. Hứa Quốc Hoa nhìn khoai sọ mặt, nhăn lại mi, điểm này chỗ nào đủ, ta nhớ rõ chúng ta không phải còn có trứng gà sao, đem trứng gà cũng cho bọn hắn. Hứa Vân Lan sen mồm nói, giữa trưa xào, cứu cùng mợ một ngụm không bỏ được ăn, đều cho chúng ta ăn. Hứa Quốc Hoa lại nghĩ không ra nhà mình còn có gì, vô thanh vô tức mà chạy qua trong phòng tìm kiếm hạ, đem dưa muối làm, đậu phộng cùng đại táo đều cấp nhảy ra tới, lại mặt khác tìm cái túi trang thượng. Toàn bộ tất cả đều cho Vương Tu Phân. So Trương Tuệ Phương còn thật sự. Vương Tú Phân sửng sốt, trừng mắt Hứa Quốc Hoa nói, Hứa Quốc Hoa, ngươi có phải hay không cố ý cho chúng ta nan kham, không nghĩ làm nhà của chúng ta ăn, cũng không cần phải quản gia dọn không đi. Hứa Quốc Hoa một sốt ruột nói lắp lên, ta không phải cái kêu ý tứ, ta là thiệt tình muốn cho các ngươi đem đồ vật mang về ăn. Trương Tuệ Phương vẻ mặt vui mừng, Phu Hoa nói, ca, tẩu tử, Quốc Hoa sẽ không nói, nhưng là hắn tâm không kém, các ngươi liền đều thu đi. Vương Tú Phân còn muốn nói cái gì, Hứa Vân Lan lắc lắc nàng cánh tay nói, mợ, các ngươi liền nhận lấy đi, nếu không nhận lấy ta cha mẹ này trong lòng sao không có trở ngại. Nói nữa, bên trên mỗi tháng đều sẽ cho chúng ta phát, ngươi cùng cứu không cần cho chúng ta lo lắng. Vương Tú Phân lại xem Trương Tuệ Phương kia lung lay sắp đổ nước mắt, thử thăm dò nói, ta đây thiếu lấy điểm. Phần 105. Chương 105 đem loại này khả năng tính bóp chết ở nôi chung. Đều cầm, lúc này mới có bao nhiêu. Các ngươi nếu không cầm, quay đầu lại ta cho các ngươi đưa trong nhà đi. Hứa Quốc Hoa vô cùng nghiêm túc mà nói. Hứa Vân Lan lại bổ sung nói, ngươi cùng cứu che đậy kín mít điểm, không ai sẽ phát hiện cũng không có việc gì, ta đây đều là chính đạo tới, không sợ cha. Nàng biết cứu cùng mợ không phải ở lo lắng vấn đề này, nhưng vì làm cho bọn họ hai nhận lấy, nàng cũng là tẫn nàng có khả năng. Vương Tú Phân cùng Trương Hồng Bình rối rắm trong chốc lát, cuối cùng nhận lấy. Trương Tuệ Phương lúc này mới có cười bộ dáng. Hứa Quốc Hoa cũng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá lại sợ bọn họ trên đường không an toàn, chạy tới đội sản xuất mượn xe lửa. Cùng đội sản xuất mượn đồ vật kỳ thật không ngừng nhà bọn họ, nhà ai có cái đại sự tiểu tình đều sẽ đi tìm đội trưởng Hà Bình. Vương Tú Phân cùng Trương Hồng Binh ngượng ngùng mà lên xe, lấy đồ vật không nhiều lắm, trở về lấy không ít, cái này năm chân dung muội phu như vậy thật sự cũng thật không mấy cái. Hai người đối Hứa Quốc Hoa hảo cảm tăng lên mấy cái trình tự. Trương Tuệ Phương cầm chút cỏ khô đem đồ vật che đậy trụ. Lại làm cho bọn họ ngồi trên biên, nhìn không có gì dấu vết, mới làm cho bọn họ nhích người. Hứa Vân Lan tễ đến trên xe, Trương Tuệ Phương cũng không cố tình cản. Có nàng đi theo Hứa Quốc Hoa, không tự chủ được mà an tâm không ít. Cũng may trên đường cũng không ra gì sự, các nàng thuận lợi mà tới rồi Trương Gia Trang. Hứa Quốc Hoa trực tiếp đem xe chạy tới trong viện, chủ yếu là sợ tá đổ vật thời điểm, bị láng giềng thấy đỏ mắt bọn họ. Vương Tú Phân đem đổ vật phóng hảo sau, chạy nhanh cấp Hứa Quốc Hoa cha con đổ điểm nước. Này một đường lại nhiệt lại khác, may mắn là ngồi xe trở về. Vốn đang tưởng lưu bọn họ ăn cơm, nhưng là Hứa Quốc Hoa cha con trực tiếp tuyển cự. Có điểm tiếc nuối chính là, Hứa Vân Lan không có nhìn đến ba cái biểu ca. Lúc gần đi, thừa dịp phụ thân cùng cứu, mợ Hàn Huyên, nàng lưu vào nhà trộm ở phóng đậu phộng trong túi thả mấy trương phiếu gạo, phiếu thịt cùng đường phiếu, còn có 10 ngày qua mới quá thời hạn, các nàng tổng hội dùng. Có thể trợ giúp bọn họ hữu hạn, tuy nói đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Nhưng hiện tại liền đất phần trăm đều không có, nàng tưởng cho các nàng chút hạt giống cũng không châu ngồi loại, đành phải theo nam ven tường loại hai viên bí đỏ. Chờ bí đỏ trường lên, liền sẽ theo vách tường hướng lên trên bò. Mãn tường bí đỏ nhất định cấp có thể cứu cứu cùng mợ một kinh hỉ. Vương Tú Phân cho rằng nàng ở ven tường xem con kiến, cũng không để trong lòng. Chẳng qua chờ bọn họ cha con đi ra một dặm mà về sau, mới phát hiện đậu phộng trong túi phiếu phiếu. Chạy nhanh đem Trương Hồng Bình kêu lại đây, hai người tính toán, suy đoán đây là muội phu Hứa Quốc Hoa trộm phóng. Bọn họ cái thứ nhất chính là bài trừ rất Hứa Vân Lan, ai đều không cho rằng Hứa Vân Lan có bổn sự này làm đến phiếu phiếu. Tiếp theo, cũng bài trừ rất đặt ở nơi này đã quên lấy ra tới khả năng. Này đó phiếu phiếu chính là tiêu tiền đều lộng không tới, gác nhà ai không lo bảo bối dường như chân quý lên. Nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất cảm thấy khả năng chính là Hứa Quốc Hoa sợ bọn họ không thu, trực tiếp đặt ở nơi này. Hai vợ chồng hảo một trận cảm động, đồng thời lại cảm thấy yên tâm không ít. Có thể cho bọn họ này đó, chứng minh muội muội ra không đến mức rơi xuống đói chết nông nỗi, Hứa Quốc Hoa thân thế cũng có thể thật sự so với bọn hắn tưởng tượng càng tốt. Nếu là trộm cho bọn họ cũng không hảo lại đưa trở về, chờ tương lai tìm cơ hội lại giúp bọn họ. Một phen so đo qua đi, hai vợ chồng lại thương lượng khởi khoai sọ mặt nên như thế nào ăn, phiếu phiếu nên dùng như thế nào. Bên kia, Hứa Vân Lan cùng phụ thân về đến nhà thời điểm thiên cũng mau đen. Hứa Quốc Hoa trở về chuyện thứ nhất, vẫn là chạy nhanh còn xe lửa. Hứa Vân Lan nhìn nhà mình chân tường loại mướp hương đã mọc ra tiểu chồi non, vui vẻ không thôi. Nàng còn ở lục lao sư phía trước trụ chuồng bò loại bí đỏ, không cần phải xen vào chúng nó, đến mùa thu có thể thu hoạch rất nhiều đâu. Buổi tối nàng cấp Lục Thời Kình viết thư khi, chia sẻ tin tức tốt này. Lục Thời Kình tưởng tượng đây là cái không tồi, vì thế cũng trộm ở nhà mình hậu viện cũng loại bí đỏ. Giống nhà bọn họ loại này độc môn độc viện phòng ở tỉnh thành không nhiều lắm thấy. Là phụ thân du học trở về mua. Cũng ít nhiều mẫu thân nhận thức người nhiều, mới có thể giữ được bọn họ phòng ở. Bất quá, hắn vẫn luôn hoài nghi một sự kiện, đó chính là phụ thân Hạ Phong có phải hay không người nào đó xuất phát từ tư nhân ân oán. Đương nhiên, hắn loại này ý tưởng không phải bắn tên không đích, mà là trải qua kiếp trước tao ngộ, lại liên tưởng đến phụ thân sau khi trở về, như cũ đối mẫu thân theo đuổi không bỏ nam nhân, làm ra trực tiếp nhất phán đoán. Hắn cùng Hứa Vân Lan không liêu nhiều ít, bồi phụ thân đi đoàn văn công tiếp mẫu thân tan tầm. Phụ thân này một đời bình yên vô sự, cùng mẫu thân quan hệ lại tiến triển thong thả. Chỉ cần cha mẹ một ngày không phục hôn, nam nhân kia trở thành hắn cha kế khả năng tính liền như cũ tồn tại. Hắn muốn đem loại này khả năng tính bóp chết ở nơi chung. Có câu nói như thế nào tới, vô xảo không thành thư. Bọn họ đuổi đến chính là như vậy xảo, đến đoàn văn công cửa thời điểm, kiếp trước làm hắn cha kế nam nhân Tiêu Chấn Đông chính cầm một bao cao cấp điểm tâm cùng mẫu thân lôi kéo. Lục Thời Kình không chút nghĩ ngợi xông lên phía trước, một phen đẩy ra Tiêu Chấn Đông. Quay đầu hỏi Thời Tố Âm, mẹ, ngươi không sao chứ? Thời Tố Âm có chút xấu hổ, ôm quá nhi tử bả vai đối Tiêu Chấn Đông nói, Tiêu Chấn Đông ngươi trở về đi, về sau cũng đừng tới cho ta tặng đồ, ta cái gì cũng không thiếu. Ở đoàn văn công cửa đẩy lại đây đẩy qua đi cũng kỳ cục, không biết người còn tưởng rằng ta tác phong có vấn đề, ngươi xem ta nhi tử đều cho rằng hai ta ở đánh nhau. Đây là Thời Kình đi, kính nhi còn rất đại. Tiêu Chấn Đông chẳng những không sinh khí, còn cười tủm tỉm mà rời đi đề tài. Lục lao sư lặng yên không một tiếng động mà đi đến Thời Tố Âm phía sau biểu thị công khai chủ quyền. Lao tiếu, ta còn chưa có chết đâu, ngươi liền nhớ thương thượng ta tức phụ. Thỉnh chú ý ngươi dùng từ, nàng không phải ngươi tức phụ. Tiêu Chấn Đông lập tức sửa đúng, các ngươi đã ly hôn, trai chưa cưới nữ chưa gả, ta hướng Tố Âm biểu đạt ta ái mộ, ngươi không có lên tiếng quyền. Lục lao sư ánh mắt cùng Tiêu Chấn Đông ánh mắt giao hội ở bên nhau, điện quang thạch hỏa chi gian phảng phất qua mấy trăm chiêu. Bọn họ hai cái là đồng thời lưu quá dương đồng học, nhưng là Tiêu Chấn Đông người này càng tinh với tính kế, một đường như diều gặp gió. 3 năm trước đây thích Thời Tố Âm còn biết che lấp, hiện tại hận không thể chiều cáo thiên hạ. Mà Lục lao sư thân phận địa vị cùng hiện tại Tiêu Chấn Đông so sánh với, đã kém một mảng lớn. Lục lao sư có một khắc tự ti, nhưng thực mau áp chế đi xuống. Hắn đáp ứng quá nhi tử, nói cái gì đều phải cho hắn một cái hoàn chỉnh ra, nhất định sẽ làm tức phụ hồi tâm chuyển ý. Thời Tố Âm xem này hai người tư thế, vội đứng ở Lục lao sư trước người. Tiêu Chấn Đông, ta đều cùng ngươi nói được rất rõ ràng, ta không có tái hôn tính toán, ta hiện tại quá đến cũng thực hảo, ngươi không cần ở ta trên người lãng phí cảm tình. Thời Tố Âm cự tuyệt rất kiên quyết. Không nghĩ làm nhi tử cùng nhi tử phụ thân có cái gì hiểu lầm, một chút đều không nghĩ. Tiêu Chấn Đông chấn an nói, Tố Âm, ngươi đừng nóng giận. Ta biết ngươi không tái hôn tính toán, ngươi đừng kích động. Chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy. Ngươi còn không hiểu biết ta, ta vẫn luôn đều tôn trọng ngươi ý kiến. Biết ngươi có chủ ý, cũng chưa bao giờ tự mình thế ngươi làm quyết định. Nói xong hắn liếc Lục lão sư liếc mắt một cái, đem cao cấp điểm tâm nhét vào Lục Thời Kình trong tay. Thời Kình, cái này cho ngươi, đi theo Tiêu Thúc Thúc bảo đảm ngươi có thịt ăn. Phần 106. Chương 106 nháo quỷ. Lục Thời Kình thuận tay vung, cao cấp điểm tâm băng mà bay đến Tiêu Chấn Đông trên mặt. Tiêu Chấn Đông phản xạ có điều kiện bắt lấy điểm tâm, dùng sức quá mạnh, bao vây điểm tâm giấy dầu lạ, hồ vẻ mặt. Lục Thời Kình cười như không cười mà nói, à, này cao cấp điểm tâm không nghĩ làm ta ăn đâu, còn biết nhận chủ. Tiêu Chấn Đông trong lòng một vạn dê đầu đàn đà lao nhanh, hắn cho rằng không có cái nào hài tử sẽ cự tuyệt được cao cấp điểm tâm cùng ăn thịt dụ hoặc. Không nghĩ tới Lục Thời Kình cư nhiên là cái ngoại lệ. Muốn truy thời tố âm, khẳng định muốn thu phục Lục Thời Kình, hắn trong lòng cùng gương sáng dường như, lau một phen mặt, cường căng ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười nói, Thời Kình không yêu ăn loại này đúng không, lần sau Tiêu Thúc Thúc cho ngươi mang mặt khác ăn ngon. Không có lần sau. Lục lão sư lạnh lùng nói, cũng đừng nghĩ lại tìm cơ hội tiếp cận Tô Âm, về sau ta sẽ mỗi ngày đúng giờ đón đưa nàng đi làm tan tầm. Thời Tô Âm ngơ ngẩn, liền ở ngây người công phu, tay đã bị Lục lão sư giữ chặt. Chỉ nghe Lục lão sư lại nói, chúng ta ly hôn không giả, nhưng chúng ta chi gian còn có một tầng quan hệ ở, nàng là ta nhi tử mẫu thân, ta là ta nhi tử phụ thân, đánh gãy xương cốt hợp với liền gân. Trước kia ngươi giúp ta đi theo làm tùy tùng xử lý ly hôn sự, an bài ta đi ở nông thôn ngựa xe, ta cho rằng ngươi là cái trọng tình nghĩa, thác ngươi chăm sóc bọn họ hai mẹ con, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sấn hư mà nhập. Lục Thời Kình từng nói, đây là sớm có dự mưu. Tiêu Chấn Đông thực giảo hoạt, chứng cứ đều đã tiêu hủy, hắn tìm nhiều như vậy thiên cũng chưa tìm được, chỉ có thể miễn cưỡng làm được làm phụ thân trước tiên trở về thành. Tiêu Chấn Đông vẻ mặt ủy khuất, ta cho rằng ngươi rốt cuộc không về được, cảm tình sự ai có thể khống chế. Nếu là có thể khống chế nói, ta nhất định sẽ không thương tổn các ngươi. Thời gian này tan tầm người không sai biệt lắm đều đi hết, bất quá cũng có cá biệt trực đêm ban người trải qua. Thời Tố Âm làm đoàn văn công người, thời khắc chú ý chính mình hình tượng, sợ truyền ra tác phong có vấn đề nói, ảnh hưởng công tác. Thúc giục nói, Tiêu Chấn Đông ngươi đi nhanh đi, chúng ta cũng muốn về nhà. Tiêu Chấn Đông minh bạch, hôm nay có này hai cha con ở, sẽ không có cái gì tiến triển, đành phải nói, hảo đi, ta đây đi trước. Chờ hắn rời đi sau, Lục Thời Kình xem ba mẹ tay bỗng chốc buông ra, trong lòng có so đo. Ôm bụng nói, ba mẹ, các người đi về trước, ta đi cách vách đi về nút cờ, một lát liền hồi. Người không sao chứ? Thời Tố Âm cho rằng hắn nơi nào không thoải mái. Lục lão sư cũng đầu tới quan tâm ánh mắt, không thoải mái đừng ngạnh căng. Lục Thời Kình xua xua tay, thật không có việc gì, chính là sốt ruột đi về nút cờ, các ngươi về trước đi, không cần chờ ta. Lục lão sư cùng Thời Tố Âm lúc này mới yên tâm rời đi. Lục Thời Kình xưa nay hái độc lai độc vãng, chờ ba mẹ vừa đi, lập tức hướng tới Tiêu Chấn Đông rời đi phương hướng đuổi theo. Tiêu Chấn Đông cưới xe đạp, nhưng là trời tối, cũng kỵ không mau. Lục Thời Kình có đêm coi năng lực, chút nào không chịu đêm tối ảnh hưởng, tốc độ cũng thực mau, mau đuổi theo thượng Tiêu Chấn Đông thời điểm ăn một quả ẩn thân trứng cùng một quả mạnh mẽ trứng. Ẩn thân trứng cùng mạnh mẽ trứng xuống bụng, lập tức khởi hiệu. Hắn tính hảo thời gian, ở Tiêu Chấn Đông huýt sáo mị tư tư quẹo vào khi, một chân đá hướng xe đạp. Không tồi, hắn mục tiêu chính là xe đạp. Chỉ đá người nói, một chân đá chết liền không thú vị, hắn còn có rất nhiều sự không điều tra rõ, cũng yêu cầu Tiêu Chấn Đông chính miệng nói ra. Xe đạp tầm một chút tan giá. Tiêu Chấn Đông còn tưởng rằng xe đạp đụng phải cái gì, không kịp nghĩ lại đã ngã trên mặt đất. Thống khổ mà hô, cứu mạng A, cứu mạng A. Không thể không nói cái này niên đại vẫn là nhiều người tốt, không có an vạ này vừa nói, nghe được tiếng kêu cứu mạng, vội vàng tới rồi. Bất quá hảo tâm cũng có làm chuyện xấu thời điểm, tỉ như hiện tại Tiêu Chấn Đông có điểm rất nhỏ gãy xương, bị mọi người ba chân bốn cẳng vừa nhấc, lăng là rắc rung động. Tiêu Chấn Đông kêu thảm thiết một tiếng đau ngất xỉu đi. Cái này cũng tỉnh xong việc, Lục Thời Kình suy đoán, lần này phỏng trường Tiêu Chấn Đông nhẹ nhất cũng là cái dập nát tính gãy xương, nghe này rất thanh, xương cốt không chuẩn đã sai vị. Đến nỗi Tiêu Chấn Đông rốt cuộc thương tới trình độ nào, ngày hôm sau được đến chứng thực. Trước mắt chữa bệnh điều kiện, hắn thắt lưng dập nát tính gãy xương, tạm thời áp dụng bảo thủ trị liệu, làm phẫu thuật cũng không cam đoan có thể hảo nhanh nhẹn. Thời buổi này, cũng không có cái nào bác sĩ có này năng lực. Bác sĩ có thể cho ra trực tiếp nhất phán đoán chính là, nhẹ thì hoạt động chịu hạn, nặng thì đại tiểu tiện mất khống chế, đánh mất nam tính công năng. Có một chút cũng có thể xác định, Tiêu Chấn Đông tương lai khôi phục thành cái dạng gì, đều sẽ không đối bọn họ lại cấu thành uy hiếp. Lục lão sư biết tin tức này thẳng hô báo ứng khó chịu. Thời Tố Âm không thích Tiêu Chấn Đông, đối Tiêu Chấn Đông tao ngộ một trận tổn thức. Lục Thời Kình đem tin tức tốt này nói cho Hứa Vân Lan thời điểm, Hứa Vân Lan càng là vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Kiếp trước nàng biết Tiêu Chấn Đông là Lục Thời Kình cha kế, Thời Tố Âm ở thời điểm, Tiêu Chấn Đông đối Lục Thời Kình muốn thật tốt có bao nhiêu hảo. Nhưng ở thời Tố Âm nhìn không thấy địa phương, Tiêu Chấn Đông không thiếu ngược đãi Lục Thời Kình. Nàng thậm chí hoài nghi Lục Thời Kình thình lình xảy ra tai nạn xe cộ, cũng là Tiêu Chấn Đông một tay kế hoạch. Chỉ là lúc ấy nàng quá mức với bi thống, cùng Lục Thời Kình vô danh vô phận, tra lên cũng không có phương tiện. Bất quá từ nàng tiếp nhận Lục Thời Kình tài sản sau, Tiêu Chấn Đông một loạt mê chi thao tác, cũng có thể nhìn ra tới một vài. Lục Thời Kình là nam hài tử, so nàng hành động phương tiện. Nàng mỗi lần ra cửa, đều đến có lý do chính đáng, còn không thể trở về quá muộn. Bất quá, này cũng khó không được nàng. Vì toàn gia có thể sinh hoạt đến càng an nhàn, nàng lại nửa đêm chạy tới Lưu Thúy gia. Không thể không nói, ẩn thân chứng quá dùng tốt, cho nàng mang đến rất lớn tiện lợi. Lưu Thúy tinh thần đã rất kém cỏi, nàng không chút do dự gõ vang lên Lưu Thúy cửa phòng. Đốc đốc đốc, đốc đốc. Ai? Ai a? Hứa Vân Lan không theo tiếng, tiếp tục gõ cửa, ấn không hay xảy ra tiết tấu lặp lại gõ. Không hay xảy ra còn có cái giải thích, đó chính là ngoài ý muốn tai họa hoặc sự cố, đại biểu cho tử vong. Lưu Thúy sợ tới mức liền môn cũng không dám khai, Hứa Vân Tường hai vợ chồng nghe thấy tiếng đập cửa ra tới nhìn nhìn, cũng không gặp người. Nhưng là tiếng đập cửa như cũ ở. Ở bọn họ mí mắt phía dưới, Lưu Thúy cửa phòng vẫn luôn bị gõ vang. Nô Sảo Yến sợ tới mức làm Hứa Vân Tường suốt đêm đem chính mình đưa về nhà mẹ đẻ. Hứa Vân Phi khai vài lần môn cũng chưa thấy người, cũng sợ tới mức đáy trong quần. Lưu Thúy hoàn toàn doãng đốc, sốt cao không lùi. Đông Phong đại đội đều truyền khởi nhà bọn họ nháo quỷ sự. Trong khoảng thời gian ngắn, Lưu Thúy gia hình như là nhà ma giống nhau, lại không ai tiếp cận. Hứa Vân Lan điểm đến tức ngăn, hiện tại không cần nàng ra ngựa, Lưu Thúy đều có thể chính mình hù chết chính mình. Hứa Vân Phi cả ngày tinh thần hoảng hốt, cũng cùng ném hồn giống nhau, nào còn có tâm tư hại người khác. Giết chết một người thực dễ dàng, khó chính là làm người này sống không bằng chết. Náo quỷ sự, kỳ thật không riêng ảnh hưởng Lưu Thúy một nhà cùng người trong thôn, liền Trương Tuệ Phương cùng Hứa Quốc Hoa cũng bị ảnh hưởng. Bọn họ tin tưởng Hồ Tam Cô tồn tại, đối Hứa Quốc sinh ra nháo quỷ sự cũng tin tưởng không nghi ngờ. Đặc biệt là ở tại đại thôn ngoại, tổng cảm thấy thấm người. Hứa Quốc Hoa vốn dĩ lá gan liền không lớn, hiện tại vừa đến trời tối liền lại không ra khỏi cửa, liền dạng sáng sờ soạng đi quỷ thị cũng không dám. Bất quá trong nhà chỉ có khoai sọ mặt cùng quả khô đều cho Trương Tuệ Phương nhà mẹ đẻ, không nghĩ đi cũng không được. Hắn căn bản không nghĩ tới, Hồ Tam Cô hai ngày này không hề đối nhà bọn họ đặc thù chiếu cố. Chỉ bằng vào nhà ăn đánh cơm xác thật ăn không đủ no. Hơn nữa hắn cũng không biết chính là, đây là Hứa Vân Lan cố ý, chính là vì làm hắn chủ động nhắc tới đi quỷ thị. Phần 107. Chương 107 khảo nghiệm Trần Hạo. Trong nhà không có lương thực, không có mặt khác ăn, cũng không có phiếu gạo, chỉ có trước đó vài ngày kiếm tiền mặt. Thường mua ăn, chỉ có thể lấy tiền mặt đi quỷ thị giá cao mua. Hứa Quốc Hoa cùng Trương Tuệ Phương cộng lại nửa buổi tối, rốt cuộc làm quyết định. Đi tới cửa, nhìn đen như mực một mảnh thiên, lại quay trở lại kêu Hứa Vân Lan. Hứa Vân Lan đã sớm mặc tốt quần áo chờ hắn. Tự lần trước ở huyện thành gặp qua Trần Hạo lúc sau, không còn có cùng hắn giao dịch, chủ yếu là trừng phạt hắn thiếu chút nữa bị y phục thường bắt được. Có người trước nay đều là không có hại, không học thông minh. Nàng muốn nương cơ hội này cấp Trần Hạo hảo hảo thượng một khóa, làm Trần Hạo biết cái gì kêu đầu cột vào trên lưng quần. Nếu không phải lần trước có nàng ở, Trần Hạo bị trảo cái hiện hành phiền toái liền lớn. Những năm gần đây, kiếm không kiếm tiền nhưng thật ra tiếp theo. Có thể ăn cơm no, có thể an an ổn ổn tồn tại mới là vương đạo. Phụ thân dọc theo đường đi cũng chưa giải khai tay nàng, cách phụ thân lòng bàn tay hãn, nàng đều có thể phát giác phụ thân có bao nhiêu khẩn trương. Trên đường một người đều không có, đặc biệt là bọn họ Đông Phong đại đội phạm vi 10 dặm một người đều không có. Hứa Quốc Hoa thường thường mà nói một câu, Tiểu Lan ngươi đừng sợ, có cha ở đâu. Hứa Vân Lan rốt cuộc nhịn không được, bình tĩnh hỏi, cha, có phải hay không ngươi sợ hãi? Hứa Quốc Hoa tiểu tâm tư bị phát hiện, cười miệng nói, nào có, cha là đại nhân, sao có thể sợ hãi đâu. Kỳ thật sợ hãi cũng không quan trọng, ta có thể bảo hộ cha. Hứa Vân Lan dương đầu nhỏ, đôi mắt ở trong bóng tối sáng lấp lánh. Nga! Tiểu Lan tính toán sao bảo hộ cha? Hứa Quốc Hoa tò mò hỏi. Hắn cũng biết nữ nhi giúp hắn nhiều như vậy thứ đều là ở bảo hộ hắn, chẳng qua hắn càng muốn biết nữ nhi còn có hay không mặt khác bản lĩnh. Hứa Vân Lan cười cười, cha, ta cùng đại ca, tỷ tỷ, lôi lôi mỗi ngày đều có luyện quyền đâu, ngươi cũng luyện đi, chẳng những có thể cường thân kiện thể, còn có thể thêm can đảm. Các ngươi kia không phải quá mọi nhà sao, sao tính luyện quyền? Hứa Quốc Hoa không cảm thấy bọn họ mỗi ngày ở đàng kia hắc ha có bao nhiêu lợi hại. Hứa Vân Lan nhướng mày, nếu không chúng ta thử xem. Hứa Quốc Hoa hỏi, sao thí? Trở về thử lại, hiện tại xem thử không rõ ràng lắm. Hứa Vân Lan tả hữu nhìn nhìn, thiên quá hắc là cái vấn đề, cũng không thích hợp đạo cụ. Hứa Quốc Hoa cùng nàng hàn huyên trong chốc lát, không như vậy sợ hãi. Tới rồi quỷ thị, nắm chặt thời gian đi mua chính mình muốn đồ vật. Hứa Vân Lan đề nghị nói, cha, chúng ta tách ra mua đi, tiết kiệm thời gian. Hứa Quốc Hoa cho nàng mấy đồng tiền, lại nói cho nàng muốn mua cái gì. Hứa Vân Lan liên tục đồng ý, quay đầu liền đi tìm Trần Hạo. Trần Hạo nhìn đến nàng thực ngoài ý muốn, bất quá không dám lộ ra, tìm một cái ẩn nấp địa phương. Không trong chốc lát Hứa Vân Lan cũng đi tới. Trần Hạo kiềm chế trong lòng kích động nói, tổ tông, ngươi đã tới. Hứa Vân Lan mắt lạnh nhìn chằm chằm hắn, không giống phía trước như vậy ra vẻ thiên chân bộ dáng, nói thẳng, Trần Hạo, ngươi còn tưởng từ ta nơi này lấy hóa. Thường A, nằm mơ đều tưởng. Trần Hạo hạ giọng, mấy ngày này thật nhiều khách hàng đều muốn hóa đâu, ta chỉ có thể bán điểm không đáng giá tiền vụn vặt. Hứa Vân Lan mặt vô biểu tình mà nói, nếu ta nói, ta không nghĩ cho ngươi cùng hóa đâu. Nàng nói chính là ta, mà không phải chúng ta. Lần này nàng tưởng đem phụ thân bỏ qua một bên, phụ thân không thích hợp làm như vậy nguy hiểm sự. Trải qua lần trước gặp được y di phục thường sau, phụ thân cũng dần dần nghỉ ngơi bán hóa tâm tư. Có đứng đắn sống kiếm CM, chỉ nghĩ an an ổn ổn sinh hoạt. Trần Hạo mồ hôi lạnh ứa ra, nếu không cho hắn cung hóa, hắn ở Tam Hà Kiều địa vị xác định vững chắc sẽ xuống dốc không thanh, hơn nữa không cho hắn cung hóa, hắn thu vào cũng sẽ giảm mạnh. Đều nói phú quý hiểm trung cầu, lần trước hắn đích xác có chút đại ý. Bị bắt lấy là cái gì kết cục, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Hắn bán không phải dưa muối làm, táo đỏ loại nông sản phẩm phụ, cái này không đáng giá mấy cái tiền, nhiều lắm dạo phố. Hắn bán chính là lương thực tinh, thật muốn truy cứu lên, đó là muốn rơi đầu. Không cấm cảm thấy sau cổ lạnh cả người. Hắn cũng sớm biết rằng Hứa Quốc Hoa không phải làm mua bán nhỏ nguyên liệu, bằng không cũng sẽ không mỗi lần đều mang theo nha đầu này. Nha đầu này chính là chính mình áo cơm cha mẹ, tiêu tổ tông một chút không quá. Hơn nữa, nàng có thể lại đây tìm chính mình, liền càng chứng minh rồi chính mình suy đoán. Trầm tư một lát nói, tiểu tổ tông, ta biết ta lần trước lỗ mãng, về sau nhất định cẩn thận một chút. Hứa Vân Lan tạm dừng hạ hỏi, ngươi có cái gì sách lược? Cẩn thận một chút nhưng không phải cũng là ngoài miệng nói liền có thể, nếu Trần Hạo không có chu toàn biện pháp, nàng tuyệt đối sẽ không theo Trần Hạo làm giao dịch. Trần Hạo nghĩ nói, mấy ngày này ta đích xác suy xét rất nhiều, cũng làm rất nhiều chuẩn bị công tác. Nói ngắn gọn, ta thời gian hữu hạn. Hứa Vân Lan không nghĩ trong chốc lát phụ thân nơi tìm chính mình, chọc hắn lo lắng. Trần Hạo lập tức hạ giọng nói, ta đã đem huyện thành y phục thường đều sơ đấu, cũng làm mấy cái huynh đệ đều nhận thức bọn họ. Về sau lại giao dịch ta sẽ không đơn độc hành động, có các huynh đệ canh gác nhất định vạn vô nhất thất. Hứa Vân Lan hỏi lại, có thể tin được không? Trần Hạo rất có tin tưởng mà nói, đều là quá mệnh giao tình, cùng ta giống nhau là cô nhi. Hứa Vân Lan gật gật đầu, về sau giao dịch trực tiếp tìm ta, không nên hỏi đừng hỏi, không nên nói đừng nói. Trần Hạo đại hỉ, ta minh bạch. Chính là đánh bạc này mệnh đi, ta cũng sẽ không đem các ngươi cùng đi ra ngoài. Làm việc cảnh giác chút, mệnh chỉ có một cái. Hứa Vân Lan nói xong xoay người liền đi. Trần Hạo muốn đuổi theo đi lên, lại sợ người khác thấy, đành phải thôi. Không nghĩ tới, đây cũng là Hứa Vân Lan đối hắn một cái khảo nghiệm. Nếu Trần Hạo nóng lòng cầu thành, đem bọn họ nhận thức sự bại lộ ra tới, vậy vĩnh không hợp tác. Còn hảo Trần Hạo cũng không có bởi vì nóng nội, cho hắn chính mình tranh thủ đến một cái cơ hội. Hứa Vân Lan nghĩ tới, không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Chỉ cần có hợp lý biện pháp, con đường này vẫn là muốn đả thông. Người này đều là cho nhau thành tựu, không có Trần Hạo khả năng còn sẽ có Lý Hạo, Tống Hạo, Vương Hạo chờ, nhưng dùng người khác đều yêu cầu thời gian bồi dưỡng, không có Trần Hạo tới tiện lợi. Hơn nữa kiếp trước nàng đối Trần Hạo cũng có hiểu biết, Trần Hạo người này xác thật đáng tin. Chỉ là nàng cẩn thận quán, nên có thí nghiệm một chút đều sẽ không thiếu. Nàng không thấy Trần Hạo, bàn tay đến sau lưng làm cái thủ thế. Trần Hạo lập tức minh bạch nàng ý tứ, giao dịch như cũ. Bất quá nàng nói như cũ không phải hôm nay, mà là lần sau. Phụ thân công đạo nàng mua đồ vật, nàng chỉ mua giống nhau, còn lại đều là từ không gian lấy, đặt ở giỏ tre cho đủ số. Tìm được phụ thân thời điểm, phụ thân còn ở vì một mảnh dưa muối làm cùng nhân ra cỏ kẻ mặc cả. Dưa muối làm nhất thực dụng, bỏ vào trong nồi đảo tiếp nước, lại phóng điểm mặt khác nguyên liệu nấu ăn chính là một bữa cơm. Không thể ăn, nhưng là có muối mùi vị. Nàng đi qua đi túm túm phụ thân tay háo, cha, chúng ta về nhà đi, vừa rồi ta đã mua. Quỷ thị bán dưa muối làm không ngừng một người, Hứa Quốc Hoa cũng tin, xoay người liền đi. Người bán rong vừa thấy Hứa Quốc Hoa thật muốn đi, vội la lên, đừng đi à, ta ấn ngươi nói giới cho ngươi. Hứa Quốc Hoa quay đầu lại nói, lại thêm hai mảnh, ngươi muốn bán nói, ta lập tức lấy tiền. Người bán rong trải qua vài giây tư tưởng đấu tranh nói, thành giao. Hứa Quốc Hoa hôm nay kiếm được đại tiện nghi, tỉnh vài mao, cao hứng lên trên đường đều quên mất sợ hãi. Tiểu Lan, ngươi mua dưa muối làm bao nhiêu tiền? Hứa Vân Lan cười cười, ta không mua a. Kia. Hứa Vân Lan đánh gãy phụ thân nói, ta không nói mua, nhân gia có thể cho ngươi tiện nghi sao? Hứa Quốc Hoa phản ứng lại đây, ha ha cười nói, ngươi nha đầu này thật cơ linh, muốn nói đi ra ngoài ngươi là của ta khuê nữ, cũng chưa người tin. Phần 108. Chương 108 chơi cái trò chơi. Hứa Vân Lan bất đắc dĩ mà lắc đầu, này nếu không phải nàng thân cha, nàng bảo đảm liền một ánh mắt đều sẽ không bố thí. Mấu chốt chính là, đây là nàng thân cha, cho nên nàng mới có thể nguyện ý phí thời gian cải tạo hắn, trợ giúp hắn tiến bộ. Bất quá, thật đúng là nên cấp phụ thân làm tư tưởng công tác, các nàng bốn cái tiểu nhân biết tiến bộ, cha mẹ hai cái đại nhân cũng muốn nỗ lực mới được. Phụ thân không có khả năng không nhận thân, theo Lục Thời Kình lời nói, Cố Dĩnh lại quá 7 ngày tuần diễn kết thúc liền sẽ hồi tỉnh thành. Nói cách khác, nàng thân gia già mãi mãi thực mau liền sẽ biết phụ thân tồn tại. Kết hợp kiếp trước hai vị lão nhân tới trong thôn tìm thân, này một đời tất nhiên cũng sẽ tiến đến. Không có người sẽ mặc kệ chính mình thân sinh hài tử mặc kệ, đối một cái không có huyết thống quan hệ người khuynh tâm tương đái. Bọn họ có thể không chê phụ thân không biết chữ, nhưng phụ thân không thể không ngừng bước không trước. Quan trọng nhất chính là, về sau phát triển thực mau, có văn hóa nội tình làm chống đỡ, mọi việc đều có thể làm ít công to. Nghĩ nghĩ mở miệng nói, cha, ta dạy cho ngươi cùng nương biết chữ đi. Ta biết chữ A. Hứa Quốc Hoa không chút nghĩ ngợi trả lời nói, ngươi nương đã dạy ta mấy chữ. Hứa Vân Lan nhíu mày, cha, ngươi cùng nương nhận biết kia mấy chữ chỗ nào đủ dùng. Ngươi có hay không nghĩ tới Cố Dĩnh cô là có văn hóa người, gia gia mãi mãi khẳng định cũng là có văn hóa người, ngươi cùng nương không nhiều lắm thức chữ nổi, đến lúc đó liền phong thư nhận không được đầy đủ. Nàng nói thực quyền chuyển, xem tin là việc nhỏ, tỉnh thành còn có một cái không bất lo hàng giả đâu. Hứa Quốc Hoa không ngôn ngữ, về đến nhà cũng chưa nói chuyện. Giống như thật sự đem nàng lời nói nghe lọt được. Hứa Vân Lan quyết định một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, lại cấp phụ thân hạ tề mánh dược. Hưng đông sau, đánh giá phụ thân hẳn là cùng mẫu thân nói biết chữ sự, vừa lúc cũng làm phụ thân kiến thức TAE củn do cửu đoạn uy lực, sấn hắn không đi làm phía trước, chạy nhanh tìm được rồi hắn. Hứa Quốc Hoa cho rằng Hứa Vân Lan lại hỏi biết chữ sự, ấp a ấp đúng mà nói, Tiểu Lan, cha đều 35 người, trí nhớ không các ngươi hảo, này muốn học sẽ không nhiều mất mặt. Không học mới mất mặt đâu. Hứa Vân Lan kiên nhẫn mà nói, chỉ cần cha chịu học, gì thời điểm đều không muộn. Học nhiều ít là nhiều ít, ta lại không phải làm ngươi cùng nương thi đại học, các ngươi có thể đem một chỉnh quyển sách hoàn chỉnh chỉnh xem xuống dưới cũng đúng, sống đến lão học được lão. Hứa Quốc Hoa ngẫm lại cũng là đạo lý này, tức khắc không như vậy đại áp lực. Trương Tuệ Phương nghe thấy các nàng đối thoại, cười nói, cha ngươi đầu buồn, Tiểu Lan ngươi trước giáo nương, nương nhớ kỹ lại dạy cha ngươi. Hảo A. Hứa Vân Lan nhuẩn miệng cười, cha ta một chút đều không ngu ngốc đâu, hắn còn nói xem ta đánh quyền, chờ hắn học xong là có thể bảo hộ nương. Trương Tuệ Phương hầu nghi mà nhìn về phía Hứa Quốc Hoa, Hứa Quốc Hoa lập tức thẳng thắn sống lưng. Đúng vậy, biết chữ ta không ngươi thông minh, sức lực ngươi không ta đại. Hắn cuối cùng tìm được rồi hạng nhất có thể tìm về mặt mũi sự, nơi nào còn so đo có hay không thật sự đồng ý học đánh quyền. Hứa Vân Lan nhấp miệng cười nói, cha, ngươi tìm một khối đầu gỗ lại đây. Hứa Quốc Hoa không rõ nàng muốn làm cái gì, vẫn là làm theo. Đầu gỗ nhưng thật ra không khó tìm, lần trước làm cửa sổ còn có còn thừa. Hứa Vân Cường ba người nghe thấy động tĩnh cũng đều rời giường. Hứa Vân Lôi vốn đang có điểm mơ hồ, nhìn đến phụ thân đem đầu gỗ đặt ở trên đầu, lập tức tinh thần. Tiểu Lan, ngươi đây là muốn làm gì? Hứa Vân Cường cũng không rõ Hứa Vân Lan làm gì vậy, Hứa Vân Lan không đối bọn họ lộ quá chiêu thức ấy. Hứa Vân Lan cười cười, ta cùng cha chơi cái trò chơi. Gì trò chơi? Hứa Vân Lệ cũng rất tò mò, cha đỉnh này khối đầu gỗ giống như cái tân búc. Hứa Quốc Hoa có điểm thấp thỏm, đôi mắt hướng lên trên liếc mắt một cái mở miệng, Tiểu Lan nói muốn đem ta trên đầu gỗ đá rơi xuống. Cha, ngươi đừng nói chuyện. Hứa Vân Lan sợ hắn vừa động, đầu gỗ sẽ rơi xuống. Hứa Vân Cường đi qua đi so đo, mãn nhãn không tin mà nói, Tiểu Lan, ngươi này chân chính là nâng qua đỉnh đầu cũng không cha cao, nếu không đổi lôi lôi. Hứa Vân Lệ phụ hòa nói, đúng vậy. Đến lượt ta cũng đúng, ngươi không cần quá khó xử chính mình. Hứa Vân Lôi tỏ vẻ chính mình nguyện ý đương điên ngắm, như vậy thăng chức tính nhảy dựng lên cũng không nhất định có thể đến đầu gỗ. Trương Tuệ Phương không xen mồm, chỉ đương các nàng đùa giỡn. Hứa Quốc Hoa ở người thường trung thuộc về vóc người hơi cao, có 1m8 hướng lên trên. Phải biết rằng cái này niên đại, nam nhân bình quân thân cao mới 1m7 nhiều điểm. Hứa Vân Lan hoạt động tay chân, bình tĩnh mà nói, không cần, cái này độ cao thực hảo. Nàng tìm một cái thích hợp vị trí, hoành đá song phi sau đá, chân cẳng cực nhanh, tốc độ vừa nhanh vừa mạnh, đều không kịp làm người phản ứng. Mỗi một động tác đều dán Hứa Quốc Hoa bên cạnh người mà qua, Hứa Quốc Hoa tưởng không hoảng hốt đều khó. Sợ Hứa Vân Lan một chân đá vào chính mình trên mặt, này uy vũ sinh phong, cách không khí đều có thể cảm giác được lực đạo, phải bị đá đến mặt, phỏng chừng có thể xương vài thiên. Xương đảo không quan trọng, liền sợ người khác nghĩ lầm chính mình tức phụ là có mẹ. Trương Tuệ Phương cùng Hứa Vân Cường ba cái cũng xem ra đầu phát khẩn, chỉ thấy Hứa Vân Lan cuối cùng một cái bay lên không sau toàn đá, Hứa Quốc Hoa trên đỉnh đầu đầu gỗ theo tiếng phi đi xuống. Hoa! Hứa Quốc Hoa sửng sốt, những người khác đồng thời phát ra kinh hô. Ngay sau đó Hứa Vân lôi đi đầu chụp khởi tay tới, không ngừng nói, nhị tỷ thật là lợi hại, quá lợi hại. Hứa Vân Cường táp lươi nói, Tiểu Lan ngươi lợi hại như vậy sao không còn sớm lượng ra tới, ngươi là sao làm được, liền tra quần áo cùng tóc ti cũng chưa ai đến, này có thể so ngươi lần trước đánh nhau cùng dạy chúng ta chiêu số lợi hại nhiều. Các ngươi ấn ta giáo làm, cũng có thể làm được. Hứa Vân Lan giao cho bọn họ đều là cơ bản động tác, kiến thức cơ bản làm tốt, sớm hay muộn có một ngày sẽ đạt tới cái này độ cao. Đương nhiên, nàng cái này cũng chưa tính lợi hại. Rốt cuộc người còn nhỏ, hoạt động phạm vi cùng có thể dùng ra lực đạo cũng hữu hạn. Nên giấu rốt thời điểm giấu rốt, nhưng hiện tại nàng cảm thấy không cần thiết ẩn giấu. Thích hợp mà làm đại gia biết cường thân kiện thể tầm quan trọng, đều tích cực lên mới sẽ không đem thời gian bạch bạch lãng phí rớt. Hứa Vân Lệ nghi hoặc nói, Tiểu Lan ngươi đây là với ai học, này muốn không sư phó có thể luyện thành như vậy, ta sao như vậy không tin đâu. Hứa Vân Lan mặt không đỏ, tim không đập mà nói, ta nói nằm mơ thời điểm học, các ngươi càng không tin. Ta tin. Trương Tuệ Phương đều tin tưởng Hồ Tam Cô, tự nhiên cũng đối cái này giải thích không có hoài nghi. Hứa Vân Lôi phụ hòa nói, ta cũng tin, nhị tỷ nói gì ta đều tin, nhị tỷ là ta tấm gương. Vua định nọt. Hứa Vân Lệ liếc Hứa Vân Lôi liếc mắt một cái, ngươi ngày đó còn nói thời cảnh ca là ngươi tấm gương. Hứa Vân Lôi cười nói, ta nguyện ý. Hứa Vân Lệ thở dài một hơi, ai, ngươi một người làm vua định nọt nhiều cô đơn. Ta bồi ngươi. Hứa Vân Cường cười ha ha lên. Hứa Vân Lan nhìn về phía phụ thân, cha, nói một câu à, ngươi phải học được chiêu này, bảo hộ nương khẳng định không thành vấn đề. Hứa Quốc Hoa phục hồi tinh thần lại sờ sờ chính mình đầu tóc, lại đem đầu gỗ cầm lấy tới nhìn nhìn. Đầu gỗ ngã trên mặt đất, đã có vết rạn. Nhẹ nhàng một bẻ liền nứt thành mấy cánh, đỡ phải phách xài. Hắn làm kinh nghiệm bản thân giả, trực quan cảm thụ càng sâu. Trầm mặc trong chốc lát hỏi, ngươi chân có đau hay không? Phần 109. Chương 109 hai người các ngươi rốt cuộc ai xem bệnh? Gì? Hứa Vân Lan chớp chớp mắt. Hứa Quốc Hoa chỉ vào đầu gỗ nói, ngươi chân có thể so sánh đầu gỗ rắn chắc. Hứa Vân Lan bừng tỉnh đại ngộ, nâng lên chân giật giật nói, không đau, ta khiến cho là cách làm hay. Hứa Quốc Hoa lúc này mới yên tâm, đồng thời cũng làm ra một cái quyết định, hắn muốn cùng học tập quyền cước. Hắn Hứa Quốc Hoa cũng muốn hướng tới văn võ song toàn phương hướng phát triển. Bởi vì các nàng đi học thời gian cùng phụ thân đi làm thời gian không sai biệt lắm, Hứa Vân Lan chế định một cái kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Cụ thể đến vài giờ rời giường, vài giờ ăn cơm, luyện mấy cái giờ quyền cước, học tập mấy giờ. Thời gian an bài thực mãn, đại gia hiện giờ nhiệt tình tăng vọt, vì làm dinh dưỡng đuổi kịp tinh lực, nàng mỗi ngày đều tỉ mỉ vì đại gia chuẩn bị phối hợp cân đối dinh dưỡng cơm. Trong không gian cái gì đồ ăn đều có, nấu cơm đối nàng tới nói không phải việc khó. Nàng mỗi lần làm, cũng sẽ cấp lục thời cảnh lưu một phần. Lục thời kênh ở chính mình trong nhà trộm ăn, ăn kinh hồn táng đảm. Hắn không muốn ăn độc thực, nhưng không có biện pháp giải thích đồ ăn nơi phát ra. Cấp ba mẹ chia sẻ, kia cũng là không hiện thực, hắn không có khả năng lại lộng một cái Hồ Tam Cô ra tới. Hắn ba mẹ nhưng đều là cao cấp phần tử trí thức, dùng này một bộ không thể thực hiện được. Còn nữa nói, hắn cũng không có quyền lợi làm Hứa Vân Lan nhiều làm hai phần, Hứa Vân Lan cũng không có nghĩa vụ thượng vội vàng kỳ hảo. Có thể ở nấu cơm thời điểm cho hắn một phần, hắn đã thực thấy đủ. Vì che giấu đồ ăn mùi hương, hắn cũng là tưởng hết các loại biện pháp. Liên bởi vì hắn các loại che lấp, làm Lục lao sư lo lắng lại tăng thêm. Lục lao sư hiện tại tuy rằng còn ở phòng khách ngủ dưới đất, nhưng là đã có thể tự do xuất nhập thời tố âm phòng. Hắn lời nói thâm thiế mà đối thời tố âm nói, ta cảm thấy nhi tử khả năng thực sự có vấn đề, không có việc gì cho chính mình trong phòng lộng cái gì đậu hủ túi. Thời tố âm cũng là tràn đầy lo lắng, đúng vậy, trước kia thời cảnh nhưng không ăn đậu hủ túi này tật xấu. Liên người khác ăn đều không thích, càng miễn bàn hiện tại ăn cái đậu hủ thúi còn phong chính mình trong phòng, này xú vị liên tiếp vài thiên đều không thể đi xuống. Xác thật là, ta nhớ rõ hắn cũng không có ở trong phòng chính mình ăn cơm tật xấu đi, hiện tại cái gì đều lấy chính mình trong phòng ăn, mỗi lần đều ăn một chút, không phải là áp lực quá lớn, sinh bệnh đi. Thời tố âm cau mày, hết đường xoay sở. Lục lao sư không đành lòng tức phụ lo lắng, đề nghị nói, nếu không dẫn hắn đi bệnh viện nhìn xem đi. Thời Tố Âm trầm tư một lát nói, ta đây thỉnh cái giả, sáng mai liền dẫn hắn đi. Ta dẫn hắn đi là được, không cần chậm trễ công tác của ngươi. Lục lão sư biết tức phụ thực để ý công tác này, tự nhiên cũng không nghĩ nàng dễ dàng xin nghỉ chậm trễ. Thời Tố Âm nghĩ nghĩ nói, hảo đi, vậy ngươi nhớ rõ cùng đại phu nói rõ ràng. Lục lão sư liên tục gật đầu đồng ý. Lục Thời Kình còn không biết bọn họ hai cái ý tưởng, lúc này nguyên nhân chính là vì trong phòng đậu hủ thúi vị buồn rầu. Hắn thể, đời này không bao giờ tưởng chạm vào đậu hủ thúi. Về sau gặp được bán đậu hủ thúi, đều phải đường vòng đi. Vì có thể an tâm ăn Hứa Vân Lan làm cơm, hắn cũng là liều mạng. Có đôi khi cơm nước xong, lại nghe thấy này đậu hủ thúi vị hắn đều sợ chính mình phun ra. Mỗi lần ăn một lần xong cơm, liền chạy nhanh đi bên ngoài hít thở không khí. Hơn nữa nghe thấy đậu hủ thúi hương vị, hắn cũng sẽ ở 2 giờ nội tạm thời mất đi nghe tiếng lòng năng lực. Hôm nay buổi sáng, hắn cơm nước xong để sớm né tránh đậu hủ thúi vị, cong lên cặp sách liền hướng trường học chạy. Lục lão sư thấy thế ngăn lại hắn, Thời Kình, ngươi chờ hạ. Lục Thời Kình tạm thời nghe không được phụ thân tiếng lòng, kinh ngạc nói, chuyện gì, ba. Lục lão sư do dự hạ nói, ba có điểm không thoải mái, ngươi bồi ba đi tranh bệnh viện. Lục Thời Kình vội nói, ba ngươi chỗ nào không thoải mái, không quan trọng đi. Chỗ nào cũng không thoải mái, ngươi trước bồi ta đi bệnh viện đi. Lục lão sư tận lực làm chính mình trang đến giống một chút. Nhi tử tính tình hắn biết, nếu nói thẳng hoài nghi hắn có bệnh, làm hắn đi xem đại phu, hắn khẳng định sẽ không đi. Nay vẫn là chính mình suy nghĩ cả đêm, nghĩ ra được hảo biện pháp. Lục Thời Kình bất chấp phóng cặp sách, lập tức đuổi phụ thân đi bệnh viện. Thân thể không thoải mái sự khả đại khả tiểu, rốt cuộc kiếp trước phụ thân chết oan chết uổng, này một đời vạn nhất lại có cái gì ngoài ý muốn, kia hắn làm hết thể chẳng phải thành phi công. Hai cha con các hoài tâm sự, dọc theo đường đi đều thử như thế nào mở miệng, nhưng cũng không biết như thế nào biểu đạt chính mình quan tâm. 60 năm bệnh viện không có như vậy nhiều phòng chi phân, tới rồi phòng khám bệnh hai cha con cơ hồ đồng thời mở miệng. Đại phu, phiền thoái ngươi cho ta ba nhìn xem. Đại phu, phiền thoái ngươi cho ta nhi tử nhìn xem. Nói xong, Lục Thời Kình khó hiểu mà nhìn về phía phụ thân. Đại phu cười nói, hai người các ngươi rốt cuộc ai xem bệnh? Hán. Lại là đồng thời mở miệng, đại phu đều có điểm đốc. Lục lão sư xấu hổ mà nói, Thời Kình, ba không có việc gì, kỳ thật ba là muốn cho ngươi đến xem. Lục Thời Kình nhíu mày, ba, đều đến bệnh viện, ngươi như thế nào có thể nói ngươi không có việc gì, có bệnh sớm một chút xem, bằng không chờ nghiêm trọng liền trưởng. Hắn nhưng không nghĩ lại mất đi phụ thân. Nghe không được phụ thân tiếng lòng, cũng không do phụ thân rốt cuộc là nghĩ như thế nào, hắn có điểm bực bội. Đều tới rồi bệnh viện cửa còn do dự, hay là phụ thân cho rằng chính mình bị bệnh nan y đi. Lục lão sư đúng sự thật công đạo, ba là lừa gạt ngươi, chính là vì mang ngươi tới xem bệnh. Lục Thời Kình, ba. Đại phu xem này hai cha con tranh chấp không dưới, thúc giục nói, nếu không các ngươi hai cái đều xem, nếu không các ngươi hai cái đều đừng nhìn. Chúng ta đây là bệnh viện, còn có người bệnh xếp hàng đâu. Chúng ta đợi lát nữa lại xem. Lục Thời Kình tưởng hảo hảo cấp phụ thân làm tư tưởng công tác. Trọng sinh tới nay, hắn quá mức ỷ lại nghe được người khác tiếng lòng mang đến tiện lợi, thiếu chút nữa đã quên nên như thế nào nghiền ngẫm người khác tâm tư. Lục lão sư cũng tưởng lại cấp nhi tử làm tư tưởng công tác, hai người ý tưởng không như mà hợp. Ai ngờ mới vừa ra khỏi cửa liền gặp được nằm ở cáng thượng Tiêu Chấn Đông, nhìn dáng vẻ là muốn xuất viện hoặc là chuyển viện. Tiêu Chấn Đông thoáng nhìn Lục lão sư hai cha con thời điểm, nguyên bản cảm xúc hạ xuống mặt gần như văn mèo. Ý bảo nâng người của hắn dừng lại, lạnh lùng nói, các ngươi hai cha con là cố ý tới xem ta chê cười. Lục lão sư cùng Thời Kình nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được đối Tiêu Chấn Đông chán ghét. Lục Thời Kình mặt vô biểu tình, ngươi nhưng thật ra sẽ cho chính mình trên mặt thiết vàng. Như vậy thoạt nhìn thật là cái chê cười. Thời Kình, ngươi là Tố Âm hài tử, ta không cùng ngươi so đo, chỉ đương ngươi tùy hứng không hiểu chuyện. Lý ngươi cái này phụ thân xa một chút, hắn ở nông thôn không chuẩn lây dính cái gì bệnh đường sinh dục, tiểu tâm hắn đem ngươi cũng lây bệnh. Tiêu Chấn Đông không có mang họ kêu hắn, không phải vì có vẻ có bao nhiêu thân mật, mà là không nghĩ làm hắn quan thượng Lục Thành Hơn dòng họ. Lục lão sư tái hảo tính tình cũng bị Tiêu Chấn Đông chọc bao, giận dỗi nói, Tiêu Chấn Đông ngươi còn dám châm ngòi ta cùng Thời Kình phụ tử quan hệ, hôm nay ta liền nói cho ngươi, đừng nói ngươi hiện tại sinh hoạt không thể tự gánh vác, nam tính công năng chướng ngại không có biện pháp tiếp cận Tô Âm, liền tính ngươi hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không có cơ hội. Ngươi như thế nào biết Tiêu Chấn Đông giận chụp cáng dựng lên, kết quả khởi không tới, ngược lại thân đến thắt lưng, tức khắc đau đến sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi như mưa hạ. Phần 110. Chương 110 hắn quá không cấm lan lộn. Nâng Tiêu Chấn Đông hai người xem tình huống không ổn, chạy nhanh phản hồi phòng khám bệnh. Lục Thời Kình đôi tay sao đâu, từ trong túi bắn ra đi một viên pha lê cầu. Pha lê cầu hảo xảo bất xảo mà lăn đến phía sau nâng cáng người nọ dưới chân. Người nọ về phía sau ngưỡng đảo đồng thời, cáng rời tay, Tiêu Chấn Đông bị đường trưởng ném phi, tiêu thảm thiết liên tục. Lục Thời Kình vươn trượng nghĩa tay, đỡ người nọ một phen, người nọ mới miễn cưỡng không té ngã trên đất. Lục Thời Kình hướng người nọ cười, không cần cảm tạ. Hắn mục tiêu không phải nâng cáng người, mà là cáng thượng Tiêu Chấn Đông. Người nọ vẻ mặt ngộp bức, vừa rồi sốt ruột đi không thấy rõ dưới chân có cái gì, nhưng là cũng ít nhiều Lục Thời Kình mới không té ngã. Chờ nhìn đến lăn xuống ở một bên Tiêu Chấn Đông, luống cuống tay chân, chạy nhanh đi tìm đại phu. Lục Thời Kình đi đến Tiêu Chấn Đông bên người, ngồi xổm xuống thân mình nói, à, ngươi là nghĩ nhiều làm chúng ta chế dễ ước, không tiếp kéo nhúc nhích không được thân mình cho chúng ta biểu diễn không chung người bay. Tiêu Chấn Đông đau đến nói không nên lời lời nói, cảm giác một hô hấp xương sườn nghĩa đều đau. Nửa người dưới trên cơ bản không cảm giác, rõ ràng phía trước còn có điểm. Cái này tiểu tử thối miệng như vậy độc, chờ chính mình thành hắn cha kế nhất định hảo hảo cha tấn hắn. Chờ hạ, chính mình tình huống này sẽ không thật sự sinh hoạt không thể tự gánh vác đi. Lục Thành Huân miệng có phải hay không khai quang? Nếu là hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác, mất đi nam tính công năng làm sao bây giờ? Không, hắn không cần. Hắn còn muốn đứng lên. Từ ra cửa đến bây giờ 2 giờ đã qua, Lục Thời Kình nghe tiếng lòng năng lực lại khôi phục bình thường. Cũng nghe tới rồi Tiêu Chấn Đông cuồng loạn kêu to. Hắn chi kỷ. Mà nói, có phải hay không tưởng đứng lên, ta đỡ ngươi a? Không cho chạm vào ta. Đại phu nói gãy xương không thể tùy ý hoạt động, nếu không sẽ tạo thành lần thứ 2 thương tổn. Hắn này đã 3 lần thương tổn, cũng không thể lại có lần thứ 4. Bất quá hắn trương nửa ngày miệng, một chữ đều nói không nên lời. Hắn càng là không nghĩ làm Lục Thời Kình đỡ, Lục Thời Kình càng là muốn đỡ. Lục Thời Kình còn không dừng mà an ủi. Tiêu Chấn Đông, quăng ngã một hai hạ không có việc gì, nam nhân sao, càng quăng ngã càng rắn chắc. Kiếp trước Tiêu Chấn Đông chính là như vậy đối hắn nói, hắn đương nhiên cũng muốn còn nguyên còn cấp Tiêu Chấn Đông. Tuy rằng kiếp trước hắn không có rơi xuống tàn tật, nhưng những cái đó mang huyết thương, những cái đó đau lại là thật sự. Chung quanh không rõ chân tướng người đều ở khen Lục Thời Kình hiểu chuyện, còn tuổi nhỏ liền biết giúp người làm niềm vui. Tiêu Chấn Đông sắp bị buộc điên rồi, cố nén đau đớn hô to ra tới, đừng chạm vào ta. Không nghĩ tới hắn loại này biểu hiện, người ở bên ngoài trong mắt thành chó cắn Lữ Động Tân. Hảo tâm không hảo báo Lục Thời Kình nghe lời mà giải khai tay. Tiêu Chấn Đông mới vừa ngồi thẳng thân mình băng mà ngã trên mặt đất, hắn chỉ cảm thấy chính mình đầu ầm ầm vang lên, toàn thân không có một chỗ không đau, mỗi căn lông tơ đều đang run rẩy, vài giây công phu, ướt đẫm mồ hôi sở hữu quần áo, không chờ bác sĩ lại đây liền đau hôn mê bất tỉnh. Chờ Tiêu Chấn Đông bị nâng đi, Lục lão sư mới đem pha lê cầu đưa cho hắn, chơi đủ rồi. Lục Thời Kình nhún nhún vai, không có, hắn quá không cấm lăn lộn. Ngươi nha. Lục lão sư bất đắc dĩ mà nói, lần sau cẩn thận chút, đừng bị người nhìn đến. Lục Thời Kình cười nói, đã biết ba, ta có chừng mực. Chính là có chừng mực, mới có thể không kiêng nể gì mà tra tấn Tiêu Chấn Đông. Lục lão sư gật gật đầu, ân, có chừng mực là được. Đi thôi, chúng ta chạy nhanh đi xem bệnh. Lục Thời Kình nhíu mày, ba, ta không có việc gì. Ngươi muốn nơi nào không thoải mái liền sớm một chút nhìn xem. Lục lão sư nhìn đến Tiêu Chấn Đông thảm trạng, hiện tại nơi nào đều thoải mái. Vốn dĩ chính là cấp nhi tử xem bệnh, không nghĩ tới nhi tử thật đúng là tin hắn cái này làm phụ thân có bệnh. Nghĩ tới nghĩ lui, nghiêm túc mà giải thích nói, Thời Kình, ba thật đến không có việc gì, chính là vì lừa ngươi tới bệnh viện mới nói dối chính mình không thoải mái. Nghe ba nói, ngươi ngoan ngoãn làm đại phu cho ngươi xem. Lục Thời Kình có thể nghe được phụ thân tiếng lòng, tự nhiên cũng minh bạch lần này phụ thân lại hiểu lầm. Nghiêm mặt nói, ba, ta thật đến không có việc gì. Ngươi xem ta sắc mặt tốt như vậy, chỗ nào giống có bệnh. Lại nói, ta muốn thật không thoải mái sớm nói cho các ngươi, khẳng định sẽ không cho các ngươi lo lắng. Lục lão sư nhìn sắc mặt so trước kia còn tốt như tử, hỏi lại, vậy ngươi ở trong phòng lộng đậu hủ thúi làm gì, ngươi chính là nhất không thích đậu hủ thúi. Về sau không bao giờ lộng. Lục Thời Kình dở khóc dở cười. Ta buổi sáng ra cửa thời điểm, đã nhân tiện đem đậu hủ thúi ném. Lục lão sư hồ nghi mà nhíu nhíu mày, vậy ngươi thật không có nơi nào không thoải mái. Lục Thời Kình trịnh trọng mà tỏ vẻ, thật không có. Hắn đã quyết định, về sau lộng một bao than tre phóng trong phòng. Than tre có thể tinh lọc không khí, trong phòng vẫn là thoải mái thanh tân chút tương đối hảo. Bất quá, cái này niên đại nhưng không ai bán than tre, tỉnh thành cũng rất ít nhân trùng cây trúc. Hứa Vân Lan trụ địa phương nhưng thật ra loại. Hắn trở về liền cấp Hứa Vân Lan viết tin. Hứa Vân Lan nghĩ, than tre nhiều phiền thoái, dứt khoát dùng quả bưởi ra đi. Sau đó lại lộng chút vỏ quýt, trong phòng đều là quả quýt hương vị cũng không tồi. Lục Thời Kình ở tại tỉnh thành, tuy nói quả quýt quý điểm, nhưng cũng có thể mua được. Như vậy nàng lại cho hắn một ít quả quýt cùng quả bưởi, cũng sẽ không khiến cho hắn cha mẹ hoài nghi. Lục Thời Kình cảm khái nói, sớm một chút tìm nàng thương lượng thì tốt rồi, cũng liền tỉnh đậu hủ thúi này vừa ra. Hứa Vân Lan nghe được hắn dùng đậu hủ thúi, cười hắn vài thiên. Kỳ thật nàng làm dinh dưỡng cơm cũng chưa như vậy trọng hương vị. Bất quá vì có thể làm Lục Thời Kình ăn an tâm, nàng cho hắn làm trên cơ bản đều đổi thành thanh đạm, sẽ không phát huy ra nhiều ít hương vị cơm. Lục Thời Kình lúc này mới ăn kiên định. Biết được Cố Dĩnh hồi tỉnh thành ngày đó, hắn trước tiên nói cho Hứa Vân Lan. Cố Dĩnh so sớm định ra thời gian vãn trở về một vòng, trưa hôm đó trực tiếp trở về nhà. Hứa Vân Lan khép lại thư, nhẹ nhàng nuốt ve nhục đục, lâm vào trầm tư. Nên tới tổng hội tới, không biết Cố gia bên kia sẽ là tình huống như thế nào. Nàng nỗ lực ở trong đầu tìm tòi Cố gia hết thảy, lại kết hợp Lục Thời Kình nói cho chính mình tin tức, trước sau vô pháp đối Cố gia có một cái cụ thể phán đoán. Hôm nay buổi sáng, Hứa Quốc Hoa đang định đi làm, Ngưu Cán Sự đột nhiên tìm hắn đi doanh bộ. Hứa Quốc Hoa không rõ nguyên do, nhưng đối doanh bộ không có gì ấn tượng tốt, Ngưu Cán Sự gần nhất tìm hắn, hắn mặc danh mà có chút chột dạ. Ngưu Cán Sự, sao làm ta đi doanh bộ, ta mỗi ngày trừ bỏ đi làm vẫn là đi làm, không có làm gì sự a? Ngưu Cán Sự sắc mặt ngưng trọng, cụ thể ta cũng không rõ lắm, bên trên người tìm người, chúng ta cũng là nghe lệnh làm việc. So doanh bộ còn cao cấp bậc, Hứa Quốc Hoa không dám suy nghĩ, kia không phải hắn cái này tóc hối của dân chúng nên tưởng. Chạy nhanh đem gần nhất một đoạn thời gian chính mình đã làm sự loát một lần, phát hiện chính mình xác thật cũng chưa làm qua chuyện khác người. Nguy hiểm nhất chính là đi quỷ thị giao dịch, hắn liền cái này đều ngừng. Kia mặt khác chính là ăn cơm. Ăn cơm vấn đề, nếu là cha hẳn là sớm dẫn người tới lục soát. Ngưu Cán Sự một người tới, còn tính khách khí, kia vấn đề này cũng bài trừ rớt. Lại chính là biết chữ luyện quyền cước, cái này bên trên cũng quản không được. Kia rốt cuộc là chuyện gì tìm chính mình đâu. Hứa Quốc Hoa mau tưởng phá đầu, như thế nào đều không nghĩ ra được. Hứa Vân Lan xem phụ thân như vậy rồi dám, dương đầu nhỏ nói, cha, ta bồi ngươi cùng đi. Hứa Quốc Hoa không xác định đi có hay không nguy hiểm, không nghĩ làm khuê nữ bồi chính mình mạo hiểm, nói thẳng, ngươi đi đi học đi, cha chính mình có thể hành. Ta đây cũng phải đi. Hứa Vân Lan mặc kệ phụ thân có thể hay không hành, đều muốn đi xem rốt cuộc là ai phí như vậy mất công. Phần 111. Chương 111 là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Hứa Quốc Hoa sụ mặt, cha nói đều không nghe xong đúng không, ngoan, đi đi hảo. Có nguy hiểm nói, chính hắn sấm. Ngưu Cán Sự hát đệm nói, lao hứa, ngươi khuê nữ là cái thông minh, nàng muốn đi, ngươi khiến cho nàng đi thôi. Hứa Vân Lan cũng làm nũng nói, cha, ngươi khiến cho ta đi sao, ta bảo đảm nghe ngươi lời nói. Hứa Quốc Hoa nhìn về phía Trương Tuệ Phương, Trương Tuệ Phương gật gật đầu, hắn thở dài nói, hảo đi, ngươi theo sát ta, đừng nơi nơi chạy loạn. Hứa Vân Lan dùng sức gật gật đầu, ta hiểu được. Hứa Vân Cường nóng lòng muốn thử, cha, ngươi cũng mang lên ta đi. Ngươi cho rằng đây là dạo chợ, đi học đi. Hứa Quốc Hoa trừng mắt nhìn đại nhi tử liếc mắt một cái. Hứa Vân Cường nhíu môi, không đi liền không đi, ngươi phát gì hỏa. Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi cũng muốn đi, nhìn đến đại ca ai đốn huấn cũng đều nghỉ ngơi tâm tư. Hứa Vân Lan cặp sách cũng chưa bông, liền đi theo Hứa Quốc Hoa ra cửa. Nàng trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán, cái này tìm phụ thân người hơn phân nửa cùng Cố gia có quan hệ. Trừ cái này ra, nàng không thể tưởng được ai sẽ ở cái này thời gian tìm phụ thân. Là Cố gia vị nào, nàng vô pháp xác định. Bất quá thực mau liền gặp mặt, là ai đều không sao cả. Nhìn đến phụ thân như vậy thấp thỏm, nàng trấn an nói, cha, ngươi thả lỏng điểm, chúng ta lại không có làm chuyện trái với lương tâm có gì sợ quá. Không đều nói là phúc không phải họa là họa tránh không khỏi, không chuẩn là chuyện tốt đâu. Ngưu Cán Sự cười cười, ngươi nha đầu này tịnh tưởng mỹ sự, nào có như vậy thật tốt sự, có chuyện tốt có thể vòng qua doanh bộ nhiều người như vậy, trực tiếp tìm cha ngươi. Hứa Vân Lan ở trong lòng mắt trợn trắng, trên mặt cũng cười nói, chuyện tốt nhi sao không thể tìm ta ra, đến lúc đó Ngưu Cán Sự nhưng đừng đỏ mắt nga. Ngưu Cán Sự chỉ đương Hứa Vân Lan nói vui đùa lời nói, bị nàng chọc cười. Ta không đỏ mắt, các ngươi liền an tâm chờ chuyện tốt tìm các ngươi. Làm cho bọn họ như vậy một gián đoạn, Hứa Quốc Hoa bực bội tâm thế nhưng bình tĩnh trở lại. Vẫn là khuê nữ nói đối, là phúc không phải họa là họa tránh không khỏi. Gần nhất chính mình ra vận khí không tồi, không thể quá ủ rũ. Quá ủ rũ nói, có chuyện tốt cũng tiếp không được. Trong lòng như vậy nghĩ, nhưng vừa đến cửa lập tức liền héo. Ngưu Cán Sự gõ gõ môn, báo cáo, Hứa Quốc Hoa đưa tới. Hứa Quốc Hoa theo Ngưu Cán Sự thanh âm tâm run lên, còn kêu báo cáo, làm đến như vậy chính thức, hắn đều có điểm chân tay luôn cuống. Cửa mở, bên trong đi ra một hình bóng quen thuộc. Cố Dĩnh. Nhìn đến thân muội muội, Hứa Quốc Hoa một chút liền thả lỏng. Hứa Vân Lan cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi theo kêu một tiếng cô cô. Cố Dĩnh vui vẻ mà lên tiếng, lôi kéo Hứa Vân Lan tay liền hướng trong đi, tới Tiểu Lan, mau tới thấy ra ra nãi nãi. Ngưu Cán Sự trợn tròn mắt, không nghĩ tới thật đúng là làm cho bọn họ cha con gặp chuyện tốt. Không cấm cảm thấy chính mình lần trước cấp Hứa Quốc Hoa ra đưa đồ ăn sự thực sáng suốt, nay quả thực chính là ám chọc chọc mà cho chính mình lót đường. Về sau nhưng đến hảo hảo nịnh bợ Hứa Quốc Hoa. Chờ đi đến trước mặt, Hứa Vân Lan mới thấy rõ hai vị lão nhân. Hai vị lão nhân biểu tình từ khẩn trương đến thoải mái, quá độ vài giây. Nguyên lai bọn họ hai vợ chồng già so với bọn hắn cha con còn khẩn trương. Hứa Quốc Hoa cũng sửng sốt, phía trước vóc người cùng chính mình không sai biệt lắm lao ra tử chẳng lẽ chính là chính mình phụ thân. Hắn từ nhỏ liền chưa thấy qua phụ thân, đối phụ thân cái này khái niệm là mơ hồ, ngày thường cũng là sờ soạng làm bốn cái hài tử phụ thân, cũng không có khuôn mẫu. Một chốc không biết như thế nào mở miệng. Vị này so trong thôn phụ nữ tinh xảo, sạch sẽ tể nhĩ tóc ngắn lao thái thái, hắn thật không dám tin tưởng đây là chính mình mẫu thân. Nhìn nhìn lại chính hắn, trên người quần áo tuy rằng còn tính sạch sẽ, nhưng người trải qua thời gian lắng đọng lại, tràn đầy năm tháng dấu vết, có điểm tự biết xấu hổ. Cố Dĩnh xem bọn họ nhìn nhau không nói gì, mở miệng nói, ba, mẹ, đại ca ta cho các ngươi tìm được rồi, các ngươi nhưng thật ra nói một câu, xem đem đại ca khẩn trương. Tinh xảo sạch sẽ lao thái thái co quắp nói, mẹ cũng khẩn trương. Khẩn trương cũng về tình cảm có thể tha thứ. Lao gia tử Cố Tông Nhân chắp tay sau lưng, một bộ lao cán bộ tư thái, giống như sẽ tùy thời tìm ai nói chuyện. Quay đầu lại đối Hứa Quốc Hoa nói, ngươi kêu Quốc Hoa. Hứa Quốc Hoa gật gật đầu, là, ta kêu Hứa Quốc Hoa. Khu khu, Cố Tông Nhân ho khan hai tiếng, thanh thanh giọng nói nói, ngươi đừng khẩn trương. Tiểu Dĩnh cùng chúng ta nói vòng tay sự, cũng nói ngươi dưỡng mẫu sự, chúng ta đi trong nhà lao tìm Hứa Quốc Sinh hiểu biết quá tình huống, Hứa Quốc Sinh không quá phối hợp, bất quá từ hắn phản ứng chúng ta cũng đoán được một vài. Nhìn thấy ngươi phía trước, chúng ta còn có điểm thấp thỏm, hiện tại chúng ta xác định, ngươi chính là ta cùng Chu Cẩn nhi tử. Hắn trong miệng Chu Cẩn không thể nghi ngờ chính là trước mắt tề nhĩ tóc ngắn lao thái thái. Lão thái thái Chu Cẩn nắm lấy Hứa Quốc Hoa tay, nháy mắt rơi lệ, nước nở nói, nhi à, mấy năm nay ngươi chịu khổ. Hứa Quốc Hoa cảm thụ được mẫu thân lòng bàn tay ấm áp, trong mắt từ ái, giữ miệng mấy lần, cuối cùng hô lên một tiếng, nương. Đây là hắn từ Trần Đại Ni trên người chưa từng cảm thụ qua ôn nhu. Trần Đại Ni cùng chính mình giao lưu phương thức giống như chính là không đánh tức mắng, chưa từng có giống đứng đắn mẫu tử giống nhau đã cho hắn gương mặt tươi cười. Cố Dĩnh cười rộ lên, sai lạc. Gì? Hứa Quốc Hoa vẻ mặt ngốc vòng. Chỗ nào sai rồi, không gọi nương chẳng lẽ kêu cha. Cố Dĩnh hắc hắc cười nói, đại ca, ngươi nên tùy tỉnh thành bên kia kêu mẹ. Đi đi đi, một bên đi, đại ca ngươi hái kêu là cái gì, gọi là gì ta đều thích nghe. Chu Cẩn trắng Cố Dĩnh liếc mắt một cái, ngươi đừng nói, này mánh vừa thấy Quốc Hoa thật là có điểm giống ngươi cứu cứu. Cố Tông Nhân không dám gật bừa, ta cảm thấy giống ta nhiều điểm, ngươi xem cái này đầu, là ta nhi tử. Cố Dĩnh nhấp miệng cười rộ lên. Là, khẳng định là ngài lao nhân gia nhi tử. Hai người các ngươi như thế nào đã sớm không phát hiện trong thành cái kia quang từ thân cao thượng liền không giống các ngươi nhi tử. Nha đầu thúi, chúng ta kia không phải cho rằng hắn khi còn nhỏ dinh dưỡng không đổi kịp sao. Chu Cẩn lấy cái này nữ nhi không có biện pháp, nhưng xem như làm nữ nhi đối chủ lý. Cố Dĩnh lẽ lưới, các ngươi còn có hai cái tôn tử, hai cái cháu gái. Nhạ, đây là trong đó một cái thông minh nhất Tiểu Vân Lan. Hứa Vân Lan bị điểm danh. Ngoan ngoãn mà kêu một tiếng, ra ra, mãi mãi. Ai? Cố Tông Nhân cùng Chu Cẩn đồng thời đáp ứng. Hiện giờ tìm được rồi thân nhi tử, lại có lớn như vậy cháu gái, ngẫm lại đều vui vẻ. Chu Cẩn sờ sờ Hứa Vân Lan đầu, thật tốt, nha đầu này cùng ngươi khi còn nhỏ giống nhau. Cố Tông Nhân trực tiếp nhất, từ trong lòng ngực móc ra 10 đồng tiền cùng mấy trương đường phiếu, phiếu gạo đưa cho Hứa Vân Lan, nha đầu, ra ra mãi mãi không biết ngươi thích cái gì, này tiền cùng phiếu ngươi cầm đi mua đồ ăn ngon. Ca ca ngươi tỉ tỉ, còn có đệ đệ kia phân, chờ thấy bọn họ mặt lại cho bọn hắn. Chu Cẩn cũng phụ hòa nói, đúng vậy, mỗi người có phân. Ngươi trước cầm ngươi này phân. Hứa Vân Lan không chút suy nghĩ huyền cự nói, ra ra mãi mãi tâm ý lòng ta lãnh, tiền cùng phiếu ngài lấy về đi, ta không thể muốn. Cố Tông Nhân vừa thấy Hứa Vân Lan còn tuổi nhỏ tiến thối có độ càng thêm thích, ngạnh đưa cho Hứa Vân Lan, ra ra mãi mãi cấp, không được cự tuyệt. Ra ra mãi mãi cấp, ngươi liền nhận lấy đi. Hứa Quốc Hoa vốn định tiếng kêu cha, nhưng như thế nào cũng kêu không được. Không biết sao đã bị lao ra tử trên người không giận tự uy khí thế kinh sợ đến. Hình như là từ mưa bom báo đạn đi ra giống nhau. Cố Tông Nhân xem Hứa Vân Lan nhận lấy, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, ân, lúc này mới giống lời nói. Một bên Ngưu Cán Sự mắt đều đỏ, bình thường dân chúng làm hơn một tháng đều không nhất định có thể bắt được nhiều như vậy, đặc biệt là này hạn lượng phát hành phiếu phiếu, nói cho hải tử liền cấp hải tử, không hổ là tỉnh thành tới. Hứa Quốc Hoa thật là hảo mệnh, có tốt như vậy cha mẹ, còn có như vậy xinh đẹp muội muội. Làng trên xóm dưới cũng chưa như vậy thủy linh cô nương, càng xem càng đẹp. Cố Dĩnh không mừng như cán sự xem chính mình ánh mắt, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đi đến Hứa Vân Lan trước mặt, Vân Lan, ngươi thu ra giàn mãi mãi lệ gặp mặt, cũng muốn nhận lấy cô. Phần 112. Chương 112 có cái gì khó khăn cùng mẹ nói. Cố Dĩnh nói âm chưa rơi xuống đất, Hứa Vân Lan trên tay liền nhiều một cái thực tinh mỹ hộp. Nàng cũng không có đương trường mở ra, không lễ phép là cái vấn đề, còn có ngưu cán sự cái này người ngoài ở đây. Lập tức mặt mày cong lên, ngọt ngào mà nói một tiếng, cảm ơn cô. Cố Dĩnh cũng không có muốn nàng lập tức mở ra ý tứ, nghịch ngợm mà nói, hảo hảo bảo quản cô lễ vật Nga. Hứa Vân Lan gật gật đầu, nghiêm trang mà nói, lễ vật ở, người ở. Mọi người đều cười rộ lên. Chỉ có ngưu cán sự ruột gan cồn cào giống nhau, đặc biệt muốn cho Hứa Vân Lan mở ra nhìn xem bên trong chính là cái gì. Có một chút có thể khẳng định, không phải ăn. Nếu là ăn, liền sẽ không làm nàng bảo quản. Cấp chết cá nhân, hộp đẹp như vậy, bên trong lễ vật khẳng định càng tốt, rốt cuộc là cái gì. Cái này tiểu nha đầu thật là trầm ổn, một chút không hiếu kỳ sao. Cố Tông Nhân xem như cán sự nhìn chằm chằm vào Hứa Vân Lan trong tay lễ vật, mặt vô biểu tình mà nói, tiểu Ngưu, ngươi phải có trước đó đi vội mặt khác sự đi. Ta không đổi. Ngưu cán sự nói xong lập tức phản ứng lại đây. Lão gia tử rõ ràng là ghét bỏ hắn ở chỗ này, biến tướng đuổi người. Lại chạy nhanh nói, ai nha, ta đã quên ta thật là có sự phải làm, các ngươi liêu, ta đi trước một bước. Nói xong lanh lẹ mà lui ra ngoài. Hắn ở doanh bộ công tác, điểm này xem mặt đoán ý năng lực vẫn là có điểm. Trong phòng chỉ còn lại có Cố gia người cùng Hứa Vân Lan cha con. Chu Cần mở miệng, Quốc Hoa, các ngươi sinh hoạt thượng có hay không khó khăn? Hứa Quốc Hoa vội lắc đầu, khá tốt, không khó khăn. Chu Cẩn tất nhiên là không tin, hiện tại đúng là nạn đói năm, ăn không đủ no mặc không đủ ấm là thường có sự, đứa nhỏ này cư nhiên nói không khó khăn. Thật là quá hiểu chuyện. So với trong nhà cả ngày ngại đông ngại tây cái kia, xác thật hiểu chuyện đến làm người đau lòng. Hiện giờ thân nhi tử tìm được rồi, tỉnh thành cái kia nhi tử cũng nên xử lý. Tuy rằng cái kia nhi tử đổi hải tử sự không biết tình, từ nhỏ đến lớn cũng không hưởng qua phúc, còn rơi xuống tàn tật. Nhưng chung quy là hắn mẫu thân làm hồ đồ sự. Nếu không phải hắn mẫu thân từ giữa làm khó dễ, cũng sẽ không làm các nàng cốt nhục chia lìa nhiều năm như vậy. Chu Cẩn thừa nhận dưỡng nhiều năm như vậy, cảm tình vẫn phải có. Kia không phải vô dụng đồ vật, nói ném liền ném. Chuyển ra đi làm đồng sự, láng giềng chế rêu không nói, đối về sau công tác cũng có ảnh hưởng. Bất quá lại làm các nàng giống như trước giống nhau, kia cũng là không có khả năng. Chỉ có thể nghĩ cách chậm rãi phiết đi ra ngoài, cấp hai bên đều lưu ra thích ứng không gian. Như vậy liền tính người khác tìm cha cũng sẽ không nói các nàng không phải. Thân sinh nhi tử ăn rất nhiều khổ, khẳng định là muốn nhận tổ quy tông. Không riêng như vậy, còn nếu muốn biện pháp đem thân nhi tử cũng lộng vào thành. Nghĩ đến đây, nàng lời nói thấm thía nói, Quốc Hoa, chờ ba mẹ an bài hảo, liền tiếp các ngươi vào thành. Trong khoảng thời gian này còn phải ủy khuất các ngươi tiếp tục ở tại trong thôn, ngươi đừng trách ba mẹ sẽ mau chóng nghĩ cách. Hứa Quốc Hoa trước nay không nghĩ tới vào thành sự, không sao cả mà nói. Vào thành liền thôi bỏ đi, chúng ta này cả gia đình 6 khẩu người, đi cho các ngươi thêm phiền thoái, ở nông thôn cũng khá tốt. Các ngươi tưởng chúng ta liền trở về nhìn xem, chúng ta tùy thời hoan nghênh. Đúng rồi, các ngươi sao không trực tiếp đi nhà ta, Cố Dĩnh biết nhà của chúng ta ở đâu. Cố Dĩnh vui đùa nói, đi nhà các ngươi còn không được bị trong thôn những người đó vây quanh à, ta nhưng không nghĩ giống xem con khỉ giống nhau làm người xem. A, nào có. Hứa Quốc Hoa lung tung nói, người trong thôn chưa hiểu việc đời. Bọn họ không có ác ý. Ha ha ha, Cố Dĩnh cười rộ lên, ta đương nhiên biết bọn họ không có ác ý, đầu người chơi đâu. An bài các ngươi vào thành không phải dăm ba bữa có thể làm thành, còn có hộ khẩu vấn đề, ngươi hiện giờ cũng quá kê cho gia đình liệt sĩ, thật nhiều sự không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Doanh bộ biết các ngươi là Cố gia người, về sau cũng sẽ đối với các ngươi nhiều có chiếu ứng. Này Hứa Quốc Hoa không biết nên nói cái gì hảo. Chu Cẩn Trấn An nói, ngươi không cần có cái gì băn khoăn. Chúng ta mới là chân chính người một nhà, có cái gì khó khăn cấp mẹ nói, mẹ có thể cho ngươi giải quyết đều cho ngươi giải quyết. Ta thật không khó khăn. Hứa Quốc Hoa trước mắt rất thấy đủ, có ăn có uống có công tác. Hứa Vân Lan dương đầu nhỏ nói, kia cha về sau không bao giờ sẽ bị người khác hãm hại đi. Cố Dĩnh cùng Chu Cẩn nghe xong trong lòng căng thẳng, nghĩ đến Hứa Quốc Hoa chẳng những chịu khổ, còn chịu hãm hại liền càng thêm tưởng bồi thường hắn. Cố Tông Nhân bối ở sau người tay giảo ở bên nhau, không cấm nhìn nhiều Hứa Vân Lan hai mắt. Đứa nhỏ này thật đúng là không giống nhau. một câu là có thể không giấu vết mà đem nhi tử dĩ vãng tình cảnh mang ra tới. Là cái lợi hại nhân vật. Còn hảo đây là chính mình cháu gái. Bất quá này cũng thuyết minh nhi tử quá đến sắc thật không như ý, nhi tử lại sợ cho bọn hắn thêm phiền toái chỉ tự không đề cập tới. Quay đầu đối Hứa Vân Lan nói, nha đầu, ngươi nói cho ra ra đều ai hãm hại cha ngươi. Hứa Vân Lan đem Hứa Quốc Sinh hai vợ chồng hãm hại phụ thân sự nói một lần, liền phụ thân từ nhỏ đến lớn chịu quá ngược đãi đều nói. Nàng nói chuyện trật tự rõ ràng, nói có sách mách có chứng. Liền Hứa Quốc Hoa đều thiếu chút nữa đã quên sự, nàng đều nói được rành mạch. Nàng biết, lời này từ chính mình trong miệng nói ra, so từ phụ thân trong miệng nói ra càng có sức cuốn hút. Không lo này hai vợ chồng già mặt tố tố khổ, bọn họ sẽ không biết phụ thân ở Hứa gia nhật tử có bao nhiêu gian nan. Quả nhiên, Chu Cẩn khóc đến thở hổn hển, Cố Dĩnh nước mắt cũng không đoạn, Cố Tông Nhân cũng quay mặt qua chỗ khác xoa xoa khỏe mắt. Đương sự Hứa Quốc Hoa xem đại gia rớt nước mắt, vẫn luôn nói, không có việc gì, đều đi qua, ta này không hảo hảo, một chút việc đều không có. Tiểu Lan cũng đừng nói nữa, xem đem ngươi già già mãi mãi cùng cô đều cho khóc. Hứa Vân Lan đúng lúc mà câm miệng, nên nói cũng nói không sai biệt lắm. Nàng mục đích rất đơn giản, tin tưởng Cố gia người đều có thể làm được. Cố Dĩnh khụt khịt nói, ta từ lục thời kình nghe kia một bộ phận nguyên lai chỉ là gia lông, các ngươi sống đến bây giờ không dễ dàng. Chu Cẩn ôm lấy Hứa Quốc Hoa, nhi à, mẹ nên sớm một chút phát hiện ôm sai rồi hài tử, sớm một chút tìm được ngươi thì tốt rồi. Cố Tông Nhân tương đối lý trí chút, được rồi, sớm một chút tìm được cũng không nhất định có thể quá thượng hảo nhật tử, hết thảy đều có định số. Nếu đã xảy ra, chúng ta liền nghĩ cách bù trở về. Chu Cẩn lau lau nước mắt, ngươi nói rất đúng, Trần Đại Ni đã chết, nhưng việc này không thể liền như vậy bóc qua đi. Cố Tông Nhân trầm tư một lát nói, chuyện này giao cho ta, các ngươi không cần lo lắng. Chúng ta đây liền thật không lo lắng, giữa trưa doanh bộ có cơm, chúng ta ở doanh bộ ăn một bữa cơm lại đi đi. Cố Dĩnh biết phụ thân ra ngựa, cái gì vấn đề đều không gọi vấn đề. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là, bất chi bất giác đã mau giữa trưa, ăn đốn bữa cơm đoàn viên mới là đứng đắn sự. Hứa Quốc Hoa vừa nghe, ở doanh bộ ăn cơm không thích hợp, nếu không đi nhà ta ăn. Chu Cẩn muộn tới tình thương của mẹ tổng cũng biểu đạt không xong, nếu không phải tình huống không cho phép, đều tưởng trực tiếp đem nhi tử mang về tỉnh thành. Vỗ vỗ hắn tay, ngươi là cái hiếu thuận hài tử, chúng ta đợi chút còn muốn chạy về huyện thành, về sau có rất nhiều cơ hội đi nhà các ngươi. Lặp đi lặp lại nói trở về, đừng trách ba mẹ không thể lập tức tiếp các ngươi đi trong thành, ba mẹ cũng có rất nhiều thân bất do kỷ, có cái gì yêu cầu cùng mẹ nói, mẹ nhất định thỏa mãn ngươi. Hứa Quốc Hoa nào có cái gì yêu cầu, có thể nhìn thấy thân sinh cha mẹ đã là lớn lao vui mừng. Muốn nói yêu cầu, cũng chính là tưởng ở mẫu thân bên người tận tận hiếu, không còn hắn cầu. Phần 113. Chương 113 thân sinh cha mẹ lễ vật. Cái này là hắn trong lòng lời nói, không dám nói xuất khẩu. Sợ nói ra, sẽ làm cha mẹ nghĩ lầm hắn ham đi trong thành hưởng phú quý. Lần đầu gặp mặt, hắn cũng sẽ không cái gì quanh co lòng vòng khen tặng lời nói. Nghĩ nghĩ cười nói, thật không có. Thường trở về nhìn xem ta là được, trực tiếp đi nhà ta, ta chiêu đãi các ngươi. Hảo. Chu Cẩn nước mắt doanh với lông mi, vài lần nghẹn ngào. Thân nhân gặp nhau, luôn là có nói không xong nói. Hứa Vân Lan nhìn phụ thân kia miêu tả sinh động nhụ mộ chi tình, cũng vì hắn cao hứng. Ngắn ngủi gặp nhau bị tiếng đập cửa đánh gãy. Như cán sự làm việc hiệu suất rất cao, đưa tới một bàn đồ ăn. Mất mùa về sau, Hứa Vân Lan vẫn là lần đầu ở không gian bên ngoài nhìn thấy như vậy phong phú cơm. Thịt heo hầm miến, khoai tây ti xào thịt, ăn tết đồ ăn, cà chua xào trứng gà, hành thái bánh, chủ rào không khai cháo. Hứa Quốc Hoa không dám động chiếc đũa, cảm giác này không phải hắn có thể ăn đồ ăn. Cố Tông Nhân sắc mặt cũng không tốt lắm. Nay cùng hắn hiểu biết đến tình huống không quá giống nhau. Cơ sở sinh hoạt điều kiện phay đứt gãy quá lớn, hắn cảm giác giống ăn dân chúng thịt, uống dân chúng huyết giống nhau. Miễn cưỡng ăn một lát, lại ăn không vô đi. Bất quá vẫn là đối Hứa Quốc Hoa cùng Hứa Vân Lan nói, các ngươi ăn nhiều một chút, đừng câu thúc. Hứa Vân Lan cha con ăn đến cũng không quá nhiều, này so với bọn họ bình thường ăn dinh dưỡng cơm kém rất nhiều. Không phải ở chính mình trong nhà, ăn cơm cũng không thể quá tùy ý. Chu Cẩn cùng Cố Dĩnh ăn đến cũng không quá nhiều, tuy rằng này so các nàng ngày thường ăn muốn phong phú, nhưng vừa nhớ tới lập tức muốn cùng Hứa Quốc Hoa tách ra, liền nuốt không trôi. Như cán sự xem đại gia ăn đến độ không quá nhiều, cho rằng đồ ăn không hợp ăn uống, chạy nhanh nói, tiếp đón không chu toàn, các ngươi trước tạm chấp nhận, lần sau tới chúng ta nhất định sẽ chuẩn bị càng tốt. Cố Tông Nhân sắc mặt càng khó xem, không cần phiền thoái. Như cán sự không biết nơi nào xảy ra vấn đề, ngượng ngùng mà bồi cười, ngài quá khách khí, đây đều là chúng ta nên làm. Cố Tông Nhân không lại phản ứng hắn, trước khi rời đi tìm Lưu Doanh Trưởng nói chuyện cụ thể nói chuyện gì, Hứa Vân Lan không thể hiểu hết. Nhưng là Lưu Doanh trưởng đối lão gia tử thái độ thực cung kính, nhìn về phía các nàng cha con thời điểm, cũng có một loại nói không nên lời cảm giác. Nịnh nọt, không lớn giống, nhưng là cũng có chút giống. Hứa Vân Lan từ trong đầu tìm không ra một cái từ hình dung. Bất quá, nàng hiện tại phát sầu như thế nào đem lễ vật lấy về đi. Làm lễ gặp mặt, Chu Cẩn đem Hứa Vân Cường tam huynh muội lễ vật cũng bổ tề. Mỗi người 10 nguyên cộng thêm phiếu gạo, đường phiếu. Đương nhiên, bọn họ cũng chưa quên cấp Hứa Quốc Hoa hai vợ chồng chuẩn bị lễ vật. Hứa Vân Lan không mở ra xem, nhưng nuốt như là quần áo cùng giày. Cố Dĩnh đưa đều là thật thật tại tại, ôm thực trọng. May mắn Lưu Doanh trưởng có ánh mắt, cố ý làm Lưu Cán Sự tìm chiếc xe lừa đưa bọn họ trở về. Lưu Cán Sự tung ta tung tăng liền đi. Trên đường còn không dừng cảm khái, Hứa ca, nhà các ngươi phát đạt, về sau cũng đừng quên chúng ta này đó đã từng trợ giúp quá các ngươi người. Phát đạt không tính là. Hứa Quốc thực sự cầu thị, hôm nay đa tạ Lưu Cán Sự hỗ trợ. Lưu Cán Sự cùng Hứa Quốc Hoa xương huynh gọi đệ, Hứa Vân Lan đều nghe không nổi nữa. Nàng nhớ rõ Lưu Cán Sự chính là so phụ thân tuổi còn đại chút, cũng mệt hắn kêu ra tới. Đến cửa nhà, nàng lập tức thu thập đồ vật xuống xe, Ngưu Cán Sự còn tưởng đi vào ngồi trong chốc lát, Hứa Vân Lan nói thẳng, Ngưu Cán Sự vất vả, trên đường chậm một chút. Hứa Quốc Hoa cũng tưởng cùng tức phụ chia sẻ nhìn thấy cha mẹ tin tức tốt, không lưu hắn. Ngưu Cán Sự chính mình cho chính mình tìm cái bậc thang, ân. Ta còn có chút việc xử lý, hôm nào lại thỉnh Hứa ca uống rượu. Hảo. Hứa Quốc Hoa không nghĩ lại cùng Ngưu Cán Sự nhiều lời, lung tung mà đồng ý. Nghĩ thầm hiện tại tức phụ khẳng định còn vì chính mình sốt ruột đâu, hắn đến chạy nhanh về nhà. Quả nhiên, Trương Tuệ Phương cùng Hứa Vân Cường ba người lo lắng liền cơm cũng chưa ăn. Hứa Quốc Hoa cha con dẫn theo một đống đồ vật trở về, làm các nàng tràn đầy nghi hoặc. Trương Tuệ Phương khẩn trương hỏi, chuyện gì vậy, đồ vật chỗ nào tới? Hứa Quốc Hoa ban cái nút, ngươi đoán. Trương Tuệ Phương đấm ngực hắn một chút, đều gì lúc còn nói giỡn, ta đều vội muốn chết. Hứa Vân Lan cười nói, nương, cha hôm nay nhìn thấy ra ra mãi mãi. Nói xong đem 40 đồng tiền thêm 10 tới trương phiếu phiếu giao cho Trương Tuệ Phương. Đây là ra ra mãi mãi cho chúng ta huynh muội lễ gặp mặt, đều cấp nương bảo quản. Hứa Vân Cường xem xét, cũng có ta phân. Hứa Vân Lan gật gật đầu, đương nhiên. Ta cảm thấy cho các ngươi cũng là giao cho nương bảo quản, ta liền trực tiếp giao cho nương hảo. Hảo đi. Hứa Vân Cường có điểm tiểu tiết nuối, cho ta có thể sờ sờ sao. Ta cũng tưởng sờ. Hứa Vân Lệ lần này không cùng Hứa Vân Cường đối nghịch. Hứa Vân Lôi đối tiền không có gì chấp niệm, cũng không có tưởng sờ ý tứ. Hứa Quốc Hoa không để ý đến bọn họ, chỉ cha mẹ cấp tức phụ lễ vật nói, Tuệ Phương ngươi thử xem quần áo mới vừa người không hợp thân. Trương Tuệ Phương hướng trên người xoa xoa tay, đem quần áo cầm lấy tới kinh ngạc cảm thán nói, nhà, tốt như vậy quần áo cho ta xuyên không lãng phí à. Hứa Quốc Hoa đẩy tức phụ vào nhà, ngươi mau đi thử, cho ngươi liền xuyên. Chờ hạ nương, còn có giày đâu. Hứa Vân Lan đem cặp kia màu trắng thiển khẩu giày ra đưa qua. Hứa Vân Cường ba người trợn mắt há hốc mồm, nay quần áo cùng giày đều là bọn họ chưa thấy qua, liền huyện thành cung tiêu xã bán đều không có này đẹp. Mẫu thân thí quần áo công phu, thực mau bọn họ lại phát hiện phụ thân cũng có một thân mới tinh tiểu áo tôn trung sơn cùng giày ra. Ở Hứa Vân Lan suối dục hạ, Hứa Quốc Hoa đi cách vách phòng thí quần áo. Chờ bọn họ hai vợ chồng ra tới thời điểm, đều bị rực rỡ hẳn lên đối phương chỉnh đến thẹn thùng. Nhớ trước đây, thành thân thời điểm cũng chưa như vậy chú ý quá. Bọn họ dùng trong nhà chỉ có thiếu một nửa gương chiếu, qua xem qua nghiện, chạy nhanh khởi. Sợ đem tốt như vậy quần áo làm dơ. Hứa Vân Cường mãn nhãn hưng phấn, cha, chờ ta trưởng thành, ngươi đem này quần áo cho ta đi qua không được. Không được. Hứa Quốc Hoa không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, đây là ta nương cho ta mua, đến lúc đó làm ngươi nương cho ngươi mua. Hứa Vân Cường thẻ lưỡi, quỷ hẹp hỏi. Trương Tuệ Phương cười nói, nương cho ngươi mua, ngươi hảo hảo niệm thư, niệm cường nương liền cho ngươi mua. Hứa Vân Cường thở dài, ai, ta thật đến là thân sinh sao? A, vừa dứt lời, liền nên đón một cái bạo lật. Hứa Quốc Hoa trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hoài nghi chính mình không phải thân sinh, ngươi cô cấp lễ vật ngươi đừng muốn. Nói hắn đem Cố Dĩnh cấp lễ vật chia bọn nhỏ. Lễ vật đều viết tên, các ngươi chính mình xem. Hứa Vân Cường ánh mắt sáng lên, ta liền nói ta khẳng định là thân sinh, mau cho ta xem. A. Cư nhiên là thư. Không sai, là thật dày một chồng khóa ngoại thư. Ngày đó Cố Dĩnh nhìn đến Hứa Vân Cường học tập như vậy dụng công, cố ý chọn lựa một ít thích hợp hắn tuổi này xem khóa ngoại thư. Hứa Vân Cường kích động tâm làm lạnh xuống dưới, tuy rằng cùng chính mình tưởng không giống nhau, vẫn là vì đã chịu lễ vật vui vẻ. Trong lòng mặc niệm, học tập sử ta vui sướng. Hứa Vân Lôi lễ vật là bản tính. Trương Tuệ Phương thực kinh ngạc, Cố Dĩnh sao biết Lôi Lôi thích bản tính? Đánh bậy đánh bạ đi. Hứa Quốc Hoa có thể nghĩ đến chỉ có này một cái khả năng, rốt cuộc hắn cái này làm phụ thân cũng không biết nhi tử thích bản tính, Cố Dĩnh lại như thế nào sẽ biết. Phần 114. Chương 114 ta chính là không nghĩ phản ứng nàng, thêm càng. Hứa Vân Lan chỉ cười không nói. Nàng cung Lục Thời Kình nói qua đệ đệ đối bản tính cảm thấy hứng thú, xem ra Cố Dĩnh tặng lễ vật phía trước đã làm công khóa, cố ý hỏi qua Lục Thời Kình. Ngay sau đó, Hứa Vân Lệ cũng mở ra chính mình lễ vật. Hộp rất tinh xảo. Bất quá không rõ như thế nào lộng, cũng sẽ không mở ra. Hứa Vân Lan vừa thấy, này không phải Tây Dương Cơ Tâm hộp nhạc sao. Mở ra về sau, bên trong một cái khiêu vũ tiểu nhân, thượng dây cốt về sau liền sẽ tự động chuyển lên. Đồng thời còn sẽ truyền phát tin Mỹ diệu âm nhạc. Ở cái này niên đại, quốc gia còn không có nắm giữ làm hộp nhạc kỹ thuật, có thể mua được hộp nhạc thật là không dễ dàng đâu. Âm nhạc vang lên tới, Hứa Vân Lệ yêu thích không buông tay. Không cần mở ra, Hứa Vân Lan cũng có thể đoán được chính mình khẳng định cũng là hộp nhạc. Ở Hứa Vân Lôi thúc dục hạ, nàng mở ra vừa thấy, thật đúng là làm nàng đoán trúng. Chẳng qua cùng Hứa Vân Lệ kiểu dáng không giống nhau, nàng cái này là ngựa gỗ xoay tròn. Âm nhạc cùng Hứa Vân Lệ cũng không giống nhau. Lấy Cố Dĩnh như vậy thông minh, khẳng định sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, làm các nàng hai chị em sinh ra mâu thuẫn. Kỳ thật, kiếp trước Hứa Vân Lan cùng Lục Thời Kình nói qua, thực thích hộp nhạc. Nàng bản nhân mặc kệ bao lớn tuổi, cũng ái ngồi ở ngựa gỗ xoay tròn phát ngốc. Có thể thu được cái này lễ vật, Lục Thời Kình khẳng định cũng tham dự. Cùng ngày, nàng cấp Lục Thời Kình viết thư hỏi hỏi. Lục Thời Kình không có phủ nhận. Hứa Vân Lan cái gì cũng chưa nói, chỉ nói, cảm ơn. Tạ hắn kiếp trước kiếp này đều nhớ kỹ nàng yêu thích, nhớ kỹ nàng mỗi một câu trong lúc lơ đãng nói ra nói. Tạ hắn sống lại một đời, còn có thể tìm được nàng. Lục Thời Kình nhìn đến cảm ơn hai chữ, lâm vào trầm tư. Cảm thấy chính mình làm được xa xa không đủ. Khi nào Hứa Vân Lan đem hắn trở thành người một nhà, hắn sợ làm hết thể trở thành đương nhiên, cái này Tạ tự phỏng trừng liền sẽ không tái xuất hiện. Ngay sau đó cho nàng viết thư nói, ta tưởng nhục nhục. Miêu. Nhục nhục chính loa ở Hứa Vân Lan trong lòng ngực lười biếng mà trường thịt. Trong khoảng thời gian này, nó thật sự béo. Không hề là vừa tiến không gian tiểu đáng thương, thịt đô đô càng đẹp mắt, càng đáng yêu. Giống đoàn màu trắng mao nhung cầu giống nhau, thích ở không gian mỗi một góc chơi đùa. Bất quá nó thích nhất vẫn là Hứa Vân Lan ôm ấp. Hứa Vân Lan khỏe miệng hơi hơi dơ lên, có chút hoài nghi Lục Thời Kình tưởng nhục nhục nghĩ đến quá thường xuyên, có phải hay không còn có mặt khác ý tứ. Bất quá nàng lười đến tưởng nhiều như vậy, có hạt cân nhắc công phu còn không bằng nhiều nhìn xem thư. Nhiều đọc sách, mới có thể tăng lên chính mình tổng hợp tố chất. Đến nỗi Lục Thời Kình tưởng nhục nhục, vậy làm nhục nhục đi hắn chỗ đó. Nhục nhục có chút không yêu đi, nhưng chủ nhân lên tiếng, nó lại không thể không nghe. Lục Thời Kình bên kia không có không gian hảo chơi, cũng không thể ra Lục Thời Kình nhà ở. Nào có trong không gian hảo, không gian linh khí bức người, mỗi một tấc đều là trí năng phân phối. Nhục nhục lại lần nữa tâm bất cam tình bất nguyện mà tới rồi Lục Thời Kình trong lòng ngực, Lục Thời Kình lẩm bẩm, ai, cũng liền bắt ngươi đương cái lấy cớ, nàng khi nào mới có thể lớn lên. Nhục nhục không muốn nghe hắn lải nhải, từ trong lòng ngực hắn tránh thoát ra tới, dựng thẳng lên cái đuôi, cả người mau tặc lên. Lục Thời Kình cùng nó đối diện, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Ta sẽ không mang ngươi đi ra ngoài chơi. Nhục nhục xem ra ngạnh không được, lại bán khởi manh tới. Lục Thời Kình lấy như vậy nhục nhục không có cách nào, đành phải đem thịt đô đô nó nhét vào nghiêng túi sách. Nhục nhục nghĩ ra đi chơi, chỉ có như vậy mới có thể giấu trời qua biển. Lục lao sư đã khôi phục bình thường công tác, trở lại đại học dạy học. Thời tố âm thời gian này cũng còn không có tan tầm. Nhục nhục lộ ra hai con mắt tò mò mà nhìn bên ngoài, thưởng thức tỉnh thành không giống nhau phong cảnh, vui vẻ cực kỳ. Lục Thời Kình. Nhục nhục nghe được thanh âm, thiếu chút nữa vụt ra đi. Chỉ thấy một cái ăn mặc giáo phục nữ sinh chiều bên này đi tới. Lục Thời Kình, ngươi từ từ ta. Lục Thời Kình tựa như không nghe thấy giống nhau, tiếp tục đi phía trước đi. Nữ sinh đuổi theo hắn thời điểm, thở hừng hực. Lục Thời Kình, ta có cái để sẽ không, ngươi dạy dạy ta được không? Lục Thời Kình liếc nữ sinh liếc mắt một cái, ta cũng sẽ không. Nữ sinh đô khởi miệng, ngươi còn không có xem đâu, ngươi nhìn xem, ngươi nhất định sẽ. Lục Thời Kình mí mắt cũng chưa nâng một chút, ta sẽ không. Nữ sinh khó thở, 1 + 1 = mấy? 3. Lục Thời Kình buột miệng thốt ra. Nữ sinh băm chân, ngươi cố ý. Lục Thời Kình cười như không cười mà nói, ngươi hiện tại đã biết rõ cũng không chậm. Đối với nữ sinh tiểu tâm tư, hắn xem rõ ràng, tự nhiên cũng khinh thường nhìn lại. Bất quá nữ sinh cũng không phải dễ dàng như vậy từ bỏ, chưa từ bỏ ý định mà nói, chờ tố âm A-di trở về, ta nói cho nàng ngươi khi dễ ta. Tùy tiện. Lục Thời Kình nói xong lại thay đổi một phương hướng đi. đối với nữ sinh vô cớ gây rối, liền cảnh cũng không để ý tới. Bát quái nhục nhục nhưng thật ra toàn bộ xem ở trong mắt, hận không thể lập tức liền trở lại Hứa Vân Lan nơi đó cáo trạng. Bất quá, nó không như vậy vẫn may. Xúc động dưới, ở lục thời cảnh mẫu thân thời Tố Âm trước mặt bại lộ ra tới. Thời Tố Âm mới vừa tiến cửa nhà bị dò ra nửa cái thân mình nhục nhục hấp dẫn, thời cảnh, ngươi đây là từ chỗ nào làm ra tiểu miêu, thật đáng yêu. Lục thời cảnh thấy giấu không được, thuận miệng nói, trên đường nhặt. Thời Tố Âm cảm khái xong lại nói, thời cảnh, nhà ta cũng không dư thừa lương thực, ngươi muốn dưỡng nó, khả năng nuôi không nổi. Nhục nhục, miêu, miêu. Nó tỏ vẻ chính mình ăn rất ít, cũng không cần các nàng ra lương thực. Lục thời cảnh sờ sờ đầu của nó, đối mẫu thân nói, mẹ, nó chỉ uống nước là được, không ăn lương thực. Thật sự, thời Tố Âm tự nhiên là không tin này đó chuyện ma quỷ, nhưng nhi tử thích, vẫn là sẽ đồng ý. Lục thời cảnh sau khi gật đầu, thời Tố Âm cũng không hề so đo nhục nhục sự, nhục nhục từ đây cũng có thể tự do xuất nhập lục thời cảnh ra. Lục thời cảnh ôm nhục nhục tính toán nói cho Hứa Vân Lan, thời Tố Âm lại gọi lại hắn. Thời cảnh, ngươi khi dễ Trình Nhạn Nam kia nha đầu. Lục thời cảnh không tỏ ý kiến, nàng quá phiền nhân. Thời Tố Âm bất đắc dĩ mà lắc đầu, ngươi đứa nhỏ này, nàng chính là ngươi Trình thúc thúc hòn ngọc quý trên tay, ngày thường ai không hướng nàng, nhường nàng, ngươi thiên cùng nàng đối nghịch. Lục thời cảnh hỏi lại, ta đây lại dựa vào cái gì muốn lấy lòng nàng? Thời Tố Âm nghẹn lời. Trình Nhạn Nam phụ thân quyền lực sắc thật đại, nhưng là trái lương tâm làm nhi tử lấy lòng Trình Nhạn Nam, chính mình cũng khai không được cái này khẩu. Đành phải từ hắn, ngươi không lấy lòng nàng, cũng đừng tổng đem nàng cho khóc, ta không phản ứng nàng chính là. Lục thời cảnh nghiêm trang mà nói, ta chính là không nghĩ phản ứng nàng, nàng mới hướng ngươi cáo trạng. Thời Tố Âm. Phần 115. Chương 115 giải quyết đại gia lửa xém lông mày. Thời Tố Âm biết nhi tử luôn luôn có chủ ý, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nhục nhục cảnh giác mà nhìn này hai mẹ con, chờ lục thời cảnh một phen nó thả lại không gian, nó lập tức đánh lên tiểu báo cáo. Hứa Vân Lan nhìn nhục nhục dương nanh múa bước, nhịn không được nhẹ điểm nó giữa mày. Liên lục thời cảnh cũng không biết, nhục nhục chính là một cái hành tẩu cả mạ giác. Chỉ cần dùng tay nhẹ điểm nó giữa mày, nhục nhục ánh mắt có thể đạt được chỗ hình ảnh, đều sẽ hoàn mỹ hiện ra ở trước mắt. Hứa Vân Lan cũng là trong lúc vô ý phát hiện, cụ thể đến nhục nhục khi nào có cái này đặc thù năng lực, nàng thật đúng là không biết. Bất quá, nàng đối hình ảnh nữ hải kia không ấn tượng, tên nhưng thật ra nghe nói qua. Trình Nhạn Nam là đối lục thời cảnh dài nhất tình một cái, vì lục thời cảnh không thiếu khó xử nàng. Ỷ vào bọn họ không bao lâu quen biết, luôn thích khắp nơi lục thời cảnh bên người lắc lư. Tương tư đơn phương mà thôi, lục thời cảnh trước nay đều là khinh thường nhìn lại. Hơn nữa lục thời cảnh không phải đà tình người, đối bên người che giả măng mọc cô nương chưa từng con mắt nhìn quá. Cho nên nàng cũng không cần thiết phán đoán ra một cái tình địch, cho chính mình gia tăng phiền não. Nói đến buồn cười, kiếp trước nàng còn từng hoài nghi quá lục thời cảnh không thích nữ nhân. Một bức hình ảnh nhảy qua, lục thời cảnh như nàng dự kiến chung giống nhau làm Trình Nhạn Nam ăn mệt, nàng không khỏi nết lên khỏe miệng. Nhục nhục truyền phát tin xong hình ảnh, ở Hứa Vân Lan trong lòng ngực tìm cái thoải mái địa vị trí nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Này tiêu hao nó rất nhiều thể lực, nó muốn uống rất nhiều linh tuyển thủy mới có thể khôi phục. Hứa Vân Lan lại nghiêm túc mà xem nổi lên thư. Tiểu học tri thức, nàng đều làm tổng kết, mỗi cái niên cấp trọng điểm cùng địa điểm thi, nàng cũng đều làm đánh dấu. Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu khảo thí. Về nhảy lớp văn bản xin, các nàng đã trình đi lên. Từ thu được ra gian mãi mãi lễ vật, Hứa Vân Cường ba người học tập nhiệt tình chưa từng có nâng hậu. Đặc biệt là Hứa Vân Lệ, nguyên bản học cái gì đều thực miễn cưỡng, không chịu trả giá toàn lực. Từ có hộp nhạc, như là đã chịu mê hoặc giống nhau. Không cần người khác thúc giục, liền sẽ nghiêm túc mà đem mỗi đạo để làm tốt. Mà lý do cũng rất đơn giản, chính là sợ chính mình không xứng với tốt như vậy hộp nhạc. Hứa Vân Lan dở khóc dở cười. Mặc kệ tỉ tỉ là bởi vì cái gì, chỉ cần hảo hảo học, cũng không uổng phí nàng sao tư liệu sao tay đều toan. Bên cạnh người Hứa Vân Lệ đang ngủ ngon lành, nói nói mớ đều ở bối bài khóa, nhiệt đến mồ hôi đầy đầu. Nàng lấy thư đương cây quạt, cấp tỉ tỉ nhẹ nhàng mà phiến lên. Hiện giờ đã là nông lịch tháng 6 hạ tuần, một trận mưa cũng chưa hạ. Thời tiết lại buồn lại nhiệt, làm người thấu bất quá khí tới. Mà bởi vì thổ địa khô nức, đều mau chết héo. Mọi người dùng để uống thủy cũng thành một vấn đề lớn. Trước kia giếng dần dần khô kiệt. Đông Phong đại đội cũng nhận được bên trên chỉ thị, muốn thông cử đào giếng. Trong thôn thanh tráng niên đều phải ra trận, phụ thân cũng gia nhập bọn họ. Đồng dạng là kiếm công điểm, ở đâu đều giống nhau. Đặc biệt là thông cử đào giếng là vì đại gia mưu phúc lợi. Hiện giờ chính nhiệt thời điểm, nước ăn vấn đề thành trọng trung chi trọng. Nước ăn đều phải đi mấy dặm mà ngoại lệch ngòi hai sườn thổ lỏng lẻo, đã có người vô ý ngã chết. Hứa Vân Lan trong lòng cũng không dễ chịu, nàng trong tay có nhiều như vậy vật tư, lại giải không được đại gia lửa xém lông mày. Vốn dĩ nạn đói đã là đả đảo mọi người một đạo điểm mấu chốt, hiện tại lại hơn nữa đại hạn, cái này làm cho đã sớm khốn cùng thất vọng nghèo khổ đại chúng càng là gian nan. Chiếu kiếp trước, trời mưa còn muốn một tháng. Một tháng lâu lắm, lâu đến làm mọi người nhìn không tới hy vọng, chống đỡ không đi xuống. Trường đội sản xuất Hà Bình đem thông cử cùng đào giếng chia làm hai đội. Phụ thân vừa lúc bị phân ở đào giếng này một đội, đảm nhiệm đào giếng phân đội nhỏ phân đội trưởng. Lần đầu vào đầu nhi không có kinh nghiệm, còn không có tới kịp hưng phấn đã bị hiện thực đánh bại. Trong đội không có kỹ thuật viên, chỉ bằng vào bọn họ này đó không biết mấy chữ đồ nhà quê, căn bản không có biện pháp tìm được miệng giếng. Ở quy định kỳ hạn nội tìm không thấy miệng giếng, còn sẽ liên tiếp có người nhân múc nước xảy ra chuyện. Bên trên cũng sẽ truy cứu hắn cái này phân đội lớn lên trách nhiệm. Trước kia là không có ở đây không như này chính, hiện tại ở cái này vị trí thượng, liền phải gánh vác khởi trách nhiệm của chính mình. Hắn giống rồi nhặng không đầu giống nhau gấp đến độ loạn chuyển, nổi lên đầy miệng hỏa vết bỏng rộng lên. Mẫu thân xem phụ thân sốt ruột thượng hỏa, cũng đi theo thượng hỏa. Trong nhà hiện tại không thiếu ăn, nhưng lại vì đào giếng sự phạm nổi lên sầu. Hứa Vân Lan cẩn thận hồi tưởng kiếp trước hết thảy, tưởng kiếp trước miệng giếng cụ thể vị trí. Đột nhiên, linh quang chợt lóe nghĩ đến một cái đẹp cả đôi đảng hảo biện pháp. Ngày hôm sau sáng sớm liền đối phụ thân nói, cha, Hồ Tam cô lại cho ta báo mộng. Hứa Quốc Hoa ánh mắt sáng lên, gì mộng? Hứa Vân Lan mặt không đỏ, tim không đập mà nói, nàng cùng ta nói miệng giếng vị trí, ta cũng không biết chuẩn không chuẩn. Hứa Quốc Hoa vui mừng quá đỗi, chuẩn, nhất định chuẩn. Thật tốt quá, mau nói cho cha ở đâu. Hứa Vân Lan nghĩ nghĩ nói, ta mang người đi. Hảo. Hứa Quốc Hoa hiện tại mãn đầu góc là đào giếng, trên người hắn chính là ký thác toàn thôn người hy vọng. Tìm được miệng giếng, cũng không phải là Hứa Quốc Hoa một người là có thể hoàn thành, đào giếng phân đội nhỏ hai mươi mấy người người đều tới. Đã liên tục đào 10 ngày qua, liền cái rắm cũng chưa đào đến, mọi người đều có điểm nhục trí. Hứa Quốc Hoa học Hà Bình bộ dáng trấn an đại gia, nghe ta nói, đào giếng không phải một hai ngày sự, đại gia có điểm kiên nhẫn. Hôm nay đem các ngươi mấy cái tiểu tổ đều kêu lên tới, là cho các ngươi đều tìm điểm kinh nghiệm. Quốc Hoa ca, này sao còn đổi địa phương? Hứa Mậu khó hiểu hỏi, này thay đổi địa phương không phải lại muốn một lần nữa bắt đầu. Hứa Quốc Hoa thanh thanh giọng nói, nơi đó không ra thủy, chúng ta đổi cái địa phương không chuẩn liền ra thủy. Lại có người nói, có thể hay không hành à, không được nói, chúng ta đoàn người chạy nhanh còn ấn phía trước kế hoạch phân tổ đảo. 4-5 người một tổ, quảng răng lưới, nhiều vớt cá. Đại bộ phận người cũng sôi nổi phụ họa, bọn họ không gì ý xấu. Chỉ nghĩ tiết kiệm điểm công phu nhanh lên đào ra thủy tới. Thủy là sinh mệnh chi nguyên, không có lương thực sẽ đói chết người, không có thủy cũng chắp vá không được. Hứa Quốc Hoa có điểm hoảng hốt, nói thật trong lòng không có yên lòng. Nhưng Hồ Tam Cô mỗi lần báo mộng đều đính chuẩn, hắn lại không thể lấy Hồ Tam Cô ra tới nói sự. Căng ra đầu nói, nguyện ý cùng ta đào Tân Hố lưu lại, không muốn đào giữ nguyên kế hoạch phân tổ tiến hành. Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ai trong lòng cũng không có chương trình. Vẫn là Hứa Mậu trước mở miệng, Quốc Hoa ca, ta cùng ngươi làm. Tiểu Lan là nhà các ngươi tiểu phúc tinh đều tới, ta tin tưởng lần này nhất định có thể đào đến thủy. Hứa Quốc Hoa mỗi lần cùng người khác nhắc tới Hứa Vân Lan, đều nói nàng là chính mình ra tiểu phúc tinh. Dân ra, người trong thôn cũng đều cho rằng Hứa Vân Lan chính là Hứa Quốc Hoa ra tiểu phúc tinh. Cụ thể Hứa Vân Lan mang đến cái gì, làm đại gia lại nói không nên lời. Bất quá Hứa Quốc Hoa một nhà càng ngày càng tốt chính là không tranh sự thật. Nguyên lai vâng vâng dạ dạ Hứa Quốc Hoa, cũng cùng trước kia đại không giống nhau. Hứa Vân Lan xem đại gia do dự dự, mở miệng nói, các vị thúc bá, cha ta so các ngươi bất luận cái gì một người đều xuất ruột, các ngươi lúc này nên làm là tin tưởng hắn, cho hắn cơ hội chứng minh chính mình. Ai cũng không phải nói chuyện làm việc kỹ năng, cha ta cố sức không lấy lòng không nói, không thể còn làm hắn ăn một thân liên lụy đi. Từ đào giếng sau, cha ta này ngoài miệng hỏa vết bỏng rộp lên liền không đi xuống quá. Phần 116 Chương 116 đảo giếng phân đội nhỏ. Đại gia hai mặt nhìn nhau, cuối cùng quyết định cấp Hứa Quốc Hoa một cái chứng minh cơ hội, cũng cho đại gia một cái cơ hội. Hứa Quốc Hoa chỉ huy đại gia phân công hợp tác, ấn Hứa Vân Lan nói vị trí vẫn luôn đi xuống đảo. Đào đến mau giữa trưa thời điểm, bên trong người kêu to lên. Bên ngoài người cho rằng nhanh như vậy liền đào đến thủy, nhưng cao hứng. Hứa Quốc Hoa càng là kiềm chế trong lòng kích động hỏi, gầy ra hầu, có phải hay không có thủy? Chúng ta đi lên. Bên trong gầy ra hầu thúc giục nói, nhanh lên kéo ta đi lên. Hứa Mậu đã sớm chuẩn bị tốt, cùng vài người một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem hắn lôi ra tới. Chờ gầy ra hầu ra tới, đại gia vừa thấy hắn giày biên cũng chưa ướt, tâm lạnh nửa thanh. Thử thăm dò hỏi, rốt cuộc đào ra thủy tới không? Gầy ra hầu phỉ nhổ, thí, mau đều không có. Vậy ngươi quỷ gọi là gì? Nếu không phải xem Hứa Vân Lan còn ở bên cạnh, Hứa Mậu đều tưởng bạo thô khẩu. Gầy ra hầu tức giận mà nói, mặt bên đào đến một cái động, làm ta sợ muốn chết. Một cái động. Hứa Quốc Hoa quay đầu nhìn Hứa Vân Lan, Hứa Vân Lan nhún nhún vai. Gầy ra hầu chỉ thiên thể, lừa các ngươi ta là cẩu, bên trong có cái động, đen như mực, ta cũng không dám xem. Hứa Quốc Hoa khó có thể tin, không có khả năng đi, nơi này không nên ra thủy sao, sao sẽ ở bên mặt còn có động. Gầy ra hầu lắc đầu, ta chỗ nào biết, ta cũng không dám xem. Vạn nhất là cổ mộ đâu, có cương thi làm sao. Cửa động cũng rất hẹp, ta lại gầy cũng vào không được. Hứa Vân Lan vẻ mặt nghiêm túc mà nói, nào có gì cổ mộ, đều là gạt chúng ta tiểu hải tử, ngươi sao cũng sẽ tin. Ta đi xuống nhìn xem. Hứa Quốc Hoa có điểm thất vọng, nhưng là vẫn chưa từ bỏ ý định. Làm phân đội trưởng, hắn cần thiết phải cho đại gia một công đạo. Hứa Vân Lan ôm lấy Hứa Quốc Hoa cánh tay, cha, ta đi. Hắn nói cửa động hẹp, ngươi đi xuống cũng không nhất định có thể đi vào. Không được. Hứa Quốc Hoa nhưng không nghĩ làm khuê nữ mạo hiểm, thà rằng ai cũng không đi xem, bị lửa lớn mắng một đốn, cũng không cho khuê nữ xuất đầu. Mọi người nghị luận sôi nổi, đã tính toán từ bỏ nơi này, không thể bạch bạch ở chỗ này lãng phí thời gian. Hứa Vân Lan đã sớm quyết định chủ ý, cũng biết nơi này căn bản không phải miệng giếng. Minh Bạch lần này không dễ dàng thuyết phục phụ thân, nhìn một mặt như cũ cột vào trên đại thụ dây thừng, sấn Hứa Quốc Hoa không chú ý nắm lên dây thừng đã đi xuống giếng. Hứa Quốc Hoa phản ứng lại đây, sợ tới mức bệnh tim đều mau phạm vào. Mau, mau đem ta khuê nữ kéo lên. Những người khác cũng không tàu nhỏ, chạy nhanh hướng lên trên túm dây thừng. Hứa Vân Lan hô to, ai cũng không được kéo, các ngươi dám kéo, ta liền lập tức nhảy vào đi. Đại gia không dám lại có động tác, Hứa Quốc Hoa thở dài, cha không cho người kéo, ngươi chậm một chút điểm, nhưng đừng khái đến đụng tới. Ta hiểu được lạp. Hứa Vân Lan bên hông cột lấy dây thừng, nhanh chóng đi xuống hàng. Này đối nàng tới nói, bất quá là một bữa ăn sáng. Kiếp trước nàng 60 tuổi khi, còn đi bỏ nhất trên vinh sơn đâu. Hiện tại nàng tay nhỏ chân nhỏ động tác linh hoạt, tự nhiên kẻ tài cao gan cũng lớn. Nhớ kỹ kiếp trước vị trí này có kháng chiến thời kỳ lưu lại tới địa đạo, sau lại còn bị khai phá thành điểm du lịch. Tới rồi cái đấy, nàng lay khai người nọ nói mặt bên cửa động hoắc mà biến đại. Nàng từ trong không gian lấy ra đèn tin cường quang ống, hướng trong chiếu chiếu, phát hiện bên trong rất trống trải, chính mình hiện tại vóc người, không cần miêu eo cũng có thể đi vào. Càng đi đi, càng trống trải. Trên dưới 3 tầng, có phòng chỉ huy, phòng nghỉ cùng phòng cất chứa chờ. Còn hữu cơ muốn thất, vũ khí thất cùng phòng họp. Đương nhiên còn có tạc khẩu, bấy dập. Không nhìn kỹ, thật khả năng trúng chiêu. Vừa tiến đến bên trong, nàng liền tương đối quen thuộc. Khai phá thành điểm du lịch về sau, nàng đã tới vài lần, đối với bên trong cách cục còn tính rõ ràng. Quen cửa quen nẻo mà tìm được rồi phòng cất chứa giống tuyết. Bất quá, nàng lần này xuống dưới mục đích chính là phóng lương thực, tự nhiên cũng không để bụng không không không. Phòng cất chứa có vài cái, mỗi cái phòng cất chứa đều có kho lúa, nàng dùng thần thức đem kho lúa lấp đầy. Toàn bộ phóng mãn cũng vô dụng xong một xe tải. Không phải nàng keo kiệt, nàng phóng lương thực đều là những cái đó thương gia ăn bất ăn xén nguyên vật liệu dùng để cho đủ số lương thực phụ. Dùng lương thực tinh quá chói mắt, cũng dễ dàng bị lòng dạ khó lường người mơ ước, có thể hay không đến các hương thân trong chén đều không nhất định. Lương thực phụ là có thể thực tốt tránh cho này đó phiền thoái, cũng đủ các hương thân ăn một thời gian, kiên trì đến thu hoạch vụ thu. Nàng lại đi mặt khác trong phòng đều xoay chuyển, tự nhiên phát hiện kháng chiến thời kỳ đánh rơi 2 thanh vương bát thân sắc cùng 20 vàng, còn có một ít viên đạn. Nàng không chút do dự bỏ vào chính mình không gian, loại đồ vật này lưu tại bên người bản thân cũng hảo, tuy rằng không nhất định sẽ dùng đến. A, Hứa Vân Lan mới vừa phóng hảo, liền nghe được một tiếng thét chói tai. Chạy nhanh đem đèn tin cường quang ống đổi thành cái này niên đại bình thường đèn tin. Theo tiếng qua đi, vừa thấy lại là phụ thân Hứa Quốc Hoa. Vội nói, cha, ngươi không sao chứ? Hứa Quốc Hoa thở hổn hển lắc đầu, chỉ trên mặt đất bấy dập nói, còn hảo, vừa rồi thiếu chút nữa chúng chiêu. Hứa Vân Lan xem phụ thân chỉ là sát phá điểm ra, cũng không lo ngại mới yên tâm. Hỏi ngược lại, cha, ngươi sao cũng xuống dưới? Hứa Quốc Hoa nhíu mày, cha còn không phải xem ngươi xuống dưới lâu như vậy cũng chưa động tĩnh, lo lắng ngươi sao? Ngươi không gì sự đi. Không có, ta hảo đâu. Hứa Vân Lan đánh giá thời gian hẳn là cũng liền 15 phút tả hữu, phụ thân cư nhiên nói lâu như vậy, không khỏi trong lòng ấm áp bốc lên. Ra vẻ hưng phấn mà nói, cha ngươi mau cùng ta tới, ta phát hiện thật nhiều lương thực. Hứa Quốc Hoa vừa nghe thật nhiều lương thực, vẻ mặt mở mịt, gì, lương thực? Đúng vậy cha, ngươi mau cùng ta tới. Hứa Vân Lan lôi kéo Hứa Quốc Hoa liền hướng phòng cất chứa đi. Hứa Quốc Hoa tiến phòng liền trợn tròn mắt. Hắn cho rằng rất nhiều lương thực, nhiều nhất có một hai cái kho lúa, không nghĩ tới sở hữu kho lúa đều là mãn. Nhiều như vậy lương thực, so với hắn đào ra một ngụm giếng công lao cũng không nhỏ. Những người này còn không tặng nổi. Hắn bắt mấy viên cao lương nếm nếm, là thật sự, không phải nằm mơ. Thật là lương thực, trừ bỏ cao lương, còn có đậu nành, bắp cùng hạt cây chờ. Không chờ hắn giống nhau đều hưởng qua, Hứa Vân Lan lại nói, cha, không ngừng một cái kho hàng đâu, ngươi nhìn xem nơi này còn có. Hứa Quốc Hoa đồng tử động đất. Thầm nghĩ chính mình tích bao lớn nước, mới có thể gặp được lớn như vậy chuyện tốt. Hắn cảm giác chính mình trái tim đều có điểm chịu không nổi. Cùng bò liên hoàn sườn núi dường như, trong chốc lát thượng trong chốc lát hạ. Quả thực muốn mạng già. Người trong thôn đều biết trước kia đánh giặc thời điểm đảo quá địa đạo, nhưng là ai cũng không biết địa đạo tổng bộ cụ thể vị trí. Rất nhiều thông đạo cũng đều phá hỏng, cũng có nhân ra làm hầm, cất vào hầm khoai lang đỏ cùng cải trắng. Giống trước mắt như vậy một tầng không sai biệt lắm 2 mét cao, 1 mét 5 khoan địa đạo thật đúng là chưa thấy qua. Hắn đây là lập công lớn A. Hứa Vân Lan nhấp miệng cười nói, cha, ngươi tưởng lại đi dạo, vẫn là trước đi lên đem tin tức tốt này nói cho bọn họ. Hứa Quốc Hoa nghĩ nghĩ, đi lên. Hắn muốn lập tức làm cho bọn họ biết có lương thực tồn tại, không thể quang làm chính hắn kích động, đại gia hỏa cùng nhau kích động mới hoàn mỹ. Cha, hiện tại đi lên ngươi chính là sẽ hối hận Nga. Hứa Vân Lan hắc bạch phân minh hai tròng mắt ở tối tăm địa đạo rực rỡ lấp lánh. Hứa Quốc Hoa không rõ nguyên do, hối hận. Vì sao hối hận? Hứa Vân Lan lại dẫn hắn hướng trong đi đi, chỉ vào trên mặt đất, cha, ngươi xem đây là gì? Gì? Hứa Quốc Hoa duỗi trưởng cổ nhìn nhìn, lập tức bưng kín ngực, này. Đây là phần 117, chương 117 lao động nhân dân trí tuệ. Hứa Quốc Hoa đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung hiện tại tâm tình. Thích thích thích. Dấu chấm than đôi. Tim đập đều rối loạn tiết tấu, mau nhảy ra ngoài. Ông trời, như vậy kích thích có thể hay không lại cho hắn nhiều tới một tá. Cư nhiên là một ngụm giếng, vẫn là có thủy giếng. Lao động nhân dân trí tuệ quả nhiên là vô cùng tận, trên mặt đất lộ trình đánh giếng thực sự có bọn họ. Dòng dọc kéo nước bên cạnh có thùng nước, hắn lộng một xô nước đi lên, nước giếng ngọt lành ngon miệng. Kích động đến giơ lên Hứa Vân Lan, một không cẩn thận cử mà quá cao, làm nàng đỉnh đầu cùng địa đạo đỉnh tầng tới cái thân mật tiếp xúc, làm cho đầy đầu đều là thổ. Hứa Vân Lan ôm đầu chu lên miệng, cha, ngươi làm gì? Ngươi khuê nữ là thịt làm, khái chết ta. Hứa Quốc Hoa chạy nhanh buông nàng, dùng đèn tin chiếu chiếu, ta nhìn xem đập vỡ không. Không có. Hứa Vân Lan không thế nào đau, chính là cảm giác nơi nào đều là thổ. Hứa Quốc Hoa xem nàng xác thật không gì sự mới yên tâm, bất quá cũng đau lòng đến không được. Vội văng nói, đều là cha không tốt. Cha thật sự rất cao hứng, không chú ý Tiểu Lan, ngươi hiện tại không ngừng là nhà của chúng ta Phúc Tinh, vẫn là chúng ta toàn thôn Phúc Tinh đâu. Hứa Vân Lan cười cười, cha cao hứng liền hảo, cái gì Phúc Tinh không Phúc Tinh, không quan trọng. Lương thực cùng giếng nước đều tìm được rồi, nhà của chúng ta Tiểu Lan chính là Phúc Tinh. Hứa Quốc Hoa đôi mắt sáng lấp lánh. Hứa Vân Lan cũng lười đến cùng phụ thân cãi cọ, theo hắn nói, cha, kia chúng ta hiện tại nên lên rồi đi. Đi lên. Hứa Quốc Hoa tự tin 10 phần, lập tức đi lên. Hai người tránh đi bẫy dập đi lên, đem phía dưới có địa đạo còn có giếng nước sự vừa nói, mọi người đều kinh ngạc. Cấp muốn đi xuống nhìn xem, vì đi xuống phương tiện, bọn họ lại đem tiến xuất khẩu mở rộng rất nhiều, thuận tiện đào ra một cái cầu thang, tăng lên an toàn chỉ số cùng phương tiện chỉ số. Hứa Vân Lan cha con đi đầu, chủ yếu là giúp bọn hắn tránh đi bẫy dập, miễn cho có người vào nhầm bị thương. Hai mươi mấy người thuận lợi thấy được phòng cất chứa mãn thương lương thực, thiếu chút nữa quỷ. Bờ giờ, này không thể nghi ngờ là cho bọn họ không có trông cậy vào khốn cùng sinh hoạt, mang đến một tia ánh dạng đông. Mỗi người biểu tình đều so Hứa Quốc Hoa mới vừa tiến vào khi khoa trương đến nhiều. Có người kích động đến rớt xuống nước mắt, ốm kho lúa khóc đến thở hổn hển. Có người trực tiếp cầm sinh hạt kê ăn lên, đặt ở trong miệng một chút nghiền nát. Có người cười đến không khép miệng được, giống như điên khùng. Gây ra hầu còn không có tới cập biết giếng nước tồn tại, liền chạy đi tìm trưởng đội sản xuất Hà Bình, thuận tiện đem tin tức tốt này nói cho trong thôn già trẻ đàn ông. Người trong thôn nhóm nghe tin lập tức hành động, phía sau tiếp trước tới gặp chứng cái này lịch sử thời khắc. Mọi người không sai biệt lắm đều đuổi tới thời điểm, đào giếng phân đội nhỏ những người khác đã ở Hứa Quốc Hoa cha còn dẫn dắt hạ vây quanh giếng nước hưng phấn mà thảo luận. Hứa Mậu khỏe miệng đều khép không được, xem đi, ta nói Tiểu Vân Lan là Phúc Tinh, các ngươi còn không phục. Hiện tại nàng đem phúc khí đều mang cho chúng ta toàn thôn, các ngươi hiện tại phục đi. Phục. Sao có thể không phục đâu, Quốc Hoa ca cũng là cái có phúc khí, chúng ta không nên nghi ngờ hắn, chúng ta nhận sai. Đúng vậy, chúng ta đều phục, Tiểu Vân Lan là chúng ta toàn thôn phúc tinh. Ngươi nói chúng ta định rồi này vài cái miệng giếng đều không ra thủy, cố tình Tiểu Vân Lan gần nhất, chẳng những có săn giếng nước, còn có nhiều như vậy lương thực, chúng ta nhưng sao tạ các nàng cha con hai.